Chương 2280, chạy ra khỏi cạm bẫy. Nghe được Ngọc Nhi nói như vậy, Chu Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, vội vàng tiếp tục nghe Ngọc Nhi tiếp lấy giảng mình và cái kia dị giới công chúa sự tình. Mị giới người Chu Thần tự nhiên là rất hiểu mỗi cái xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành nếu là đổi thành hiện tại Chu Thần mà nói, Chu Thần làm sao có thể không đáp ứng đây. Thật ra thì đều tại ngươi sư phụ, ban đầu không nên buộc ngươi, ngươi toàn tâm toàn ý đối với Chớ Hàn tốt cũng không sai, thế nhưng công khai từ chối. Phụ vương của ngươi đối với ngươi mệnh lệnh khiến hắn hết sức tức giận, thậm chí ngay cả nhìn đều không đi nhìn cái dị giới công chúa liếc mắt. Sư phụ ngươi cũng là sợ ngươi như vậy cãi lại hoàng đế mệnh lệnh, hắn sẽ rút lui hết ngươi thái tử vị trí, mới buộc ngươi đi hoàng cung thành thân. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, ngươi vậy mà tại nửa đường lên chạy chờ ta gặp ngươi lần nữa. Thời điểm ngay tại lúc này rồi, Ngọc Nhi mạch lạc rõ ràng nói. Chu Thần nghe đến đó mới xem như hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Dạng sự tình nguyên lai cái kia theo chính mình dáng dấp giống nhau hơn nữa tên cũng giống vậy người vậy mà vận mệnh nhiều như vậy. Thở gấp lúc này Chu Thần chợt nhớ tới một người, cũng là chuyện này nhân vật then chốt, đó chính là một cái khác Chu Thần đau khổ thích Chớ Hàn đi nơi nào. Chu Thần vội vàng hỏi, kia Chớ Hàn đi nơi nào? Ngọc Nhi do dự một chút vẫn là nói tiếp rồi, Chớ Hàn nhưng thật ra là một cái khác thánh nhân con gái. Thế nhưng cái kia thánh nhân tại một hồi trong chiến tranh hy sinh, coi như phụ thân nàng bạn tốt nhất, sư phụ ngươi liền đem nàng dẫn tới cái này Tử Trúc Lâm bên trong sinh hoạt, giống vậy giao cho nàng công pháp và tu luyện. Từ lúc ngươi bị người trong triều đình mang đi sau đó, Chớ Hàn cũng liền đi theo biến mất không thấy. Ta còn tưởng rằng nàng đi tìm ngươi đây, thế nhưng không nghĩ tới ngươi rốt cuộc lại mang về một cái tinh văn. Nghe đến đó, Chu Thần cũng có chút ngượng ngùng lên, mặc dù cái kia Chớ Hàn nàng căn bản cũng không nhận biết, thế nhưng nếu hắn giả dạng làm rồi một người khác, kia mặt khác cái nhân tình kia khoản nợ cũng liền đều muốn lưng ở trên người mình rồi. Chu Thần vội vàng giải thích, ta tỉnh lại thời điểm, cái gì cũng không nhớ, là Tĩnh Văn một mực ở chiếu cô ta, còn liều mạng bảo vệ ta. Hắn yêu thích ta, ta thích nàng, ta cùng với nàng cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Mặc dù ta không nhớ cái kia Chớ Hàn cô nương, thế nhưng ta đối nàng cũng đồng tình, nếu như có cơ hội gặp lại nàng mà nói, ta sẽ nói với nàng một tiếng xin lỗi. Đến bây giờ Chu Thần cuối cùng đối với cái kia chính mình giả trang thân thế con người phần có một cái đại khái hiểu, tất cả mọi chuyện cùng nghi vấn cũng đều tan thành mây khói rồi. Lúc này Chu Thần không hề thỏa mãn với cứ như vậy ôm Ngọc Nhi, mà là càng thêm lớn mật nằm ở Ngọc Nhi trên người. Ngọc Nhi đối với Chu Thần hành động cũng không có cái gì thái độ, cứ như vậy yên tĩnh nằm, mặc cho Chu Thần la mở ưu tối ngày hôm qua xảy ra chuyện kia. Sau đó, thật ra thì Chu Thần cùng Ngọc Nhi cũng đều yên tâm bên trong một tầng cuối cùng gông xiềng. Chỉ cần là không làm loại chuyện đó, Ngọc Nhi cùng Chu Thần đều có thể tiếp nhận Chu Thần đặt ở Ngọc Nhi trên thân thể, không ngừng cách quần áo cọ tới cọ lui, nói thẳng tiếp cận đến Ngọc Nhi trên gương mặt. Cuối cùng cảm xúc mạnh mẽ lưỡng lưỡi tương giao, hôn với nhau. Tốt đẹp như vậy cảm giác để cho Chu Thần cùng Ngọc Nhi đều là muốn ngừng cũng không được, gì đó đạo đức luân lý, đẳng cấp gì trói buộc, vào giờ khắc này toàn đều hóa thành không loại trừ một bước cuối cùng. Chu Thần cùng sư nương Ngọc Nhi làm sở hữu có khả năng làm việc, mới chậm rãi nằm xuống. Bọn họ không thể thật xin lỗi Bạch Đế Thánh Nhân, đây là hai người bọn họ đạt thành nhận thức chung. Chúng ta bây giờ sắp đi ra ngoài, bỗng nhiên Chu Thần theo trên đá làm lên, lớn tiếng nói với Ngọc Nhi đạo. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối đều không thể làm ra một bước kia, thế nhưng có Ngọc Nhi bồi bạn ngày này đã đầy đủ để cho Chu Thần thỏa mãn. Lúc trước hắn liền ngay mặt nhìn sư nương liếc mắt cũng không dám nhìn. Người có biện pháp gì tốt sao? Ngọc Nhi nhìn Chu Thần nghi ngờ hỏi. Nếu nơi này nhược thủy dẫn lực thập phần cường đại, chúng ta căn bản lại không thể bay ra ngoài, thế nhưng cũng không biểu minh chúng ta liền không ra được. Chu Thần tự tin tiếp tục nói, cái này nhược thủy nhằm vào nhưng thật ra là những thứ kia nổi bồng bềnh giữa không trung vật không có dễ, không dám là người hay là động vật hoặc là tảng đá, chỉ cần là đi qua nhược thủy mặt ngoài cũng sẽ bị hút tới hắn bên trong tới. Thế nhưng những thứ kia không chịu nhược thủy hấp lực đại khái chính là bốn phía vách tường rồi. Chỉ cần chúng ta trở thành vách tường một phân tử, chúng ta liền có thể từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Chúng ta biến thành vách tường một bộ phận, điều này sao có thể a? Coi như là chúng ta biến thành vách đá dáng vẻ cũng là vô pháp che giấu nhược thủy a. Ngọc Nhi không giải thích đạo. Cái này Chu Thần tự dĩ nhiên là nghĩ tới, thật ra thì đạo lý rất đơn giản, nếu đúng như là học qua địa cầu dẫn lực người cũng sẽ rõ ràng, chỉ cần là Chu Thần dán chặt có độ dốc vách tường, đem chính mình trọng tâm điều chỉnh đến vách tường trên người, thì tại Nhược Thủy xem ra người kia cùng vách tường chính là một cái đồ. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng kéo Ngọc Nhi đi tới độ dốc lớn nhất một mặt trên vách tường, dẫn đầu leo lên. Quả nhiên, chỉ cần là Chu Thần đem thân thể áp sát vào trên vách tường, cái kia Nhược Thủy đối với Chu Thần ảnh hưởng trên căn bản cũng chưa có. Ngọc Nhi cũng theo sát phía sau, đi theo Chu Thần phía sau. Cái bẫy này không biết là người nào xây dựng, rất có thể tại Bạch Đế Thánh Nhân tới nơi này trước thời điểm liền đã có. Hơn nữa trước cái bẫy này bộ dáng tuyệt không phải hiện tại đơn giản như vậy, thế nhưng năm tháng rất dài, có vô số đồ vật đều bị Nhược Thủy thu nạp đến nơi này mà đến, mới tạo thành cạm bẫy bản thân đã chỉ có trăm mấy chục mét sâu rồi. Hơn nữa Nhược Thủy cũng không phải rất sâu, nhưng chính là như vậy một cái trăm mấy chục mễ cạm bẫy, Chu Thần cùng Ngọc Nhi vậy mà bỏ sắp tới một giờ mới xem như trốn ra được. Làm hô hấp đi ra bên ngoài cái thứ nhất không khí sau đó, Chu Thần cùng Ngọc Nhi đều đưa toàn thân kiểm chế hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Chu Thần cùng Ngọc Nhi ở giữa quan hệ cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Lúc này Chu Thần cùng Ngọc Nhi mỗi người nhìn đối phương, cũng đều có như vậy một chút xíu lung túng. Tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, giống như là một giấc mộng bình thường. Không biết có nên thừa nhận hay không sự thật kia, thừa nhận như vậy một đoạn quan hệ thế, nhưng Chu Thần vẫn là dẫn đầu từ nơi này lúng túng chuyện bên trong thoát khỏi đi ra. Bắt đầu từ bây giờ, Ngọc Nhi vẫn là người sư nương kia, chính mình hay là hắn Đổ Nhi không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta bây giờ đi về trước, nói không chừng Tĩnh Văn đã trở lại đây, Chu Thần nhẹ giọng nói. Lúc này hai người bọn họ ở giữa đúng là cần phải có một ít đề tài khác, tới rời đi bọn họ sự chú ý, sẽ không để cho bọn họ lúc nào cũng suy nghĩ tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Chờ trở lại tại trụ sở về sau. Chu Thần cùng Ngọc Nhi nhìn đến trước mắt một màn đều cảm giác thất kinh, toàn bộ trúc tía xây dựng mà thành căn phòng, tất cả đều bị thiêu hủy, đây rốt cuộc là ai làm? Chu Thần nhìn trước mắt hết thảy, tức giận giống to, Ngọc Nhi trực tiếp ở một bên khóc ồ lên, hiện tại Bạch Đế Thánh Nhân không có ở nơi này, chuyện gì đều muốn dựa vào Chu Thần rồi. Chương 2281, ngoại địch xâm phạm. Chính làm Ngọc Nhi khóc tỉ tê thời điểm, đồng nhiên Chu Thần cảm thấy bốn phía khác thường. Quả nhiên Chu Thần phán đoán không có sai, những thứ kia tập kích từ Trúc Lâm người vẫn chưa đi, bọn họ liền núp ở mảnh này trong rừng chờ đợi chờ cơ hội tập kích. Chu Thần cùng Ngọc Nhi hai người lăn ra đây cho ta. Lúc này Chu Thần đã tức giận tới cực điểm, trong tay nước trong kiếm đã sớm đã rút ra, lớn tiếng hướng về phía bốn phía hô lên. Nghe được Chu Thần tiếng kêu, Ngọc Nhi mới vừa kịp phản ứng, lo lắng nhìn bốn phía, hắn cũng không có phát hiện bốn phía có cái gì khác thường. Thế nhưng nếu Chu Thần đã nói như vậy, vậy những thứ này người liền nhất định vẫn chưa đi theo bản năng hướng Chu Thần nơi này nhích lại gần. Thần Nhi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sư nương ngươi cứ yên tâm đi, có ta Chu Thần tại, liền tuyệt sẽ không để cho những người này thường tổn tới ngươi. Chu Thần nhìn mình bên người Ngọc Nhi, nghiêm túc nói. Bất kể bọn họ những người này tới đây mục tiêu là cái gì, Chu Thần đều sẽ dùng sinh mạng bảo vệ mình bên người Ngọc Nhi. Mặc dù nàng cũng không phải là Chu Thần thật sư nương, nhưng là từ ngày hôm qua vì Chu Thần nàng liền gì đó đều bất cứ giá nào trong hành động tới nói, Chu Thần nói cái gì cũng không biết để cho nàng nhận được cờ một chút xíu tổn thương, thậm chí trong tiềm thức, Chu Thần cũng sớm đã xem nàng như thành chính mình nữ nhân, nếu ai dám động chính mình nữ nhân một hồi, Chu Thần bảo. Đảm khiến hắn hối hận đi tới cái thế giới này, Chu Thần thanh âm vang vọng đất trời, coi như là mảnh này tử trúc lâm lớn vô cùng. Chu Thần cũng dám bảo đảm, chỉ cần là ở bên trong người, vô luận là ở nơi nào cất giấu cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Ngọc Nhi bây giờ nhìn bên người Chu Thần, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, không nghĩ tới, ban đầu cái kia bị Bạch Đế ôm tới thằng bé trai Chu Thần, bây giờ lại trưởng thành thành như vậy một cái vĩ đại nam nhân, coi như là ngày hôm qua, Ngọc Nhi đều vẫn chưa có hoàn toàn loại này khái niệm, vào giờ phút này. Ngọc Nhi mới thật sự ý thức được Chu Thần trưởng thành đang ở. Ngọc Nhi núp ở Chu Thần sau lưng thời điểm, bỗng nhiên bốn phía truyền đến cười to một tiếng tiếng. Ha ha, ha ha, không hổ là Bạch Đế Thánh Nhân học trò, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Chu Thần hướng nơi phát ra tiếng động nhìn, chỉ thấy mười mấy cái thanh y ăn mặc người xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Những người này mặc dù mặc trên người là thanh y, nhưng là lại không thể cho người mảy may thanh tân cảm. Ngược lại càng nhiều là tà ác, người nói chuyện kia chính là mười mấy người này bên trong dẫn đầu cái kia, nhìn bộ dáng năm sáu chục tuổi dáng vẻ, làm cho người ta một loại thập phần lao luyện cảm giác. Chu Thần nhìn đến những người này tổng ở hiện thân, tay phải đem nước trong kiếm nghiêng đặt ở trong tay, tay trái đem tựa sát ở bên cạnh hắn Ngọc Nhi về phía sau bảo vệ một hồi, lớn tiếng nói, những phòng ốc này là các ngươi đốt ha ha, không có sai, như thế ngươi có ý kiến? Chỉ thấy lão giả kia khinh thường nhìn Chu Thần, có chút khiêu khích nói. Chu Thần hiện tại tức giận đã đạt đến một cái cao chiều, hắn đã vô pháp khoan dung những người này ngạ mạn. Chu Thần dùng thần thức quét một vòng mười mấy người này thực lực, vậy mà để cho Chu Thần trong lòng cả kinh, trong mười mấy người mặt, vậy mà toàn bộ đều là tiền tông, mặc dù đây là thượng cổ tiên giới, thánh nhân đều có, đừng nói là tiền tông rồi, nhưng là bây giờ Chu Thần trước mặt tiên tông số lượng cũng đúng là khiến hắn có chút không nghĩ tới. Chẳng lẽ tiên tông không cần tiền sao? Cái này cần bao lớn thực lực mới có thể mời nhiều như vậy tiên tông tới vì hắn bán mạng à? Các ngươi nếu biết chỗ này là Bạch Đế thánh nhân khu dân cư, tự nhiên còn dám xông tới, là rảnh rỗi sống không nhịn được sao? Chu Thần cuối cùng vẫn là đè nén nội tâm lửa giận, lớn tiếng nói, mặc dù hắn hiện tại liền muốn giết đám người này, mười mấy cái tiên tông thì thế nào, Chu Thần cũng là tiên tông, ghê gớm liền giết một là một cái thế, nhưng Chu Thần càng muốn là hiểu rõ là những người này là người nào, tới nơi này có cái gì mục tiêu. Hừ hừ, Bạch Đế thánh nhân đừng làm ta sợ, hắn hiện tại không biết có phải hay không là còn sống đây, bất quá hắn chết cũng không có quan hệ, ngươi rất nhanh thì có thể thấy hắn. Chỉ thấy lão giả kia nghe được Chu Thần nói Bạch Đế thánh nhân thời điểm, nội tâm chấn định nói, hiển nhiên cũng không có đem Chu Thần nói cái kia Bạch Đế thánh nhân coi ra gì. Những người này mặc dù đều là tiên tông, thế nhưng muốn thật cùng Bạch Đế thánh nhân đánh mà nói, sợ rằng không dùng được ba hồi hợp, những người này thì phải tất cả đều bị Bạch Đế thánh nhân giết đi. Như vậy, vấn đề tới, những người này rốt cuộc là người nào cho bọn hắn dũng khí, lại dám công khai xông vào thánh nhân chỗ ở đây, hơn nữa còn to gan lớn mật đốt rủi thánh nhân nhà ở được à? Ta đây cũng sẽ không nói nhảm. Các ngươi tới nơi này mục tiêu rốt cuộc là gì đó? Chu Thần đối mặt mười mấy cái tiên tông không sợ hãi chút nào nói. Lúc này trên sân tình cảnh đã hoàn toàn khuynh hướng ông lão mặc áo xanh bên kia, Ngọc Nhi chỉ là một tiên đế cao thủ cấp bậc, mà hơn 20 cái tiên tông đối với một cái Chu Thần, rõ ràng cho thấy thuộc về tuyệt đối thượng phong, coi như là Chu Thần tiên tông đỉnh cấp có thể làm được gì đây, có thể đánh được 10 cái cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm người sao? Hiển nhiên là không thực tế. Nếu các ngươi đã là người sắp chết, ta đây cũng sẽ không phòng nói cho ngươi biết chúng ta tới đây bên trong mục tiêu chính là giết ngươi và Bạch Đế nữ nhân. Lão giả kia nhìn núp ở Chu Thần sau lưng Ngọc Nhi lớn tiếng nói, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia tham niệm, Ngọc Nhi nữ nhân này thật sự là quá mức xinh đẹp rồi, hắn nhất định muốn làm tới tay sau đó mới giết, nếu không thì thật là phí của trời, về sau cũng khó khăn tìm lại được như vậy hoàn mỹ nữ nhân ha ha. Các ngươi mục tiêu không phải giết chúng ta, ta cũng sẽ giết các ngươi, cái này phòng trúc sư phụ ta sư nương ở nhiều năm như vậy, liền cái này đã đủ các ngươi tử hình. Chu Thần tức giận nói. Nghe được Chu Thần nói như vậy, ông lão mặc áo xanh lớn tiếng nở nụ cười, không nghĩ tới Chu Thần cho tới bây giờ không chỉ không cầu xin, hơn nữa còn nói muốn giết bọn họ, thật là không tự lượng sức bọn họ. Bên này nhưng là mười mấy người a, là một cái Chu Thần có khả năng đối phó sao? Ha ha, ngươi thật là hài hước a, ngươi cảm thấy hiện tại nên người nào giết ai vậy? Lao giả khinh thường nói. Người nào giết người nào, ngươi động hạ thủ chẳng phải sẽ biết sao? Chu Thần cầm trong tay thanh thủy kiếm nắm thật chặt trong tay, đã sớm đã làm xong đại chiến một dài chuẩn bị. Hừ, không biết điều sư phụ ngươi Bạch Đế thánh nhân hiện tại cũng không biết là chết hay sống rồi, ngươi tự nhiên còn dám ở chỗ này cho ta ngông cuồng lên cho ta. Lão giả tức giận hô to một tiếng. Ông lão mặc áo xanh nói Bạch Đế thánh nhân hiện tại cũng không biết là chết hay sống rồi, Chu Thần thập phần không hiểu. Chẳng lẽ hiện tại Bạch Đế thánh nhân cũng thân gặp bất chắc rồi sao? Đây chính là thánh nhân a, là những người này có khả năng đối phó sao? Thế nhưng nghĩ lại, những người này phía sau lực lượng nếu có khả năng thoang cái phái ra nhiều như vậy tinh anh, liền tuyệt đối có thực lực đối phó Bạch Đế thánh nhân, chung quy Bạch Đế thánh nhân coi như là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người giống như là Chu Thần hiện tại giống nhau, nếu như phái ra đại lượng thánh nhân đi đối phó Bạch Đế mà nói, sợ rằng Bạch Đế cũng là rất khó đối phó. Hiện tại Chu Thần có khả năng làm cũng liền chỉ là cầu nguyện chính mình sư phụ có khả năng bình an trở lại. Chương 2282, Thử Lâm Đại Chiến. Bây giờ không có quá nhiều thời gian cho Chu Thần lo lắng Bạch Đế thánh nhân an nguy, ông lão mặc áo xanh bên người hai cái tiên tông cũng đã hướng về phía Chu Thần nơi này đánh tới. Đây chính là hai cái tiên tông cao thủ cấp bậc. Coi như là Chu Thần hiện tại đã thông qua thiên mệnh thạch đạt tới tiên tông cấp bậc, thế nhưng đối mặt như vậy hai cái tiên tông đả kích, cũng không phải là tùy tiện là có thể đối phó hai cái tiên tông thân hình tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt liền đã tới Chu Thần bên người, thế nhưng Chu Thần phản ứng cũng tuyệt không chậm, hắn hiện tại đã làm xong 10 phần chuẩn bị, làm hai cái tiên tông đến Chu Thần bên người trong nháy mắt, Chu Thần thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, lập tức biến mất ở rồi bọn họ trong tầm mắt. Ông lão mặc áo xanh cũng là sức sở, không nghĩ tới Chu Thần lại có tốc độ nhanh như vậy. Đây cũng là hắn không nghĩ tới ta y hà nờ được đến trong tình báo. Chu Thần chỉ là một mới vừa tới tiên tông cấp bậc người, theo lý thuyết không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Ai chờ mọi người khi phản ứng lại sau, Chu Thần cũng sớm đã mang theo Ngọc Nhi xuất hiện ở 100 mét ra ngoài địa phương. Chu Thần đem Ngọc Nhi nhẹ nhàng buông xuống, nhẹ giọng nói, ngươi ở trong này cứ an tâm chờ, những người này. Một cái cũng chạy không thoát, dứt lời, kia hai cái tiên tông ha ha phá lên cười, coi như là Chu Thần tốc độ nhanh một điểm, thế nhưng đối mặt mười mấy cái với hắn giống nhau cấp bậc, thậm chí tu vi còn cao hơn hắn người, Chu Thần là cái gì cho hắn dũng khí khiến hắn có lớn như vậy tự tin? Bọn họ suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, cái này Chu Thần tự đại có chút quá đầu đi, thế nhưng hai người bọn họ tiếng cười còn không có dừng lại, Chu Thần liền đã tới bên cạnh bọn họ, tiếng cười hơi ngừng, hai cái tiên tông đầu người cũng đi theo rơi xuống. Điều này sao có thể, hai cái rơi xuống đất đầu người còn cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, bọn họ như thế cũng sẽ không tin tưởng, Chu Thần như thế này mà nhanh thời gian liền đem bọn họ giết chết rồi, chính làm bọn họ không tưởng tượng nổi thời điểm, Chu Thần vậy mà trực tiếp đem nước trong kiếm đâm vào hai người bọn họ trong đan điền, lấy tay vừa móc, hai cái vàng chói lọi đồ vật liền xuất hiện ở Chu Thần trên bàn tay. Ai cũng biết hai cái này vàng chói lọi đồ vật chính là chỗ này hai cái tiên tông nguyên tinh đầu rất vẫn còn không thể đối với bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là mình nguyên tinh bị Chu Thần đào đi, bọn họ coi như lại cũng không xoay mình, có khả năng coi như là bọn họ đầu một lần nữa thả lại thân thể của mình, không có nguyên tinh cũng trên căn bản trở thành một người phế nhân, hơn nữa hai cái cứu trở về cũng là phế nhân người, bọn họ đồng bạn thật còn có thể đi cứu sao? Không muốn cho ta trả về lúc này hai cái tiên tông rơi xuống đất đầu hướng về phía Chu Thần la lớn, bọn họ hiện tại lo lắng tới cực điểm, chỉ cần Chu Thần hơi hơi dùng lực một chút, hai người bọn họ tính mạng trên căn bản liền giao phó tới đây, thế nhưng Chu Thần giờ phút này làm sao có thể lại đem lấy ra đồ vật đem thả trở về đây, này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Thật vất vả tiêu diệt hai cái tiên tông, Chu Thần đương nhiên sẽ không thiện lương như vậy, chỉ thấy Chu Thần đem hai cái tiên tông nguyên tinh bỏ vào chính mình bên trong không gian giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ bộ thật ra thì chính là một cái không gian khác rồi, nguyên tinh thả đến bên trong cũng liền trên căn bản cùng hai cái này tiên tông không có gì đó liên hệ. Chỉ thấy hai cái này tiên tông đầu ánh mắt trợn to đại, không có nguyên tinh cấp dưỡng, rất nhanh thời gian, hai cái tiên tông ánh mắt liền mở đi. Cuối cùng hoàn toàn mất đi sáng bóng. Đây là Chu Thần trở thành tiên tông tới nay lần thứ 3 cùng cao thủ tỉ thí, lần đầu tiên là 8 đuôi yêu thú. 8 đuôi yêu thú tu vi tuyệt không tại đỉnh cấp tiên tông bên dưới, hơn nữa tiên thiên ưu thế, loại trừ cấp bậc thánh nhân người tu luyện ngoài ra, tiên tông bên trên có khả năng với hắn chống lại còn thật không có mấy cái. Chu Thần có khả năng giết hắn, cũng liền chứng minh Chu Thần đã hoàn toàn thích ứng chính mình tiên tông tu vi. Lần thứ 2 là cùng triều đình quân cơ đại thần Lý Thần chiến đấu, Lý Thần hẳn là tính cả là tiên trong tông cường đại nhất một loại tồn tại. Chu Thần đem Lý Thần giết chết sau đó, thật ra thì cũng tiểu đại biểu lấy, tiên tông cảnh giới trong đám người, Chu Thần đã không e ngại bất kỳ kẻ nào, nếu như không là tiên tông cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch quá mức xa xôi mà nói, Chu Thần thậm chí đều có thể cùng cấp bậc thánh nhân cao thủ đánh một trận. Đối mặt hai cái này tiên tông, Chu Thần dĩ nhiên là không có vẻ sợ. Hai chút nào có thể nói khốn kiếp, nhanh lên cho ta đem bọn họ nguyên tinh trả về, nếu không thì ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, ông lão mặc áo xanh vừa tức giận vừa kinh ngạc, hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà mạnh tới bậc nào, y mặc dù hắn là trong đám người này dẫn đầu đại ca, thế nhưng nếu bản về thực lực đến, cũng so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Chu Thần nếu có khả năng tùy tiện giết chết hai người kia, cũng liền có khả năng tùy tiện giết chết chính mình. Lúc này không bao giờ nữa là đạt được cái dung của thất phu, thời gian mọi người cùng nhau tiến lên, giết cho ta rồi tên hôn đả này. Nghe được ông lão mặc áo xanh mệnh lệnh, còn lại 10 cái tiên tông tất cả đều lấy ra trong tay mình thần binh lợi khí, hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Bọn họ cũng không tin, Chu Thần cũng là một cái tiên tông cảnh giới người, hắn có thể đủ ngăn cản được 10 cái tiên tông cùng nhau đả kích Chu Thần đúng là không thể cùng lúc cùng 10 cái. Tiên tông đánh nhau, thế nhưng Dương Trường tị đoạn, từng cái giết ngược lại cũng không phải chưa thành công, có khả năng lúc này Chu Thần thân ảnh trên mặt đất qua lại không ngừng rời đi lấy. Này 10 cái tiên tông vậy mà trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp xác định Chu Thần vị trí. Thế nhưng này 10 cái tiên tổng trung quy cũng không phải ăn chay, rất nhanh bọn họ liền phân biệt đối với Chu Thần thân ảnh tiến hành đả kích. Vô luận Chu Thần bây giờ là ở nơi nào xuất hiện, cũng sẽ nhận được cờ bọn họ ám sát. Lúc này, Chu Thần chợt nhớ tới sư phụ đã từng giao cho hắn Ngự Thiên Cửu Kiếm, thời gian cấp bách, hắn vậy mà một trang cũng không có nhìn, nếu là cho nhiều hắn một chút thời gian học tập mà nói, sợ rằng hiện tại cục diện liền sẽ không như thế bị động. Thế nhưng Chu Thần trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng, hiện tại học tập không phải là thời điểm sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần vậy mà thật theo trong không gian giới chỉ lấy ra Ngự Thiên Cửu Kiếm kiếm phổ, một tay cầm kiếm phổ, một tay cầm nước trong kiếm, bắt đầu cùng đây là một tiên tông chính diện giao phong mà bắt đầu. Chu Thần đi tới nơi này cái thượng cổ tiên giới sau đó, lúc trước thời đại kỹ năng trên căn bản toàn đều quên hết, mặc dù sau đó Chu Thần từ từ nghĩ tới một ít, thế nhưng thời gian quá ngắn, căn bản là vẫn không thể dùng đến thực chiến lên. Chu Thần trong tay Ngự Thiên Cửu Kiếm, đối với Chu Thần tới nói là thập phần kịp thời, chỉ cần học được cái này Ngự Thiên Cửu Kiếm, tin tưởng tiên tông bên trong tiểu lại không địch thủ. Đây cũng là Bạch Đế Thánh Nhân nói cho hắn biết mà nói. Chu Thần mở ra Ngự Thiên Cửu Kiếm trang thứ nhất, mới phát hiện toàn bộ kiếm phổ một chữ cũng không có, tất cả đều là vẽ tiểu nhân đang dùng kiếm sử dụng ra đủ loại động tác. Cái này trong truyền thuyết Ngự Thiên Cửu Kiếm sẽ không chỉ đơn giản như vậy đi. Chu Thần thậm chí có chút ít hoài nghi cái này Ngự Thiên Cửu Kiếm có phải hay không giả, nhưng là bây giờ không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa theo trên kiếm phổ động tác tới. Chương 2283, cảnh giới thứ nhất. Đang ở Chu Thần nghiêm túc nhìn kiếm trong tay phổ thời điểm, đột nhiên có tiên tông phát hiện Chu Thần hành tung, cầm lên trường kiếm trong tay liền hướng Chu Thần đâm tới. Hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu Chu Thần đến cùng đang làm gì, trường kiếm trong tay của hắn lập tức phải đâm tới Chu Thần trên người, nhưng là Chu Thần hay là ở nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nhìn kiếm trong tay phổ. Chẳng lẽ hắn liền muốn chết như vậy sao? Nghĩ tới đây, cái kia tiên tông dứt khoát bỏ thêm một cái sức, dùng càng nhanh hơn phương thức hướng Chu Thần đâm tới. Nếu ngươi muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Nhưng là khi hắn kiếm lập tức phải đến Chu Thần vị trí trái tim thời điểm, đống nhiên Chu Thần một cái xoay người, trực tiếp tránh thoát tiên tông tấn công. Thế nhưng để cho tiên tông không nghĩ tới là, lúc này, Chu Thần lại còn có thể rất nhanh tốc độ tổ chức lên phản kích, làm Chu Thần xoay người trong nháy mắt, trực tiếp hai chân loa toàn thức ngồi trên mặt đất, trong tay nước trong kiếm. Vừa vặn bày ở cái kia tiên tông trước mặt, cái kia tiên tông vốn là tấn công thói quen liền đại, lúc này căn bản là tới không kịp trốn tránh, trực tiếp đụng phải Chu Thần trong tay nước trong trên thân kiếm vừa vặn đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chu Thần cũng không kéo dài, trực tiếp ở nơi này tiên tông sửng sốt thời gian, đưa hắn trong đan điền nguyên tinh lấy ra. Chu Thần đứng dậy, nhẹ nhàng đem đâm vào cái kia tiên tông thân thể nước trong kiếm rút ra. Nhìn đến trước mắt một màn, tất cả mọi người trong lòng đều sợ ngây người, không nghĩ tới, 10 cái đánh một cái, lại còn bị Chu Thần cho giết ngược một cái. Cái này Chu Thần rốt cuộc là có phải hay không tiên tông cao thủ cấp bậc? A, trong lúc nhất thời, vậy mà không có một người dám nữa lên. Chúng quy bọn họ cũng là người, đối mặt đối thủ cường đại thời điểm, bọn họ cũng không phải ngốc nghếch bán mạng. Mặc dù bây giờ thượng cổ tiên giới còn là tin phụng quốc gia chủ nghĩa, thế nhưng đám người này tuyệt sẽ không vì nào đó một cái quốc gia hoặc là nào đó một tổ chức mà hy sinh vô ích tánh mạng mình. Đang do dự cực kỳ, bọn họ mới phát hiện, Chu Thần vậy mà hoàn toàn không có lấy bọn họ coi là chuyện to tát mà là tiếp tục nhìn trong tay kia bản kiếm phổ. Mới vừa rồi Chu Thần sử dụng chính là Ngự Thiên Cửu Kiếm trung chiêu thứ nhất, tiêu bình xa lạc nhạn chính là một loại từ dưới lên đả kích. Chu Thần vậy mà không nghĩ tới sẽ tốt như thế dùng, mới vừa học, sẽ dùng hắn giết một cái tiên tông cao thủ cấp bậc. Nhìn cái này chặt nhìn mình chằm chằm kiếm trong tay phổ Chu Thần, nhiều như vậy tiên tông, vậy mà không có một cái dám nữa tấn công, sợ cái gì, lên cho ta, ta cũng không tin nhiều như vậy tiên tông vẫn không giết được một cái Bạch Đế học trò. Qua một lúc lâu, chờ ông lão mặc áo xanh khi phản ứng lại sau, đống nhiên la lớn. Lần này, còn lại chi nở cái tiên tông mới xem như phục hồi lại tinh thần, Chu Thần cũng chẳng qua là một cái tiên tông mà thôi, chẳng lẽ hắn thật có thể cùng chi nở cái tiên tông đánh một trận sao? Mặc dù bọn họ người trong nháy mắt ít đi ba cái, thế nhưng vẫn không thể để cho bọn họ cảnh tỉnh. Lúc này, chi nở cái tiên tông một tia ý thức hướng Chu Thần nơi này vọt tới, nhất thời chín đạo năng lượng cường đại trong nháy mắt đánh tới. Chu Thần không nhanh không chậm, nhìn trong tay Ngự Thiên Cửu Kiếm kiếm phổ, nhẹ giọng ứng đối. Tại trong thực chiến, Chu Thần hoàn toàn nắm giữ Ngự Thiên Cửu Kiếm ảo diệu, vốn là Ngự Thiên Cửu Kiếm hình thức lên đồ vật cũng rất ít, chẳng qua là cửu bộ tương đối cao minh kiếm chiêu thôi, chân chính khó là Ngự Thiên Cửu Kiếm 9 tầng cảnh giới, học được này cửu sáo kiếm chiêu cũng chẳng qua là luyện thành Ngự Thiên Cửu Kiếm tầng cảnh giới thứ nhất thế, nhưng chính là này tầng cảnh giới thứ nhất, sẽ để cho Chu Thần được ích lợi không nhỏ. Đang đối mặt này chi nở cái tiên tông cao thủ cấp bậc thời điểm, Chu Thần lộ ra thành thạo, mỗi một chiêu đều có khả năng cho một cái tiên tông tạo thành đả kích chí mạng sau một canh giờ, làm Chu Thần đem Ngự Thiên Cửu Kiếm toàn bộ chiêu số diễn luyện một lần sau đó, tại chỗ chi nở cái tiên tông toàn bộ đều chết ở Chu Thần dưới kiếm. Chu Thần đem này chi nở cái tiên tông nguyên tinh thu vào trong không gian giới chỉ, yên tĩnh nhìn duy nhất còn lại một cái ông lão mặc áo xanh. Lúc này ông lão mặc áo xanh đã sớm run run rẩy rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, đồng dạng là tiên tông cấp bậc người, Chu Thần lại có thể giết chết hắn 12 cái thủ hạ, coi như hắn là trong những người này thực lực cường đại nhất một cái. Thế nhưng theo Chu Thần so ra cũng theo vốn cũng không phải là đối thủ, hắn tuyệt đối không có năng lực tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem chính mình 12 cái thủ hạ tất cả đều giết chết. Ngươi ngươi dùng là kiếm chiêu gì? Ông lão mặc áo xanh nơm nớp lo sợ nói. Lúc này Chu Thần sớm liền đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, Ngự Thiên Cửu Kiếm. Chưa có nghe nói qua Ngự Thiên Cửu Kiếm Bạch Đế Thánh Nhân vậy mà đưa hắn tuyệt học truyền thụ cho ngươi, ngươi không phải mới 20 tuổi sao? Ông lão mặc áo xanh nghe được Chu Thần nói ra Ngự Thiên Cửu Kiếm thời điểm, quả thực không dám tin tưởng, lỗ thai mình còn nhỏ tuổi dĩ nhiên cũng làm bị Bạch Đế Thánh Nhân truyền thụ cho hắn lợi hại như vậy kiếm thuật, cái này Chu Thần thiên phu rốt cuộc là thật lợi hại. Nhìn vẻ mặt kinh khủng ông lão mặc áo xanh, Chu Thần từ tốn nói, muốn học à, ta dạy cho ngươi a. Này ta biết lỗi rồi, văn cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ông lão mặc áo xanh sợ hãi nói, hắn biết rõ chỉ bằng hắn thực lực của chính mình căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, cùng Chu Thần liều mạng không khác nào tìm chết. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Chu Thần có khả năng lòng từ bi bỏ qua cho hắn, nhưng là Chu Thần không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, không có nhiều như vậy lòng tốt. Lao giả này phóng hỏa đốt hắn nhà ở, Chu Thần tuyệt đối không thể vòng qua hắn. Hơn nữa sau lưng của hắn lực lượng rốt cuộc là người nào, Chu Thần còn không có làm rõ ràng. Chu Thần một mực không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào hoặc là tổ chức dám công khai theo Bạch Đế Thánh Nhân là địch, bọn họ đến cùng có ra sao mục tiêu. Những thứ này Chu Thần cũng còn không có làm rõ ràng. Thả ngươi có thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, Chu Thần nhẹ nhàng nói. Này ta không thể nói, ông lão mặc áo xanh khẩn trương trả lời, nếu như hắn nói mà nói, chính mình một nhà già trẻ tính mạng thật có thể khó giữ được, coi như là Chu Thần hiện tại giết hắn đi hắn cũng không thể nói không nói dễ làm à. Vậy liền đem ngươi nguyên tinh lưu lại đi. Chu Thần giơ tay lên, cho hắn nhìn một cái trên ngón tay mang không gian giới chỉ, nhẹ giọng nói. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta à, ta cũng vậy thân bất do kỷ, ngươi không nên ép ta nữa rồi. Ông lão mặc áo xanh hiện tại đã đạt tới bên bờ tan vỡ. Hắn tận mắt thấy thủ hạ mình từng cái bị Chu Thần giết chết, hắn lại làm sao không sợ hãi đây? Hử, không nói chủ tử là ai, còn không muốn chết, ngươi nghĩ rằng ta là mở từ thiện đường sao? Lúc này Chu Thần đối với ông lão mặc áo xanh quá độ cũng có rất lớn bất mãn, giống to hắn loại những người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật là không cho. Hắn biết thế nào là lễ độ, nhìn một chút, hắn liền vĩnh viễn không biết sợ hãi. Chu Thần nghĩ tới đây, trực tiếp giơ tay lên chung nước trong kiếm, hướng ông lão mặc áo xanh chém tới. Thật ra thì ông lão mặc áo xanh là trong những người này công lực cường đại nhất một cái, nếu là thật đánh, cũng không phải Chu Thần một chiêu hai chiêu là có thể giải quyết, nhưng là bây giờ ông lão mặc áo xanh đã sợ vỡ mật, căn bản là không có cùng Chu Thần đối kháng dũng khí, một gương mặt già nua đều hù dọa trắng bệnh. Chờ một chút ta nói nhìn đến Chu Thần trong tay nước trong kiếm hướng trên người mình bổ tới, ông lão mặc áo xanh lại cũng không khống chế được chính mình. Nội tâm sợ hãi, vội vàng la lớn, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Chu Thần trong tay nước trong kiếm, rất sợ Chu Thần một kiếm đâm tới. Tốt lắm, nói đi. Chu Thần yên tĩnh chờ ông lão mặc áo xanh nói ra hắn phía sau màn suối dục rốt cuộc là người nào. Chương 2284, lực lượng thần bí. Chính làm ông lão mặc áo xanh tại Chu Thần uy hiếp bên dưới phải nói ra hắn phía sau màn lực lượng là người nào thời điểm, bỗng nhiên một đạo rất nhỏ ánh sáng trực tiếp đâm thủng ông lão mặc áo xanh suy nghĩ. Còn không có đợi ông lão mặc áo xanh kịp phản ứng, cũng đã há hốc mồm ngã trên đất. Chu thần ý thức được thời điểm, xa xa cái kia thần bí thân ảnh đã sớm biến mất ở rồi trong hoang dã. Kia thực lực cá nhân tuyệt đối tại chu thần bên trên, coi như là chu thần đuổi theo, cũng khó khăn đánh qua hắn. Chu thần chỉ có thể trơ mắt nhìn tức thì tới tay đầu mối cứ như vậy chặt đứt cái kia ẩn giấu nút trong bóng tối thần bí nhân rốt cuộc là người nào chu thần căn bản là vô pháp dự đoán, chỉ là hắn biết rõ, người này nếu có khả năng tùy tiện giết ông lão mặc áo xanh, cũng nhất định có thể đủ dễ dàng giết chết chu thần, sở dĩ hắn không làm như vậy, đã nói lên hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Chu thần đem ông lão mặc áo xanh nguyên tinh lấy ra ngoài, bỏ vào chính mình không gian giới chỉ ở trong. Lúc này, tử trúc lâm bên trong cũng sớm đã là một mảnh hỗn độn. Trước ở năm tháng rất dài phòng trúc hiện tại cũng đã bị lửa lớn thiêu thành cho tàn. Ngọc Nhi vẫn còn kinh khủng bên trong không có tỉnh táo lại, nhìn đến ủy khuất Ngọc Nhi, Chu thần không nhịn được đi lên phía trước. Hiện ở cái địa phương này không thích hợp ở lâu, bọn họ có khả năng tìm đến nơi này một lần, liền nhất định có thể đủ tìm đến lần thứ hai. Hiện tại chúng ta trước phải ra ngoài tìm một chỗ an thân mới là A Chu thần nhẹ giọng nói. Chu thần nói cũng có đạo lý, hiện ở cái địa phương này như là đã bại lộ, như vậy rất có thể cái kia thần bí tà ác lực lượng còn có thể phái ra càng cường đại hơn người đối với Chu thần tiến hành trả thù nếu như Chu thần cùng Ngọc Nhi vẫn còn đợi ở chỗ này mà nói, là thập phần nguy hiểm sự tình có câu nói, không sợ tặc trộm, tiểu sợ tặc nhớ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính là cái đạo lý này. Đừng nói bây giờ là Chu thần ở chỗ này, coi như là Bạch Đế Thánh Nhân ở chỗ này, cũng chưa. Chắc có thể một tấc cũng không rời Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mặc dù là Chu thần sư nương, thế nhưng từ lúc lần này Chu thần sau khi trở về, hắn thật giống như biến thành một người khác giống nhau. Ngọc Nhi chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau cảm thấy Chu thần đã là một đại nhân lúc trước cùng Chu thần tại một khối. Ngọc Nhi càng nhiều là muốn như thế thương yêu hắn, hiện tại Ngọc Nhi nhưng càng thêm muốn dựa vào hắn. Dựa vào cái này bên người duy nhất nam nhân. Người sư nương kia liền theo ngươi, ta sẽ không cùng ngươi thêm phiền toái. Ngọc Nhi ngoan ngoãn nói. Dứt lời liền bị Chu thần kéo tay, hướng tử trúc lâm thế giới bên ngoài đi tới từ lúc gả cho Bạch Đế Thánh Nhân sau đó. Ngọc Nhi còn cho tới bây giờ chưa đi ra mảnh này tử trúc lâm năm đó nàng tới nơi này thời điểm, mới 18 tuổi, hiện tại cũng sớm đã không biết qua bao nhiêu cái năm tháng. Làm bước ra tử trúc lâm bước đầu tiên, cái loại này cảm giác hưng phấn thấy, để cho nàng suốt đời khó quên. Hắn đã từng không chỉ một lần hoang tưởng đi lại với nhau mảnh này từ trúc lâm đi ra cảnh tượng, thế nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, theo nàng cùng đi ra ngoài người lại là đồ đệ mình Chu thần thế gian sự tình là kỳ diệu như vậy, giống như là từ nơi sâu xa đã sớm sắp xếp xong xuôi giống nhau. Có khả năng gặp người nào, ai có thể cùng ngươi đi một đoạn đường, đều là không hẹn mà cùng. Lại vừa là mệnh trùng chú định làm theo tử trúc lâm đi ra một khắc kia, Chu thần cũng thập phần mê mang, tính văn mất tích hắn còn không có tìm được đầu mối, hiện tại Bạch Đế Thánh Nhân lại mất đi liên lạc, Chu thần ở tại thượng cổ trong tiên giới trên căn bản là không có gì bằng hữu, hiện tại khiến hắn đi nơi nào cho phải đây suy nghĩ một chút, hay là trước đi kinh thành được rồi trung quy Bạch Đế. Thánh Nhân lúc đi, nói qua muốn hắn tại lĩnh ngộ ngự thiên cửu kiếm sau đó đi trong hoàng thành mặc dù bây giờ Chu thần đối với ngự thiên cửu kiếm lĩnh ngộ mới vừa tới tầng thứ nhất nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường, Chu thần cũng không thể nào lựa chọn. Một cái khác chính là bên trong kinh thành người lắm mắt nhiều, nhận được tin tức con đường cũng rộng, nói không chừng là có thể hỏi tham được Tĩnh Văn tung tích. Hiện tại Chu thần trên căn bản đã loại bỏ Tĩnh Văn vẫn còn từ trước. Lâm có khả năng nếu như không có đoán sai mà nói, Tĩnh Văn cũng là bị vẻ này lực lượng thần bí cho sốc đi, chỉ là hiện tại Chu thần vẫn không thể xác định vẻ này lực lượng thần bí rốt cuộc là người nào tại khống chế thì tại sao sẽ đối Chu thần cùng Ngọc Nhi động thủ. Thế nhưng có một chút Chu thần có thể khẳng định, bọn họ mục tiêu tuyệt đối là hướng về phía Bạch Đế Thánh Nhân tới, mặc dù Bạch Đế Thánh Nhân cũng không phải là Chu thần sư phụ, thế nhưng Chu thần đối với Bạch Đế Thánh Nhân ngược lại khâm phục, giống như là ta ý hà nờ mới tới tiên giới. Gặp Thẩm Trường Phong thời điểm giống nhau, nếu như không có hắn trợ giúp, Chu thần cũng khó có phát triển bây giờ cho nên bất kể là như thế nào, Chu thần cũng phải đi đứng ở Bạch Đế Thánh Nhân bên kia, bất kể vẻ. Này lực lượng thần bí cường đại như thế nào, cũng chẳng cần biết bọn họ là ai. Từ Trúc Lâm khoảng cách kinh thành ngược lại không phải là quá xa, Phi hành 3 ngày sau, Chu Thần cùng Ngọc Nhi liền đã tới kinh thành ngoài cửa. Khi thấy kinh thành cổng thành trong nháy mắt, Chu Thần thật có chút ít bị kinh động, hắn đã nghĩ đến rồi kinh thành sẽ vô cùng hùng vĩ sang trọng, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy hùng vĩ sang trọng, nhất định chính là một cái tung tích đến phàm trần lăng tiêu bảo điện. Từ lúc đi tới kinh thành phụ cận 3 phạm vi trăm dặm, Chu Thần cùng Ngọc Nhi cũng đã không thể phi hành bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn trại lính đem chọn cái kinh thành vòng ngoài bọc chặt chẽ, nếu như không có cho phép mà nói, coi như là một cái con ruồi cũng khó bay đi vào. Chu Thần cùng Ngọc Nhi cũng là trải qua hàng ngàn hàng vạn đạo quan kẹt mới xem như đi tới kinh thành trước đại môn, làm Chu Thần đứng ở phía dưới cổng thành nhìn lên trên, mới ý thức tới mình là biết bao nhỏ bé. Chu Thần chưa từng đi hắn thời đại kia tiên đỉnh, thế nhưng Chu Thần có thể nhất định là hắn thời đại kia tiên đỉnh cũng sẽ không so với hiện tại cái kinh thành này phòng vệ càng thêm xâm nghiêm, cũng sẽ không so với hiện tại cái kinh thành này càng thêm khí phái. Đây là toàn bộ tiên giới quốc đô A, có thể nói cũng là toàn bộ tiên giới mạch sống, nơi này an toàn tuyệt đối là toàn bộ tiên giới trọng yếu nhất sự tình. Kinh thành cổng thành cao đến hơn trăm thước, từ dưới đi lên nhìn, căn bản là không thấy rõ phía trên thủ vệ hình dạng thế nào. Hơn nữa toàn bộ cổng thành vòng ngoài đều là dùng một loại huyền thiết tới mà thành phòng vệ tường suốt một thước dày huyền thiết tường, coi như là một cái tiên tông cũng khó khăn trong lúc nhất thời đưa hắn kích phá. Huống chi huyền thiết trong tường còn có dày đến hơn 10m thạch nham, chỉ là đại môn độ cao thì đến được rồi hơn 10 thước, toàn bộ tường môn đều là dùng một loại kim loại hiếm đổ bê tông mà thành. Tuyệt không phải bình thường thần binh lợi khí liền có thể chặt ra trong cửa thành ngoại trạm rồi hơn ngàn tên lính từng cái đều là thất chuyển tiên đế trở lên thực lực. Như vậy đội hình, nếu đúng như là thả vào địa phương lên mà nói, đã đầy đủ toàn bộ tiên vực toàn bộ binh lực, làm Chu Thần cùng Ngọc Nhi dắt tay đi vào kinh thành thời điểm, nhất định chính là bị kinh thành phồn hoa cho kinh động, người ta tấp nập, ngựa xe như nước, khắp nơi là lái buôn, khắp nơi là người đi đường, tiếng giao hàng, tiếng cai vã, yêu tiếng quát hợp thành một bộ sinh động thành phố lớn. Cảnh tượng Chu Thần hiện ở trong đầu mặt có khả năng nghĩ đến cũng chính là ở nhân gian thời điểm. Được một số người coi là cấp bậc quốc bảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi, ở trong đó miêu hội chính là bức họa kia bên trong nội dung, chỉ bất quá nơi này muốn so với lấy Biện Lương thành lớn hơn hàng ngàn hàng vạn bội phần, số người cũng tuyệt không phải nhân gian đô thị có thể so bì. Chương 2285, Kim Bút Thư Sinh. Chu Thần trong không gian giới chỉ tồn tại toàn bộ tiên giới nhỏ hơn một nửa tài sản, đi tới nơi này dạng thành phố lớn, Chu Thần dĩ nhiên là sẽ không ủy khuất chính mình. Thế nhưng trong kinh thành có một cái quy định, chính là bất kể là người nào, loại trừ quân lính ngoài ra, đều là không cho phép mang theo binh khí vào thành, cho nên toàn bộ trên mặt đường không thấy được tấc lưới giao thiết. Cái kinh thành này diện tích lớn đã vượt ra khỏi Chu Thần tưởng tượng, từ nơi này đầu, đến một đầu khác. Nếu đúng như là đi bộ mà nói, ít nhất phải đi lên 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa ở kinh thành loại trừ quân lính ngoài ra là không chuẩn, Hứa Phi đi nhìn như không người trông coi dáng vẻ, thật ra thì bên trong quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chu Thần thuê một cái tương tự xe taxi giống nhau xe ngựa, khiến hắn mang theo đi rồi bên trong kinh thành lớn nhất một cái khách sạn. Đi tới khách sạn thời điểm, đã là chạng vạng, Chu Thần kéo Ngọc Nhi đi xuống xe đi, xông tới mặt là một cái tên là Cùng Phúc khách sạn quán rượu. Cái quán rượu này cửa hàng nếu như dựa theo nhân gian tiêu chuẩn mà nói, hẳn là tính cả là 6 sao cấp quán rượu. Chu Thần sau khi đi vào, định một gian phòng cho Tổng thống, nơi này tiêu phí thật đúng là không phải người bình thường có thể so với y rồi, một đêm thời gian liền muốn tốn trên vạn lượng tiền phòng. Nếu không phải Chu Thần nắm giữ đại lượng tài sản, hắn thật đúng là không dám ở như vậy quán rượu. Phải biết thượng cổ tiên giới một cái đại la kim tiên một năm thu vào mới bất quá ngàn lượng bạc. Ở chỗ này ở một đêm có thể đuổi kịp một cái tiên đế một năm tiền lương. Chu Thần hiện tại mới hiểu được tại sao thật sẽ có cao cao tại thượng tiên đế đi tới mặt tiểu trong hương thôn cho người khác hộ viện trông nhà rồi đều là sinh hoạt bức bách ra. Liền lấy cái kia bị Lý gia mời tới hộ viện tiên đế tới nói, hắn một năm tiền lương chính là vài chục vạn lượng hoàng kim, mặc dù kiếm được tương đối nhiều, địa vị xã hội cũng cao, thế nhưng chung quy ở đó dạng một cái khép kín trong hoàn cảnh. Rất khó đối với chính mình trưởng thành có lợi, bọn họ như vậy tiên đế đi tới nơi này dạng trong đại thành thị, luận thực lực ngay cả một cái chả là cái cóc khô gì rồi. Chu Thần quăng 10 cái kim điền ở trên bàn mặt, lớn tiếng nói, gian phòng này chúng ta muốn thuê một năm. Nhìn đến Chu Thần xuất thủ vậy mà hào phóng như vậy, khách sạn lao bản nội vàng thân thiết nói, khách quan mời vào bên trong. Không đợi Chu Thần kịp phản ứng, kia thả ở trên bàn 10 cái kim điền cũng đã vô căn cứ biến mất không thấy. Chu thần không nghĩ tới một cái nho nhỏ khách sạn lao bản vậy mà nắm giữ như vậy nhanh chóng thủ pháp, quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt, thân thủ khá lắm a. Lão bản Chu thần không khỏi thở dài nói, mới vừa nghe Chu thần gọi hắn lão bản, đàn ông kia liền vội vàng ngại nói đạo, khách quan hiểu lầm, ta có thể không phải là cái gì lão bản. Ta chẳng qua là một cái phòng kế toán mà thôi. Lúc này Chu thần thì càng thêm kinh ngạc, nếu là nói người đàn ông này là khách sạn lão bản có như vậy mau lẹ thân thủ coi như nói đi qua, nếu là chỉ là một phòng kế toán tiên sinh liền nắm giữ lợi hại như vậy thân thủ, liền thật có một điểm không nói được đi. Đây là khách sạn sao? Đây quả thực là một cái diễn võ đường a. Không biết phòng kế toán tiên sinh xưng hô như thế nào. Chu thần khách khí nói, đi tới kinh thành, Chu thần vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mặc dù hắn là Đại Chu Vương Triều Thái tử, thế nhưng nơi này cũng không có người nhận ra hắn. Hơn nữa Chu thần đối với Đại Chu Vương Triều Thái tử thân phận cũng không có bao nhiêu đại nhập cảm, hắn bây giờ còn không muốn để cho chính hắn một thân phận bại lộ ra. Khách quan khách khí, tại hạ Lữ Nhẹ Hầu, nhờ trên đường huynh đệ quá yêu, cũng cứ gọi ta một tiếng Kim Bút Thư Sinh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lữ Nhẹ Hầu khách khí nói, thái độ rất là hòa ái. Nếu là nói hắn là thư sinh, Chu thần thật đúng là tin tưởng, vừa nhìn người này tướng mạo thì có một loại thư hương thế gia cảm giác, thế nhưng Chu thần thật chưa có nghe nói qua Kim Bút Thư Sinh danh hiệu. Không phải cái danh hiệu này không vang, chỉ quái Chu thần đi lên cổ tiên giới thời gian quá ngắn. Đối với tiên giới danh nhân còn không có một cái đại khái giải, thế nhưng Chu thần trong nháy mắt liền nghĩ tới gì đó Kim Bút Thư Sinh, tiếng xưng hô này Chu thần thật giống như từ chỗ nào nghe nói qua. Đúng rồi, là Chu thần thời đại kia trong truyền thuyết nghe nói qua còn có cái gì đạo thánh loại hình nhân vật, tất cả đều là hàng ngàn vạn năm sau đó còn nhà nhà đều biết nhân vật, thế nhưng bọn họ sự tích truyền thời gian dài như vậy, theo chân thực nhân vật so ra, thật ra thì một điểm liên hệ cũng không có. Nguyên lai like ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Bút Thư Sinh. Lữ Nhẹ Hầu a, thất kính tại hạ Chu thần, là phương xa tu luyện người, tới kinh thành ở lại mấy ngày, xin mời Lữ đại hiệp chiếu cố nhiều hơn. Chu thần thân thiết nói. Chu thần sở dĩ theo những người này làm quen, thật ra thì cũng không phải là Chu thần thích kết bạn, chỉ là Chu thần phải tìm Tĩnh Văn tung tích, tự cần phải theo những người này giao thiệp với, nếu không thì tin tức từ đâu tới đây. Đây khách khí, đều là trên giang hồ bằng hữu, lẫn nhau chiếu cố mới đúng. Lữ Nhẹ Hầu nhìn ra Chu thần tiên tông thực lực, hơn nữa hắn xuất thủ rộng rãi, tuyệt không phải là nhân vật bình thường, hắn tự nhiên cũng là quen thuộc một hồi. Được lúc này, Chu thần đống nhiên theo trong tay lại tống ra 10 cái kim điền đến trên bàn, nhẹ giọng nói, lần đầu gặp mặt cũng không có cái gì chuẩn bị, những thứ này xin mời Lữ đại hiệp vui vẻ nhận. Người bình thường căn bản là không có nhìn đến kim điền là thế nào đến trên bàn, cũng không có thấy lại là thế nào ở trên bàn mất tích, chỉ là nghe hai người bọn họ trao đổi rất kỳ quái. Lữ Nhẹ Hầu cũng không nghĩ tới cái này Chu thần xuất thủ vậy mà như vậy rộng rãi, vậy mà lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp đưa hắn 10 cái kim điền. Cái này nhưng là suốt một năm ta tiền phòng a, người bình thường muốn bao nhiêu năm cố gắng, không ăn không uống mới có thể ti cờ hờ go tờ đi ra. Nhìn đến Chu thần hào phóng như vậy, Lữ Nhẹ Hầu tự nhiên biết Chu thần là ý gì, hắn nhất định là gặp phiền toái gì tới hắn nơi này hỏi thăm tin tức. Nếu thu tiền người ta, hắn tự nhiên cũng không thể vô ích thu, cũng phải cấp bằng hữu ra một điểm khí lực. Vì vậy vội vàng nói, không biết Chu huynh đệ gần đây có chuyện gì khó xử sao, nói ra, có lẽ huynh đệ có khả năng giúp được một tay. Theo người biết nói chuyện dĩ nhiên là đơn giản sáng tỏ, Chu thần thích Lữ Nhẹ Hầu như vậy người biết, nhẹ giọng nói, huynh đệ đúng là muốn hỏi thăm một chút chuyện, không biết Lữ huynh đệ có thể hay không tiết lộ một điểm cho ta. Chuyện gì ngươi liền cứ việc nói đi, ngươi người bạn này ta giao định, ta biết nhất định biết gì nói đó, biết gì nói đó. Lữ Nhẹ Hầu lớn tiếng nói, mặc dù Chu thần đối với Kim Bút Thư Sinh hiểu không phải rất nhiều, nhưng là từ lúc trước trong truyền thuyết hẳn là một cái hành hiệp trượng nghĩa, trường gian diệt ác đại hiệp hình tượng, Chu thần cũng không có vòng vo trực tiếp nói, ta một người bạn bị người bắt cóc rồi, là một nữ, Têu Tĩnh Văn, không biết Lữ huynh đệ có thể hay không tìm giúp một hồi. Lữ Nhẹ Hầu nghe được Chu thần nói như vậy, cũng trở về Têu, chỉ cần nàng tới kinh thành, cũng chưa có ta không tìm được người, cũng chưa có ta không làm được sự tình. Chu huynh đệ ngươi liền cứ việc yên tâm, được rồi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định cho ngươi câu trả lời. Chu thần lúc này an tâm, có thể có những người này trợ giúp, đối với Chu Thần tìm Tĩnh Văn liền dễ dàng rất nhiều, vì vậy Chu Thần lại từ tay háo trong miệng quăng ra 10 cái kim điền đến Lữ Nhẹ Hầu trong tay, nhẹ giọng nói, chuyện này cũng không thiếu được những huynh đệ khác hỗ trợ, những thứ này coi như là ta Chu Thần xin bọn họ ăn bữa cơm, ngươi nói gì vậy, giữa huynh đệ hỗ trợ là hẳn là những thứ này, người mau thu hồi đi nếu không huynh đệ ta tức giận. Chương 2286, đặc thù phục vụ. Kim bút thư sinh Lữ Nhẹ Hầu nói như vậy thời điểm, Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái kim điện. Lữ huynh cho ta hỏi thăm tin tức, khẳng định không ít phiền toái trên đường huynh đệ, ngươi có muốn hay không chính là xem thường ta Chu Thần. Lữ Nhẹ Hầu bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp đến rồi Chu Thần kim điện. Nếu là hắn không đáp ứng nữa mà nói, sợ rằng Chu Thần thật còn phải lại lấy ra nhiều như vậy kim điền. Thật ra thì Chu Thần làm như vậy cũng không phải là khoe giàu, mà là từ hiểu chuyện. Mặc dù Lữ Nhẹ Hầu là một nói nghĩa khí người, thế nhưng càng như vậy, Chu Thần lại càng không thể để cho hắn thua thiệt. Thượng cổ tiên giới, làm chuyện gì tình hoa tiền đâu, coi như là Lữ Nhẹ Hầu không muốn Chu Thần tiền, thế nhưng những thứ kia vì hắn hỏi thăm tin tức người tổng yếu có chút hồi báo đi. Chu Thần cáo biệt Lữ Nhẹ Hầu, từ điếm tiểu nhị mang theo lên lầu phòng. Cái này khách sạn tầng số đã hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thần tưởng tượng, hơn 100 tầng quán rượu coi như là ở nhân gian cũng là hiếm có tồn tại, huống chi là tại dạng này một cái thượng cổ trong tiên giới. Đây Chu Thần căn phòng bị an bài vào phía trên nhất một tầng, quán rượu theo phía dưới cùng đến tầng chót nhất có một cái thang máy tương tự đồ vật, hoàn toàn không du nở dê người lực đi lên. Như vậy phối trí, Chu Thần thậm chí đều có chút cảm giác một lần nữa trở lại nhân gian. Làm Chu Thần đến tầng chót nhất thời điểm, một cái rộng rãi phòng cho Tổng thống đập vào Chu Thần mi mắt. Chu Thần cùng Ngọc Nhi đi sau khi đi vào, bên trong rộng rãi trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thần tưởng tượng. Rắc rối phức tạp căn phòng để cho Chu Thần không chớp mắt, đừng nói là ở Chu Thần cùng Ngọc Nhi hai người, coi như là ở thêm 20-30 con người cũng là dư giả. Chu Thần đem Ngọc Nhi an bài vào tận cùng bên trong một căn phòng, mình thì ở tại phía ngoài cùng, đây cũng là Chu Thần từ an toàn cân nhắc. Tĩnh Văn đã mất tích, Chu Thần tuyệt không có thể để cho Ngọc Nhi cũng bị thương tổn tắm đi qua. Chu Thần yên tĩnh nằm ở trên giường, tinh tế hồi tưởng mấy ngày qua chuyện phát sinh, những thứ kia. Muốn tới tập kích Tử Trúc Lâm người rốt cuộc là người nào, Chu Thần hiện tại cũng không có suy nghĩ ra, hắn không thể tin được ở nơi này thượng cổ trong tiên giới. Lại có người còn dám đối với thánh nhân xuất thủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có suy nghĩ ra, dứt khoát Chu Thần cũng không suy nghĩ thêm nữa, an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong nháy mắt đã bóng đêm đen thủi, Chu Thần dặn dò Ngọc Nhi không nên tùy tiện đi ra, tận cùng bên trong căn phòng có thể nói là tuyệt đối an toàn, muốn đi vào. Bên trong, đường ra duy nhất chính là theo Chu Thần bên trong căn phòng này đi qua. Lời như vậy, chỉ cần Chu Thần cẩn thận nhiều hơn, Ngọc Nhi trên căn bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tiểu làm Chu Thần dự định tiếp đi thời điểm, đống nhiên bên ngoài truyền đến mấy tiếng nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa. Chu Thần hơi có chút hoài nghi, lúc này ai còn sẽ đến gõ phòng hắn môn đây. Chu Thần suy nghĩ một chút, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, dứt khoát đi tới trước cửa mở cửa phòng ra. Làm Chu Thần nhìn đến ngoài cửa một màn này thời điểm, nhất định chính là chọc mù Chu Thần cặp mắt. Chỉ thấy đứng ngoài cửa là hai cái vóc người bốc lửa, yêu kiều thức tha, tướng mạo hấp dẫn, thanh âm ngọt ngào, khí chất lạ thường nữ tử. Theo quần áo nhìn lên, Chu Thần trên căn bản đã biết rô y các nàng ngành nghề, đây chính là trong truyền thuyết phục vụ tới cửa. Nhưng là bây giờ Chu Thần căn bản là không có muốn phương diện này sự tình, hơn nữa chính mình sư nương Ngọc Nhi còn ở bên trong phòng. Mặc dù Chu Thần thông qua thần thức biết Ngọc Nhi hiện tại đã ngủ say, thế nhưng Chu Thần ở bên ngoài tiếp nhận loại phục vụ này mà nói, sơ ý một chút, rất có thể liền đem Ngọc Nhi đánh thức. Nếu để cho nàng biết mình làm loại chuyện đó, Chu Thần còn thế nào có mặt mũi đối với nàng a. Mặc dù hai cái này vưu vật cực phẩm tuấn tú không gì sánh được, để cho Chu Thần đều có chút ý nghĩ kỳ quái, thế nhưng Chu Thần vẫn là cố nén nói, được rồi, hôm nay không có phương tiện, ngày khác lại tới đi. Hai người con gái nhìn đến Chu Thần lạnh như vậy băng băng trả lời, có chút thất vọng. Các nàng hai tỷ muội còn thật không có khiến người cho cự tuyệt. Ở ngoài cửa qua đây Chu Thần này là lần đầu tiên, trong đó có một người đàn bà có chút không cam lòng nói, chúng ta rất chuyên nghiệp, tuyệt đối thỏa mãn khách hàng yêu cầu, ngươi hãy yên tâm, cảm ơn. Thế nhưng thật không cần Chu Thần lần nữa nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đến, mặc dù Chu Thần như bây giờ nói trong lòng đang dị máu, nhưng là tối thiểu nguyên tắc hắn vẫn có loại chuyện này. Chu thần là tuyệt đối sẽ không làm, có thể hay không để cho chúng ta đi vào ngồi một hồi a? Tỷ muội chúng ta hai người đứng bên ngoài rồi thời gian rất lâu, nếu như hôm nay không có khách hàng mà nói, tỷ muội chúng ta hai người liền phải đầu đường xó chợ lúc này. Một cái khác nữ sinh cũng tội nghiệp nói. Lúc này, nghe được các nàng nói như vậy, cũng không để ý thiệt giả, đều chỉ để cho các nàng đi vào ngồi sẽ ghê gớm. Chu thần không động vào bọn họ, lại cho các nàng một ít tiền tài là được. Thế nhưng muốn cho Chu thần nhìn hai người bọn họ đầu đường xó chợ, hắn là tuyệt đối không làm được. Nghe được Chu thần đáp ứng các nàng đi vào, đều đặc biệt hưng phấn, thật cao hứng chạy vào, không nói hai lời, trực tiếp nằm ở Chu thần trên giường. Chu thần không có cách nào, chỉ có thể làm ở một bên trên ghế. Vốn là muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiền, bây giờ nhìn lại cái này hy vọng là muốn tan vỡ. Thế nhưng Chu thần lúc này cũng không có nản chí, hai người bọn họ làm như vậy mục tiêu cũng bất quá chỉ là vì kiếm miếng cơm. Ở tại thượng cổ trong tiên giới, nhất là trong kinh thành, sinh hoạt áp lực là phi thường to lớn, có khả năng dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền, bản thân liền không có gì tốt đáng xấu hổ, chỉ cần không xâm phạm người khác lợi ích, liền đều là nghề nghiệp đàng hoàng. Lúc này Chu thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái kim điền giao cho hai cái này hoa tỉ muội, nhẹ giọng nói, các ngươi mau rời khỏi, số tiền này cầm đi coi như là ta tấm lòng thành hai tỉ muội thu qua Chu thần kim điền. Không nghĩ tới như vậy một cái nói năng ưu nhã hết lần này tới lần khác thiếu niên, vậy mà sẽ hào phóng như vậy, đúng là ngoài hai người bọn họ dự liệu. Hai cái chị em gái dùng cảm tạ ánh mắt nhìn Chu thần. Hai cái này kim điền ít nhất là các nàng nửa tháng tiền lương hiện tại. Chu thần vậy mà trực tiếp cho các nàng cũng chân, có thể thấy được Chu thần là biết bao giàu có. Các ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta không phải là các ngươi cứu tinh, ta cũng sẽ không khiến các ngươi hoàn lương, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Quản người khác thấy thế nào đây, Chu thần nhẹ giọng nói, rất sợ đánh thức bên trong ngủ Ngọc Nhi. Thế nhưng cuối cùng cũng còn khá, hai cái này chị em gái biết rõ Chu thần trong phòng còn ở một người, không cần phải nhắc tới tỉnh cũng biết muốn nói nhỏ thôi. Đại hiệp, ngươi sẽ để cho chúng ta cho ngươi phục vụ một lần đi. Tỉ muội chúng ta hai người từ lúc sinh ra tới nay, chỉ có ngài là đối với chúng ta tốt nhất, cho chúng ta tiền xài, còn không ngược đãi chúng ta nhất định phải báo đáp ngài. Lúc này, hai nữ sinh chăm miệng một lời nói, mặc dù giảng thanh êm ép rất thấp, thế nhưng Chu thần vẫn là nghe thật sự rõ ràng hiện tại nên đi nơi nào. Chu thần cũng do dự bất quá một điểm lý trí cuối cùng vẫn là nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Như vậy Chu thần cũng chỉ có thể tại bên trong căn phòng này trên ghế ngủ một giấc, rồi không nghĩ tới tiến vào phòng cho Tổng thống, lại còn được chịu như thế ngược đãi. Chương 2287, bị phát hiện. Chính làm Chu thần do dự bất quyết thời điểm, đống nhiên hai người con gái trực tiếp hướng lấy Chu thần làm cái này trên ghế đi tới. Nhất thời một cỗ kỳ dị mùi thơm trong nháy mắt tập kích đầy Chu thần suy nghĩ, để cho Chu thần một trận mê muội. Các ngươi muốn làm gì, mau dừng tay. Còn không chờ Chu thần cự tuyệt, hai người con gái đã úp sấp rồi Chu thần trên người, cưỡng ép cởi ra Chu thần quần áo. Lúc này Chu thần khẩn trương tới cực điểm, nội tâm lý trí nói cho hắn biết nhất định không thể làm như vậy. Thế nhưng lúc này Chu thần toàn thân thật giống như trung mê hồn dược bình thường, căn bản là vô pháp ngăn cản hai cái này vưu vật cực phẩm thế công. Trong nháy mắt bị các nàng ôn nhu cho công chiếm, hiện tại Chu thần đầy đầu đều là cự tuyệt thanh âm, thế nhưng thân thể căn bản liền không chịu khống chế đi theo đung đưa. Chu thần một bên hưởng thụ mây mưa chi hoàn, vừa dùng thần thức quét nhìn Ngọc Nhi chỗ ở căn phòng, rất sợ nàng nghe được thanh âm sau đó đi ra. Nếu như bị nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, Chu thần liền thật danh dự quét rác rồi, hoặc có lẽ là tại sư nương Ngọc Nhi trong lòng hình tượng coi như là hoàn toàn phá hủy. Chu thần tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng này mãnh liệt tới khoái cảm lại để cho Chu thần căn bản là vô pháp tập trung tinh lực, lúc liền lúc đứt cảm giác hoàn toàn không thể để cho Chu thần hoàn toàn yên tâm. Chính làm Chu thần tức thì đến cực điểm thời điểm, đột nhiên bên trong căn phòng cửa mở ra, từ bên trong đi ra chính là Chu thần sư nương Ngọc Nhi. Làm Ngọc Nhi nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng tránh vào trong phòng mặt. Lúc này Chu thần cũng phát hiện Ngọc Nhi, vội vàng dừng lại trên người động tác, đem hai cô gái này đẩy sang một bên, nhẹ giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, đây là ca cờ ngươi khổ cực phí, tìm một chỗ vội vàng an thân đi. Vừa nói, Chu thần theo trên người lấy ra mấy cái kim điền đưa đến hai người con gái trong tay. Hai người con gái cũng không nghĩ tới bên trong phòng vậy mà còn có một người. Theo Chu thần biểu hiện chúng có thể thấy được, nữ nhân này đối với Chu thần tầm quan trọng, cũng liền biết điều mặc quần áo vào đi ra ngoài. Bây giờ lúc này Chu Thần thật không biết làm như thế nào đối mặt chính mình sư nương Ngọc Nhi rồi. Chu Thần mặc quần áo tử tế, dò xét tính gõ một cái Ngọc Nhi cửa phòng, nhẹ giọng nói, sư nương, ngươi nghỉ ngơi sao? Chu Thần cho là Ngọc Nhi căn bản sẽ không muốn gặp lại hắn, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Ngọc Nhi hay là trở về đáp lại Chu Thần mà nói. Cửa không khóa, vào đi. Ngọc Nhi ở bên trong phòng nhẹ giọng nói, nghe ngữ khí hiển nhiên vẫn còn có chút sinh khí, thế nhưng còn chưa tới bùng nổ cực điểm lên, chỉ cần Ngọc Nhi còn để cho thấy nàng, Chu Thần tiểu còn có hy vọng. Cứ như vậy ôm thấp phòng tâm, Chu Thần đi vào Ngọc Nhi căn phòng. Vừa mới đẩy ra môn, Chu Thần đã nhìn thấy Ngọc Nhi nửa ngồi ở trước giường, đầu hướng trên tường nhìn, si ngốc phát ra ngây ngô. Chu Thần nhẹ nhàng đi tới Ngọc Nhi bên người, ôm nội tâm áy náy thanh âm nói, sư nương, thật xin lỗi, đều là ta không được. Chọc ngươi tức giận. Ngọc Nhi nghe được Chu Thần mà nói, đầu tiên là không có phản ứng, chính làm Chu Thần lại muốn giải thích thời điểm. Đống nhiên Ngọc Nhi mở miệng nói, thần Nhi hiện tại trưởng thành, không còn là sư nương một người thần Nhi rồi. Nghe được Ngọc Nhi nói như vậy, nguyên bản là áy náy Chu Thần trong lòng bây giờ càng thêm không dễ chịu. Lần này Chu Thần không có gấp giải thích, mà là nằm ở Ngọc Nhi trên chân, đầu nằm ở phía trên, nhẹ giọng nói, thần Nhi vẫn là một mình ngươi thần Nhi, tới khi nào đều là qua hồi lâu. Ngọc Nhi trong lòng oán khí cũng rốt cuộc để ý thuận một ít. Xoay đầu lại nhìn nằm ở nàng trên chân Chu Thần, nhẹ giọng nói, ngươi nói ngươi muốn là có nhu cầu tại sao không cho sư nương nói sao, làm gì đi dẫn đến những người đó à, ngươi biết các nàng có nhiều bận sao? Chu Thần không có ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn yên tĩnh nằm ở Ngọc Nhi trên chân, hắn biết rõ mình làm sai chuyện, cũng sẽ không lựa chọn giải thích, mà là yên tĩnh nghe sư nương giáo huấn. Lúc này Ngọc Nhi tiếp tục nói, hiện tại sư phụ ngươi không ở bên người chúng ta, ngươi muốn là lại có một gì đó chuyện không may, ngươi để cho ta như thế với ngươi sư phụ giao phó. Vừa nói, Ngọc Nhi vậy mà khóc lên, nước mắt ồ ồ nhỏ đến Chu Thần trên cánh tay. Chu Thần không nghĩ tới Ngọc Nhi vậy mà sẽ khóc, hiện tại Chu Thần trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu là mới vừa rồi hắn quả quyết từ chối không tiếp hai nữ nhân kia mà nói, hiện tại cũng sẽ không chọc Ngọc Nhi thương tâm. Chu Thần ngẩng đầu lên, lấy tay nhẹ nhàng trợ giúp Ngọc Nhi lau nước mắt. Nhẹ giọng nói, sư nương, về sau ta cũng không dám nữa, ngươi liền tha thứ thần Nhi lần này đi. Ngươi có thể trách ta sao? Ta làm như vậy còn không cũng là vì tốt cho ngươi. Ngọc Nhi nhìn đến Chu Thần như thế có thành ý thái độ, trong lòng đối với Chu Thần lại cũng không có bao nhiêu trách mắng. Chờ đến Chu Thần lau chùi xong Ngọc Nhi nước mắt sau đó, cũng từ dưới đất bò dậy, ngồi lên giường, vẫn đầu tựa vào rồi Ngọc Nhi trong ngực. Ngọc Nhi vừa dùng tay sờ soạng lấy Chu Thần đầu, một bên nhẹ giọng nói, về sau đừng như vậy, sư nương giúp ngươi. Gì đó? Chu Thần trong lúc nhất thời cảm giác mình thính lực xảy ra vấn đề. Chương 2288, Thiết Mũ Đại Vương. Chu Thần dùng quần áo đem giúp Ngọc Nhi lau chùi sạch sẽ khỏe miệng hơn tí, hai người ôm nhau ngủ, cho đến ngày thứ hai một sáng rõ mới mệt mỏi tỉnh lại. Chu Thần tỉnh lại gian thứ nhất sự tỉnh, liền đi xuống lầu dưới, hướng đi Kim Bút Thư Sinh chào hỏi. Hắn đây là muốn thúc giục Kim Bút Thư Sinh có khả năng mau sớm giúp chính mình tìm được Tĩnh Văn tung tích. Tĩnh Văn nhiều tại trước mặt địch nhân đợi một phút tiểu nhiều một phút nguy hiểm. Chu Thần bất cứ thời khắc nào đang lo lắng Tĩnh Văn tung tích. Chu Thần có khả năng ở nơi này thượng cổ trong tiên giới sống sót, cũng là bởi vì Tĩnh Văn liều mình cứu giúp. Nếu như không có Tĩnh Văn mà nói, Chu Thần nói không chừng đã sớm tại tử vong khu vực bị những dã thú kia phân thực. Chu Thần vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tĩnh Văn đối với chính mình nhân cứu mạng. Hiện tại Tĩnh Văn gặp nguy hiểm, Chu Thần dĩ nhiên là muốn thứ nhất để ở trong lòng. Coi như là liều mạng lên tánh mạng mình, Chu Thần cũng phải đem Tĩnh Văn cấp cứu đi ra. Đây là Chu Thần giờ phút này nội tâm đứng đầu ý tưởng chân thật. Nhưng là khi Chu Thần đi xuống lầu thời điểm, nhìn đến Kim Bút Thư Sinh lúc mới phát hiện, Kim Bút Thư Sinh cũng sớm đã ở bên trong đại sảnh chờ hắn rồi. Chu Thần nghi ngờ nhìn Kim Bút Thư Sinh hỏi, sớm như vậy ngươi tìm ta có việc? Ngươi không phải để cho ta hỏi thăm một cái tên là Tĩnh Văn nữ tử tung tích sao? Hiện tại ta đã có nàng tin tức. Kim Bút Thư Sinh lữ nhẹ hầu hưng phân nói, này đúng là ngoài Chu Thần dự liệu. Nguyên bản Chu Thần đi xuống chỉ là muốn thúc giục một hồi Kim Bút Thư Sinh vội vàng giúp hắn hỏi thăm một chút tin tức, nhưng hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới Kim Bút Thư Sinh bây giờ lại đã nghe ngóng Tĩnh Văn tin tức. Cái này Kim Bút Thư Sinh tin tức cũng có chút quá linh thông đi. Mặc dù Chu Thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng tại dạng này một cái tàng long ngọa hổ bên trong kinh thành, hắn căn bản là không thi triển được bao nhiêu bản sự, nếu để cho Chu Thần đi tìm mà nói, sợ rằng 5-3 ngày cũng rất khó tìm gì đó có giá trị đầu mối. Chu Thần nhìn Kim Bút Thư Sinh vội vàng hưng phấn nói, ngươi nói là thật? Kim Bút Thư Sinh làm bộ có chút tức giận nói, ta lúc nào lừa gạt ngươi, huynh đệ của ta sự tình, chính là ta sự tình, ngươi ngày hôm qua nhờ ta làm này kiện sự tình, ta ngay cả đêm sẽ để cho các anh em đi nghe, thật là rất cảm tạ ngươi. Tĩnh Văn bây giờ đang ở đâu bên trong, có nguy hiểm sao? Chu Thần kích động nói, nếu Kim Bút Thư Sinh nói đã nghe ngóng Tĩnh Văn tung tích, vậy đã nói rõ hiện tại Tĩnh Văn còn không có nguy hiểm gì, nếu là thật có nguy hiểm gì mà nói, sợ rằng bây giờ căn bản tiểu đánh nghe không được cái gì tin tức. Ngươi xem ngươi gấp, ngươi muốn tìm nữ nhân kia hiện tại không có chuyện gì, chỉ là Kim Bút Thư Sinh bỗng nhiên có chút khổ não nói. Lần này cũng làm Chu Thần gấp hỏng rồi, nguyên bản đã thả lỏng trong lòng, hiện tại lại thoát lên tới cổ họng lên. Vội vàng hỏi, chỉ là cái gì, Lữ Minh, ngươi cũng không thể như vậy hành hạ người a, có lời ngươi cứ việc nói thẳng ai, không phải ta không giúp ngươi, nếu là đổi thành địa phương khác mà nói, ta nơi nào còn cần ngươi động thủ, đã sớm để cho các anh em đem nữ nhân kia mang về gặp ngươi, chỉ là chỗ đó không phải chúng ta người giang hồ có khả năng tùy tiện vào phải đi. Kim Bút Thư Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Không có giúp Chu Thần đem Tĩnh Văn cứu ra, Kim Bút Thư Sinh nhưng thật ra là rất áy náy. Ngươi nói chỗ đó là địa phương nào, các ngươi giúp ta đã quá nhiều, còn lại giao cho ta là được. Chu Thần lớn tiếng nói, có thể làm cho Kim Bút Thư Sinh đều khó khăn địa phương, sợ rằng thật không phải là cái gì đơn giản phương. Nếu hắn đều đã trợ giúp Chu Thần tìm được Tĩnh Văn tung tích, như vậy Chu Thần liền tuyệt đối không thể lại để cho những huynh đệ này đi theo hắn mạo hiểm. Huynh đệ của ta ngày hôm qua tại Thiết Vương Phủ lấy được một ít tin tức, nói là ít ngày trước có một người đàn bà bị bắt rồi trong Vương Phủ, tên thật giống như chính là Tĩnh Văn. Kim Bút Thư Sinh bất đắc dĩ nói. Thiết Vương Phủ Vương gia Vương Phủ Chu Thần đối với bên trong kinh thành nhân vật không có chút nào hiểu, mặc dù hắn là Đại Chu Vương Triều Thái Tử, thế nhưng Chu Thần căn bản cũng không nhớ kỹ chính mình vai trò cái này Chu Thần trỗi trải qua sự tình. Như thế huynh đệ, ngươi không biết Thiết Vương Phủ Kim Bút Thư Sinh nhìn đến Chu Thần biểu hiện tốt giống như hoàn toàn không biết dáng vẻ, có chút khiếp sợ hỏi. Thiên giới người có mấy cái lại không biết kinh thành Thiết Vương cái này Thiết Vương tên gọi Lý Thiên Thành, vốn là một cái tiên vực thủ lĩnh, sau đó Đại Chu Vương Triều thống nhất tiên giới, hắn là người thứ nhất đầu hàng, cho nên Đại Chu Vương Triều Hoàng đế vì khen thưởng hắn công lao, phong hắn là Thiết Vương, ý tứ là mang theo Thiết cái mũ vương ra có thể có được tiếng xưng hô này người. Bất kể là tại Đại Chu Vương Triều bên trong phạm vào cái dạng gì tội lỗi, đều không biết nhận được ở trừng phạt. Thiết Vương thì ra là vì vậy danh hiệu nguyên nhân, tại toàn bộ Đại Chu Vương Triều bên trong có thể nói là trở tay là mây, lật tay là mưa, ngay cả hiện tại Đại Chu Hoàng đế cũng phải khiến hắn ba phần. Hắn cũng là một người duy nhất nắm giữ dòng chính quân đội vương gia, nguyên bản hắn tiên vực quân đội một người không ít, hiện tại cũng vẫn còn hắn nắm trong bàn tay. Tính cả là Thiết Huyết Quân ở ngoài một cái khác hết sức quan trọng thế lực trong triều đình, rất nhiều đại thần đều là bọn họ khách, chỉ cần hắn mất hứng, coi như là Thiết Huyết Quân thủ lĩnh cũng phải sợ hai hắn quyền uy. Cái này, ta còn thật không biết, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút cái này Thiết Vương lai lịch ra? Chu Thần hỏi nhỏ. Kim Bút Thư Sinh mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là đầu đôi đem Thiết Vương sự tình cho Chu Thần nói một lần. Thiết Vương phủ ngay ta Y Hoàng Cung phụ cận, có thể nói là một cái bản sao hoàng cung nhỏ rồi. Bên trong hoàng cung có đồ hắn có, bên trong hoàng cung không có đồ vật hắn cũng có. Đây chính là Thiết Vương thực lực. Thiết trong vương phủ cao thủ nhiều như mây, loại trừ mấy trăm ngàn Lý gia quân ngoài ra, còn có hơn 100 cái tiên tông cấp bậc môn khách cũng ở bên trong. Những người này bình thường không có chuyện gì, liền hoàn toàn dựa vào lấy Thiết Vương phủ đãi ngộ ăn đú ôn nở dê mì hệ nở phi. Chờ đến Thiết Vương an bài bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm, bọn họ mới có thể điều động nghe được Thiết trong vương phủ hơn 100 cái tiên tông cấp bậc môn khách thời điểm. Chu Thần nội tâm là thập phần khiếp sợ, ta Y Hàn ở thời đại kia, một cái tiên tông chân có thể trở thành một đời trưởng môn nhân rồi, khan hiếm trình độ có thể tưởng tượng được, chỉ nếu có thể đạt tới tiên tông cao thủ cấp bậc ai còn sẽ thỏa mãn với cho người khác làm môn khách ra. Thế nhưng đây chính là thượng cổ tiên giới a. Thượng cổ trong tiên giới cao thủ muốn so với Chu Thần tưởng tượng còn nhiều hơn, thậm chí Chu Thần sư phụ Thẩm Trường Phong sinh hoạt tại thượng cổ tiên giới mà nói, thật đúng là không tính là cao thủ gì. Thánh nhân không nói, liền chỉ là những thứ này đếm không hết tiên tông, nghĩ tại bên trong ra mặt cũng rất khó, mấy trăm ngàn Lý gia quân, cộng thêm trên trăm tên tiên tông tại thiết trong vương phủ, huống chi thiết vương bản thân lì hệ nở là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, muốn tiến vào bên. Trong cứu người mà nói, thật đúng là không phải một món đơn giản sự tình. Chờ Kim Bút Thư Sinh hoàn toàn cho Chu Thần giới thiệu xong thiết vương phủ sau đó, nói thật, Chu Thần nội tâm cũng không có đáy, bất quá Chu Thần ngược lại biết tại Tử Trúc Lâm bên trong những sát thủ kia là ai phái tới, nếu như không có đoán sai mà nói, chính là thiết vương phái, coi là mười mấy cái tiên tông cao thủ cấp bậc ra triều đình ở ngoài, không phải thiết vương còn có ai có khả năng có như vậy quyết đoán cùng thực lực đây, thế nhưng Chu Thần không hiểu là, mình và thiết vương không thủ, không đoán, tại sao hắn sẽ đối Chu Thần hạ thủ đây, chẳng lẽ là Bạch Đế Thánh Nhân cùng hắn có đụng chạm sao, kia cũng không phải a. Chương 2289, Đạo Thánh Hiện Thân. Thế nhưng bất kể như thế nào, nếu là thiết vương trước muốn theo Chu Thần gây khó dễ, vậy hắn cũng đừng trách Chu Thần lòng dạ độc ác, thế nhưng đối mặt cường đại như thế đối thủ, đừng nói là thiết vương có nhiều như vậy quân đội, coi như là thiết vương một thân một mình, Chu Thần cũng là rất khó ngăn cản, chung quy hắn bản thân lì hệ nở là một cái thánh nhân, Chu Thần đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, vô luận là Chu Thần tại tiên tông bên trong cường đại dường nào, tạo ý hà nở đối mặt thánh nhân. Thời điểm đều là không chịu nổi một kích tồn tại, thậm chí ngay cả một tia đánh trả cơ hội cũng không có, cho nên Chu Thần bây giờ có thể làm là được nghĩ hết tất cả biện pháp đem Tĩnh Văn cứu ra, mà không phải cứng đối cứng đi tìm thiết vương Lữ Huynh. Ngươi tin tức này có thể tin được không, ta muốn biết rõ Tĩnh Văn bị giam vị trí cụ thể, Chu Thần nhìn Kim Bút Thư Sinh nhẹ giọng nói, lúc này, Chu Thần nội tâm cũng sớm đã hạ quyết tâm. Chu Huynh, ta nói ngươi không phải là muốn lẻn vào thiết vương phủ cứu người đi, nếu như cái biện pháp này đi thông mà nói, hiện tại Tĩnh Văn đã sớm đứng ở trước mặt ngươi, huynh đệ của ta đừng nói là vào đi cứu người, căn bản là liền tiếp cận vương phủ cơ hội cũng không có. Kim Bút Thư Sinh lớn tiếng nói, hắn biết rõ Chu Thần hỏi như vậy ý tứ, là dự định làm cái gì, ta biết như vậy cùng làm khó dễ ngươi, thế nhưng nữ nhân kia là ta ân nhân cứu mạng, ta vô luận như thế nào đều muốn đưa nàng cấp cứu đi ra, cho dù chết, cũng tuyệt không có thể mặc nàng rơi vào người xấu trong tay, Chu Thần tỉnh táo nói, hiển nhiên cái quyết định này là hắn đã nghĩ cặn kẽ kết quả, rất khó lại bị thay đổi. Nếu lời như vậy, ta nguyện ý giúp ngươi một tay, tối hôm nay ta liền theo ngươi đi một lần, Kim Bút Thư Sinh lớn tiếng nói, Chu Thần có khả năng nghe được Kim Bút Thư Sinh nói như vậy, trong lòng rất nhiều cảm động. Kim Bút Thư Sinh có khả năng nói ra lời như vậy, là Kim Bút Thư Sinh nói nghĩa khí. Nếu như Chu Thần thật để cho hắn đi theo chính mình cùng nhau mạo hiểm mà nói, kia Chu Thần tiểu là không nói nghĩa khí, người biết rõ trước mặt nguy hiểm nặng nề, cựu tử nhất sinh, Chu Thần nói cái gì cũng là sẽ không để cho Kim Bút Thư Sinh đi theo chính mình cùng nhau mạo hiểm. Lữ huynh ngươi hảo ý ta tâm nhận được, chuyện còn lại liền giao cho ta chính mình được rồi, Chu Thần yên tĩnh nói. Lúc này, Kim Bút Thư Sinh nhìn Chu Thần, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Chu Thần đúng là một cái dám làm dám chịu đại trượng phu, không phải tham sống sợ chết người, Chu Thần người huynh đệ này, Kim Bút Thư Sinh giao định Lữ Nhẹ Hầu trong lòng nói. Chu huynh ngươi chuyến đi này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thiết vương phủ phòng bị tuyệt không phải chúng ta có khả năng lặng lẽ tránh thoát, ngươi rong rạc đi chịu chết, kia Tĩnh Văn ai tới cứu đây. Thật ra thì Kim Bút Thư Sinh lúc không tán thành Chu Thần cái này hành động, hắn biết rõ Chu Thần tu vi là tại tiên tông bên trên. Thế nhưng thiếp trong vương phủ chỉ là tiên tông cấp bậc môn khách thì có trên trăm cái Chu Thần, vạn nhất bị phát hiện, căn bản là không có bất kỳ chạy có khả năng. Lữ huynh, còn có biện pháp gì tốt sao? Chu Thần biết rõ Kim Bút Thư Sinh nói như vậy nhất định là có một cái vẹn toàn phương pháp, cho nên thành khẩn thỉnh giáo. Trong kinh thành, Kim Bút Thư Sinh biết rõ muốn so với Chu Thần biết rõ nhiều hơn nhớ tới phương pháp, tự nhiên cũng là phương tiện nhiều, ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra có một cái biện pháp. Thế nhưng không biết có được hay không, Kim Bút Thư Sinh do dự dự nói. Chu Thần lúc này dĩ nhiên là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, vội vàng nói, rốt cuộc là biện pháp gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta coi như là liều lên tính mạng cũng phải thử một lần. Kim Bút Thư Sinh suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Ngươi nghe nói qua đạo thánh sao? Kim Bút Thư Sinh hỏi nhỏ. Chu Thần mặc dù tại đi tới thượng cổ tiên giới sau đó chưa có nghe nói qua đạo thánh, thế nhưng ta y hàn ở thời đại kiếp nhưng là nghe nói qua hắn không ít truyền thuyết. Chu Thần thời đại cùng thượng cổ tiên giới cách nhau ít nhất ngàn vạn năm, một người có khả năng đi qua ngàn vạn năm năm tháng tẩy lễ, còn có thể bị người nói chuyện say xưa. Vậy đã nói rõ người này tuyệt đối không phải chờ giới hạn hạng người, thậm chí Đại Chu Vương Triều cũng không có được một số người nhớ, chỉ riêng nhớ cái kia. Tiêu đạo thánh người ta dĩ nhiên là nghe nói qua, ngươi ý tứ là để cho ta xin hắn đến giúp đỡ cứu ra Tĩnh Văn Chu thần nghi ngờ hỏi, Kim Bút Thư Sinh cái phương pháp này, dĩ nhiên là tốt thế nhưng đạo thánh xuất quỷ nhập thần, Chu thần muốn tìm được hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng chờ đến Chu thần tìm tới hắn thời điểm, sợ rằng Hoàng Hoa Thái đều lệnh không có sai, ta chính là muốn cho ngươi xin hắn rời núi tin tưởng bằng vào đạo thánh bản sự, lặng lẽ lẻn vào Thiết Vương Phủ còn không. Tính là đại sự tình gì Kim Bút Thư Sinh nói lớn tiếng đều. Thế nhưng đồng thời hắn cũng nhìn ra Chu thần nghi ngờ, Chu thần là sợ khó mà tìm tới trong truyền thuyết đạo thánh nhưng là bây giờ ta không biết đạo thánh ở địa phương nào a. Hơn nữa coi như là biết rõ hắn ở địa phương nào, chờ đến liên lạc với hắn, chờ hắn đuổi lúc trở về, sợ rằng Tĩnh Văn khi đó cũng sớm đã chết. Chu thần thất vọng mất mát nói. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta nói với ngươi một cái tin tốt. Đó chính là đạo thánh ngay ta y cùng phúc trong khách sạn bất quá có thể hay không xin hắn rời núi liền muốn nhìn người chính mình tạo hóa Kim Bút Thư Sinh nhẹ giọng nói. Làm Chu thần nghe được đạo thánh ngay ta y khách sạn này thời điểm, nội tâm kích động là không lời nào có thể diễn tả được vội vàng hỏi hướng Kim Bút Thư Sinh nói, ngươi biết đạo thánh ở nơi nào, mau nói cho ta biết, ta hiện tại tiểu đi tìm hắn qua một lúc lâu. Kim Bút Thư Sinh chỉ xa xa trên đại sảnh bừng cái mâm lau bàn người nói, Chu thần thấy không? Cái kia chính là trong truyền thuyết đạo thánh không thể nào, đây không phải là một cái điếm tiểu nhị sao không chính là một cái bình thường. Chạy đường sao chẳng lẽ trong truyền thuyết đạo thánh sẽ cam tâm tại một cái địa phương như vậy bưng cái mâm. Chu thần hiện tại nội tâm là ngũ vị tạp trần, truyền thống chung đạo thánh liền ở bên cạnh hắn, mà hắn nhưng một chút xíu cũng không biết có thể thấy hai người trên lệch là rốt cuộc có bao nhiêu đây chính là ngươi không hiểu đi, ngươi có thể đả kích một hồi hắn thử một chút. Kim Bút Thư Sinh lớn tiếng nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu thần không nói hai lời, trực tiếp theo. Trong tay lấy ra mấy cái chủy thủ giống nhau bay đến, hét lớn một tiếng, đem trong đó một cái tương đối phong sắc bén phi đao trực tiếp ném tới đạo thánh trên người. Nhưng là khi sắc bén phi đao đánh tới cái kia khí vũ hiên ngang chạy đường trên người thời điểm, phi đao vậy mà vô căn cứ không thấy thậm chí toàn trường người đều không nhìn thấy nó là như thế biến mất. Chẳng lẽ người này thật đã đạt đến thánh nhân cảnh giới sao? Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem Chu thần thế công biến thành hư ảo. Muốn đến nơi này, Chu thần vội vàng hướng đạo thánh bên người đi tới. Lúc này đạo thánh cũng nhìn ra Chu thần ý đồ, dừng tay lại chung sống, nhìn Chu thần hỏi, ngươi có chuyện gì không? Chu thần dĩ nhiên là quý trọng cái này đến không dễ duyên phận, vội vàng tự báo tên họ, sau đó hỏi, ngươi chính là trong truyền thuyết đạo thánh đại nhân đi không có sai, ngươi lại là ai? Lúc này đạo thánh nhẹ giọng nói, ta là Chu thần, ta tới tìm ngươi mục tiêu cũng chỉ có một, chỉ cần ngươi có thể cứu một người người, ta liền có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ rõ ràng rượu. Chu thần nhẹ giọng nói. Chương 2290, thuyết phục đạo thánh, thượng. Đạo thánh lúc này nhìn Chu thần, trong lòng nhưng là rất không bình tĩnh. Hắn đã thối lui ra giang hồ rất nhiều năm, không nghĩ tại tham dự trên giang hồ một ít chuyện, cũng là bởi vì như vậy hắn mới lựa chọn ẩn nút ở cái địa phương này làm cái chạy đường không nghĩ tới tại nơi này còn là bị người nhận ra. Đạo thánh tự nhiên biết là Kim Bút Thư Sinh nói cho Chu thần, thế nhưng nếu bị khám phá, hắn cũng không có cái gì tốt ẩn nút trực tiếp nói cho Chu thần ta sẽ không giúp ngươi một chút. Chu thần trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, năm đó vai phong một coi đạo thánh. Bây giờ có thể ở chỗ này bưng cái mâm đưa nước, tuyệt không phải tình cờ muốn thuyết phục đạo thánh trợ giúp mình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Chu thần tiếp tục nói, ta biết đạo thánh không có tốt như vậy mời, thế nhưng ta còn là muốn làm một ít cố gắng, ta bây giờ thật rất yêu cầu người trợ giúp. Nghe được Chu thần nói như vậy, đạo thánh vẫn là thờ ơ không động lòng, nhẹ giọng nói, ta sẽ không giúp ngươi một chút, ta đã thối lui ra giang hồ rất nhiều năm. Không nghĩ lại vì những thứ này phạm trần trung thế tục nhiễu loạn ta thành tu lấy trước kia cái đạo thánh đã chết ha ha, ha ha. Đạo thánh nói xong lời nói này. Sau đó, không nghĩ tới Chu thần vậy mà cười lên ha ha, hắn không hiểu nhìn Chu thần, cũng muốn hỏi Chu thần tại sao phải bật cười, chẳng lẽ hắn lời mới vừa nói có vấn đề gì không? Thế nhưng đạo thánh vẫn là nhịn được, chỉ là có chút không hiểu nhìn Chu thần, nếu như Chu thần phải nói, hắn tự nhiên lại nói, không cần chính mình hỏi. Nếu là Chu thần không muốn nói, coi như là hắn hỏi, Chu thần cũng không có trả lời cho nên, cần gì phải uổng công vô ích đây. Chu thần ngưng cười sau đó, có chút. Khinh thường nhìn đạo thánh nói, ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết đạo thánh thật buồn sự lớn như vậy đây, nguyên lai cũng chẳng qua là một có tiếng không có miếng ăn trộm thôi. Nghe đến đó, Chu Thần vốn cho là đạo thánh sẽ giận tím mặt, thế nhưng không nghĩ tới chuyện, đối mặt Chu Thần như vậy đều xấu, đạo thánh vậy mà thờ ơ không động lòng, khuôn mặt liền một tia gợn sóng cũng không có. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao ta sẽ không giúp ngươi một chút, đạo thánh tỉnh táo nói. Lần này Chu Thần coi như có chút phát điên, mời đạo thánh rời núi, Chu Thần đã dự cảm được sẽ không dễ dàng như vậy, thế nhưng Chu Thần thật sự là không nghĩ tới là, đạo thánh vậy mà sẽ khó khăn như vậy xin mời liền chỉ là nhìn đạo thánh thái độ. Chu Thần cũng muốn chính mình đi cứu Tĩnh Văn rồi, nếu ngươi không muốn giúp ta, ta đây cũng sẽ không nói ngươi gì đó, bất quá nghe nhiều năm như vậy liên quan tới đạo thánh truyền thuyết, ta còn là có lòng muốn với ngươi kết giao bằng hữu. Chu Thần hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đạo thánh nhìn đến Chu Thần thái độ hòa hoãn lại, cũng sẽ không buộc hắn rời núi, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, người này dù sao cũng là Kim Bút thư sinh giới thiệu đến. Đạo thánh bao nhiêu hay là cho hắn chút ít mặt mũi, dù sao có thể được đến Kim Bút thư sinh thưởng thức bằng hữu, nhân phẩm tuyệt đối sẽ không sai đi nơi nào. Đạo thánh nhẹ giọng nói, kết bạn có thể, thế nhưng ta còn có một cái thỉnh cầu, ta rửa tay gác kiếm sau đó, quảng giao bằng hữu, thế nhưng sẽ không vì bất kỳ một cái nào. Bằng hữu thay đổi chính mình ban đầu tâm, ngươi không thể cầu ta làm bất kỳ có liên quan chức ngành nghề sự tình, nếu không mà nói, ngươi như vậy bằng hữu không giao cũng được, đó là tự nhiên. Hiện tại bắt đầu, ta cũng chỉ van xin hộ nghĩa, không nói lợi ích, như thế nào đây? Chu Thần cũng theo đạo thánh nói, hắn biết rõ bây giờ muốn phải khuyên nói đạo thánh còn không phải lúc, thế nhưng chỉ cần là đạo thánh đối với hắn người này không ghét, kia Chu Thần tiểu còn có hy vọng, thậm chí nói, Chu Thần căn bản cũng không cần đạo thánh trợ giúp hắn, chỉ cần hắn lẻn vào đến bên trong, hỏi thăm được Tĩnh Văn bị giam tung tích là được rồi, chuyện còn lại liền giao cho Chu Thần. Trung quy Chu Thần cũng không phải yêu mượn người khác lực lượng làm sự tình người, huống chi là cứu Tĩnh Văn loại chuyện này, đây chỉ là Chu Thần không nghĩ trắng như vậy đi không chịu chết thôi. Như vậy dĩ nhiên anh Dũng, thế nhưng Tĩnh Văn vẫn không có người nào cứu trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu. Không sợ chết mãng phu, thiếu là có thể hoàn thành chuyện người thông minh. Chu Thần biết rõ một điểm này, nhiều năm qua như vậy, có khả năng chống đỡ hắn tiếp tục đi tới đích, cũng chính là cái này thiền kim không đổi đạo lý. Huynh đệ gặp nhau ba bát rượu, hôm nay chúng ta liền không say không về thế nào? Chu Thần lớn tiếng nói. Đạo thánh mặc dù thối lui ra giang hồ, thế nhưng nghiện rượu như mạng thói quen vẫn là giữ lại, nghe được Chu Thần nói muốn mời hắn uống rượu, hưng phấn không thôi được à. Đến tới Chu Thần nghe được đạo thánh nhanh như vậy đáp ứng, biết rõ sự tình có triển vọng, mau kêu lên Kim Bút thư sinh cùng nhau ở trên lầu nhã gian bày một bàn thực rượu. Kim Bút thư sinh vì trợ giúp Chu Thần, cũng là lấy ra chính mình chân quý 3.000 năm nữ nhi hồng đi ra chợ hứng, lần này cũng làm đạo thánh cho làm mê muội. Từ lúc hắn thối lui ra giang hồ về sau, liền đem tất cả tiền tài đều phát ra cho người nghèo, trên người mình phân văn không để lại, hắn mỗi tháng sinh hoạt cũng đều dựa vào làm chạy đường tiền lương để duy trì sinh hoạt, dĩ nhiên là qua túng quẫn. 3.000 năm nữ nhi hồng, tính ra đạo thánh đã sấp xỉ 100 năm thời gian không có uống qua tốt như vậy rượu, đối với một cái nghiện rượu như mạng hắn tới nói, không hưng phấn đó mới là giả. Đầy ba người đem rượu ngon hoan, hận gặp nhau trễ, suốt thập đại đàn rượu ngon không có bao lâu thời gian cũng đã bị uống cho hết rồi. Lúc này đạo thánh đã là lần đầu gặp say rượu Kim Bút thư sinh dứt khoát thống hạ sát thủ, lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra 10 đàn chân quý 20.000 năm hạnh hoa thôn mới vừa lấy ra, nồng đậm mùi rượu liền đập vào mặt. Có khả năng khuyên đạo thánh một lần nữa rời núi, không riêng gì đối với Chu Thần có lợi, đối với Kim Bút thư sinh tới nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. Có đạo thánh như vậy đắc lực huynh đệ trợ giúp, về sau ở trên giang hồ làm không xong sự tình, liền đều giải quyết dễ dàng. Ở trong tiên giới, rượu đối với người tu luyện ảnh hưởng trên căn bản là hoàn toàn không có, chỉ cần bọn họ dùng nguyên khí trong cơ thể nhẹ nhàng rung một cái, sở hữu mùi rượu liền tất cả đều sẽ bị bức ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng lúc này Chu Thần, Kim Bút thư sinh cùng đạo thánh ba người tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, đều bất kể chính mình có phải là uống say rồi hay không, vui sướng hưởng thụ gặp chi kỷ cảm giác hưng phấn. Mặc dù Chu Thần biết rõ đạo thánh hiện tại đã uống say, nhưng là vẫn không thể cho hắn giảng xin hắn hỗ trợ sự tình, chung quy trước Chu Thần đã đáp ứng đạo thánh, uống rượu không nói lợi ích Chu Thần không tiện mở miệng. Kim Bút thư sinh làm một người ngoài cuộc tới nói, ngược lại là có thể nói hai câu. Kim Bút thư sinh dĩ nhiên là gánh vác rồi như vậy một cái trách nhiệm. Thế nhưng có thành công hay không còn phải khó nói. Kim Bút thư sinh cũng thông minh không có nói thẳng cái đề tài này, mà là nói một đoạn cảm động lòng người câu chuyện tình yêu, cũng chính là Chu Thần cùng Tĩnh Văn câu chuyện tình yêu. Chu Thần dùng thần thức một bên cho Kim Bút Thư Sinh truyền âm, Kim Bút Thư Sinh một bên than thở khóc lóc cho Đạo Thánh giảng, nghe Đạo Thánh cũng là nước mắt một cái nước mũi một cái giảng đến cuối cùng. Đạo Thánh dứt khoát trực tiếp giận dữ xung thiên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, la lớn, tên khốn kia là ai? Chương 2291, thuyết phục Đạo Thánh, xuống. Chu Thần cùng Kim Bút Thư Sinh nhìn đến trước mắt một màn, biết rõ Đạo Thánh đã tiến vào trạng thái, vội vàng hưng phấn nói, thực không dám giấu giếm, cái kia vì cảm tình bỏ ra hết thể nữ nhân chính là Chu Thần kết tóc thê tử Tĩnh Văn, cái kia vì thê tử liệu mình cứu giúp người chính là Chu Thần huynh đệ, cái kia bắt cóc Tĩnh Văn khốn kiếp chính là trong cái kinh thành này mặt cường đại nhất một cái cổ thế lực, Thiết Vương lại có loại chuyện này, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi không. Phải là đi Thiết Vương phủ cứu cá nhân sao, có cái gì tốt làm khó nửa phút liền giải quyết sự tình, năm đó ta đi bên trong hoàng cung lấy trộm Cửu Long Ly thời điểm, ánh mắt đều mỹ dự nháy mắt một hồi, đừng nói là một cái nho nhỏ Thiết Vương phủ rồi Đạo Thánh đại ca, ta xem coi như xong đi, chuyện của ta sẽ để cho ta tự mình giải quyết, cho dù chết ở nơi đó, cũng coi là chết có ý nghĩa rồi, ta tuyệt sẽ không để cho Đạo Thánh đại ca vì chuyện của ta phá giới, chỉ là còn có một kiện sự tình phải làm. Phiên đại ca Chu Thần lời nói thiết thiết nói. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói, Đạo Thánh lớn tiếng nói. Chu Thần lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ở trên đời này, ta cùng Tĩnh Văn cũng không có thân nhân nào, chỉ cầu chờ hai người chúng ta chết về sau. Đại ca có khả năng hàng năm cho chúng ta đốt điểm tiền giấy, Tĩnh Văn ở trong tiên giới đi theo ta chịu rồi nhiều như vậy khổ. Ta không nghĩ đến này một bên, ta còn không thể cho hắn hạnh phúc, đây là ta một điểm cuối cùng thỉnh cầu. Chu Thần giảng đến động tình thời điểm, than thở khóc lóc, thống khổ không nớt. Ngươi đây là nói chuyện gì, ta Đạo Thánh nói giúp ngươi liền nhất định giúp ngươi, ngươi nếu là huynh đệ của ta. Ta làm sao có thể cho ngươi liền như vậy uổng công đi chịu chết về sau, lời như vậy ngươi liền không nên nói nữa, Đạo Thánh đứng lên giống to. Kim Bút Thư Sinh nhìn đến trước mắt một màn, biết rõ để cho Đạo Thánh đi Thiết Vương phủ mục tiêu trên căn bản là có triển vọng, chỉ cần là hắn mở ra một cái đầu, về sau sự tình liền đều tốt làm, đây cũng là Kim Bút Thư Sinh muốn thấy được kết quả, chính mình hôm nay lấy ra những thứ này rượu ngon cũng không tính là không có uổng phí, nghĩ tới đây. Kim Bút Thư Sinh dứt khoát lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba hũ 130,0005 nhị hoa đầu đi ra bỏ vào Đạo Thánh trước mặt, làm Đạo Thánh nhìn đến. Trước mắt này ba hũ rượu ngon thời điểm, ánh mắt đều nhanh muốn trực hưng phấn nói, không nghĩ tới Lữ huynh cũng là vì người hào sảng, ngươi người bạn này ta coi như là hoàn toàn nộp, về sau ngươi có chuyện gì, cứ việc cho ta, Đạo Thánh nói, ta có thể làm được sự tình, tuyệt không hai lời tốt lắm. Liền mượn Đạo Thánh đại ca những lời này, chúng ta chung nhau nâng ly, kết giao vì huynh đệ thế nào, Chu Thần lớn tiếng nói. Đạo Thánh cùng Kim Bút Thư Sinh nghe được Chu Thần nói như vậy, đều hưng phấn không thôi, vội vàng đáp lại, ta đang có ý đó đúng rồi, ta còn có hai cái huynh đệ cũng là người trong tính tình, không biết chúng ta kết làm huynh đệ thời điểm có thể hay không đem hai người bọn họ cũng bái đi vào. Kim Bút Thư Sinh lúc này bỗng nhiên nói. Chu Thần cùng Đạo Thánh đối với Kim Bút Thư Sinh ấn tượng đều là vô cùng tốt, có thể có được Kim Bút Thư Sinh thưởng thức người, tuyệt đối là đáng giá kết giao, hướng cũng không có nghi ngờ trực tiếp đáp ứng đi xuống. Kim Bút Thư Sinh lúc này trực tiếp nói, ta đây hai cái huynh đệ một là bếp sau làm đầu bếp Lý Đại Chủ Y, người đưa ngoại hiệu Đức Ngón Tay Hiên Viên, còn có một cái là kinh thành bộ đầu Hiến Tiểu Thất, là kinh thành tứ đại danh bộ chung người dẫn đầu. Đạo Thánh đối với Lý Đại Chủ Y căn bản hiểu một chút cũng không có. Mặc dù đều là tại cùng một cái khách sạn làm việc, thế nhưng bình sinh rất ít có gặp nhau, không nghĩ tới cái kia tướng mạo xấu xí Lý Đại Chủ Y chính là trong truyền thuyết Đức Ngón Tay Hiên Viên A, cái này cùng phúc khách sạn thật là tàng long ngọa hổ tồn tại, thế nhưng đối với cái kia bộ đầu Yến Tiểu Thất, Đạo Thánh vẫn hơi hiểu biết, hắn làm người Đạo Thánh cũng không biết, nhưng là Yến Tiểu Thất sư phụ hình bộ đầu hắn nhưng là hiểu rất, với hắn đấu nửa đời, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà theo Yến Tiểu Thất bái cái bia. Thế nhưng quan trộm không cùng đường, Đạo Thánh vẫn còn có chút lo lắng, chung quy trước phạm vào nhiều như vậy vụ án, Yến Tiểu Thất thân là kinh thành tứ đại danh bộ một trong nhân vật có khả năng bỏ qua cho hắn sao. Đạo Thánh cái lo lắng này nhưng thật ra là có đạo lý, thế nhưng Kim Bút Thư Sinh nhưng là rất ung dung nói, trộm huynh ngươi hãy yên tâm, mặc dù Yến Tiểu Thất sư phụ hình bộ đầu từng theo ngươi đấu nhiều năm như vậy, thế nhưng Yến Tiểu Thất nhưng là đối với ngươi rất là sùng bái. Không đã từng không chỉ một lần đánh với ta nghe ngươi tung tích, hy vọng có thể làm quen một hồi. Nếu hắn không ngại ta là đạo thánh, ta đây càng không có lý do gì ghét bỏ một cái tốt như vậy huynh đệ như vậy. Sự tình liền quyết định. Đạo thánh uống một hơi cạn một vò, nhị hoa đầu lớn tiếng nói. Coi như tuổi tác và địa vị tới xếp hạng, đạo thánh Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên là đại ca, đệ nhị chính là Kim Bút Thư Sinh, thứ ba là Chu Thần, thứ tư là Lý Đại Chủ Y, thứ năm là Yến Tiểu Thất. Chờ đến Chu Thần tỉnh lại thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Ngọc Nhi đem Chu Thần kêu, nói là bên ngoài có người tìm hắn. Chu Thần đi xuống giường đi, đến trong phòng khách, chờ hắn chính là Kim Bút Thư Sinh Lữ Nhẹ Hầu. Nhìn đến Chu Thần lần đầu tiên sau đó, Lữ Nhẹ Hầu lớn tiếng nói, ta xem ngươi chính là thực có can đảm ngủ a. Buổi sáng sự tình ngươi đều quên, nghe được Kim Bút Thư Sinh nói như vậy, Chu Thần lúc này mới nhớ tới sự tình nghiêm trọng tính. Buổi sáng thời điểm, Đạo Thánh đã đáp ứng trợ giúp Chu Thần đi Thiết Vương Phủ, hiện tại cái điểm này rồi. Không biết Đạo Thánh đổi ý không có. Chu Thần vội vàng nói, ta đây hiện tại tiểu đi tìm đại ca chớ tìm. Đạo Thánh đại ca đã đổi ý. Kim Bút Thư Sinh nhẹ giọng nói. Chu Thần nghe đến đó một trận kinh ngạc, xem ra thật ngủ quên a, ngươi nói là thật? Chu Thần khẩn trương hỏi. Dĩ nhiên không phải thật a, ngươi vội vàng đi ra cho ta, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Kim Bút Thư Sinh lúc này tức giận nói. Làm Chu Thần đi ra khỏi phòng thời điểm mới phát hiện, mới vừa bái ngũ huynh đệ đều đã đến đông đủ. Đạo Thánh, Kim Bút Thư Sinh, Lý Đại Chủ Y, Tiến Tiểu Thất đều tại bên ngoài thay đổi màu đen y phục dạ hành, yên tĩnh chờ đợi Chu Thần đây. Lúc này Chu Thần thật là bị cảm động, trong lòng cũng là rất áy náy, không nghĩ tới những người này có khả năng nói như vậy nghĩa khí. Hơn nữa cái kia Lý Đại Chủ Y cùng Yến Tiểu Thất đều là lần đầu gặp mặt là có thể vì huynh đệ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thật là đáng. Quý Kim Bút Thư Sinh nhất nhất giới thiệu xong sau đó, nói với Chu Thần đạo, nguyên bản là đạo thánh chính mình đi, thế nhưng các anh em không muốn để cho đại ca một người mạo hiểm, cho nên mãnh liệt yêu cầu cùng nhau đi. Ngươi sẽ không có gì dị nghị không? Tam đệ đương nhiên không có, cảm tạ còn không kịp đây, phiền toái các huynh đệ, về sau có chuyện gì, ta Chu Thần chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nói tới chỗ này, Chu Thần hai tay ôm quyền, cho trước mặt bốn cái huynh đệ biểu đạt chính mình cảm ơn có bọn họ trợ giúp, Chu Thần muốn cứu ra Tĩnh Văn có khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Chương 2292, Dạ Tha Mở Vương Phủ, 1. Những huynh đệ khác có khả năng đến, Chu Thần đến vẫn có thể lý giải, thế nhưng cái này Yến Tiểu Thất là trong kinh thành tứ đại danh bộ đầu, chẳng lẽ hắn cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Chung quy nàng cũng là người trong triều đình á. Thế nhưng đi qua Chu Thần tỉ mỉ quan sát, phát hiện hiện tại kinh thành căn bản cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Kim Bút Thư Sinh nói một đường liên quan tới hiện nay kinh thành thế lực giải rắc tình huống, cường đại nhất tự nhiên vẫn là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế hạng nhì, liền muốn tính cả là Đại Chu Triều thảo luận chính sự vương. Hắn trông coi kinh thành rất nhiều binh mã đại quyền, thế nhưng đối với giang hồ thế lực lên lôi kéo còn lâu mới có được. Xếp hạng thứ 3 Thiết Vương Lý Thiên Thành thành công, mặc dù Thiết Vương quân đội số lượng kém xa thảo luận chính sự vương nhiều, thế nhưng hắn môn hạ cao thủ nhưng là nhiều đếm không hết. Nếu là hai cổ thế lực này đánh tới trượng lai, ngoài sáng đánh thảo luận chính sự vương nhất định là có ưu thế, thế nhưng nếu là ám chiến mà nói, thảo luận chính sự vương chỉ sợ cũng không có những thứ này cao thủ giang hồ thủ đoạn nhiều hơn. Chu Thần tại đại khái biết một hồi Thiết trong vương phủ tình huống sau đó, không sai biệt lắm 5 người cũng đã tới Thiết vương phủ vòng ngoài. Chu Thần không nghĩ tới là, Thiết vương phủ không riêng gì bên trong phòng bị xâm nghiêm, chính là vòng ngoài cũng là cạm bẫy trải rộng, thủ vệ như vân tại Thiết vương phủ 4 phía 1 dặm phạm vi. Chính là một mảnh đất trống trải, Chu Thần 5 người người nằm ở một cái gò đất nhỏ phía trên, lặng lẽ quan sát Thiết vương phủ tình huống bốn phía. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, thế nhưng Thiết trong vương phủ nhưng là đèn đuốc sáng choang, thoáng như ban ngày. Chỉ cần là về phía trước bước lên một bước, cũng sẽ bị những thứ kia thi hành nhiệm vụ thủ vệ phát hiện. Chỉ là cao 20, 30 mét hải đăng thì có 4-5 tòa, muốn tĩnh lặng không kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào Thiết trong vương phủ, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Như vậy sự tình biện pháp giải quyết cũng chỉ có một rồi, chính là chuyên về một môn một cái phương hướng, đem cái hướng kia người lấy tốc độ nhanh nhất toàn bộ giải quyết hết, sau đó sẽ từ bên trong đi vào. Thế nhưng những thứ này hải đăng đều là lẫn nhau liên hệ, một cái địa phương xảy ra chuyện, rất nhanh những địa phương khác người sẽ phát hiện. Như vậy Chu Thần đám người ẩn nút đến Thiết trong vương phủ trên căn bản chính là không ra được, chính làm đại gia vô kế khả thi thời điểm. Đồng nhiên đạo thánh nhỏ tiếng nói, ta nói hết rồi không cho các ngươi theo tới, các ngươi nhất định phải đi theo tới, nhất định chính là kéo ta chân sau lúc này loại trừ Chu Thần ngoài ra cái khác ba người đều không. Hẹn mà cùng bắt đầu ngôn ngữ đả kích đạo thánh. Lời này của ngươi nói, chúng ta cũng không phải là lòng nhiệt tình sao, còn chưa phải là quan tâm ngươi người đại ca này. Mặc dù nói chuyện rất kịch liệt, thế nhưng căn bản là không hại đến đại thể, đều là các anh em gia tăng cảm tình gia vị dược tế thôi. Đang ở Kim Bút Thư Sinh ba người bọn họ mồm năm miệng mười vừa nói thời điểm, đống nhiên đạo thánh thoáng cái không thấy trong này loại trừ đạo thánh là thánh nhân ngoài ra, bất kể là ai đều là tiền tông cao thủ cấp bậc, đạo thánh lại có thể tại nhiều như vậy tiền tông trước mặt hư không tiêu thất, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Coi như là Chu Thần ta ý hàn ở cái kia tiên giới sử dụng không gian liệt phùng thời điểm, cũng là yêu cầu một cái quá trình á không có khả năng hoàn toàn không có phát hiện thế nhưng đạo thánh chính là cái này dáng vẻ hư không tiêu thất rồi chính làm đại gia đông cô tây trông mong thời điểm. Đống nhiên Kim Bút Thư Sinh trầm thấp kêu một tiếng, mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy Kim Bút Thư Sinh ôm đầu nói có người đánh một cái đầu hắn chính làm mọi người cho là hắn là ảo giác thời điểm. Đống nhiên mấy người kia cũng đều đầu bị đánh một cái, thế nhưng hoàn toàn tìm không phải ai làm hư hư. Các ngươi không phải rất lợi hại à, tới đánh ta a đang ở đại gia nghi ngờ thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên, thái độ rất là phách lối, Chu Thần lập tức kịp phản ứng đây chẳng phải là đại ca đạo thánh thanh âm sao nghe thanh âm đạo thánh đang ở trước mắt, thế nhưng Chu Thần làm thế nào cũng không tìm được hắn chẳng lẽ đạo thánh sẽ ẩn thân thuật sao điều này sao có thể thế. Nhưng một dãy chuyện đều biểu lộ đạo thánh chính là sẽ ẩn thân thuật mấy cái khác huynh đệ tất cả đều đối với đạo thánh ngưỡng mộ không ngớt không trách đều nói đạo thánh minh truyền thiên hạ, chưa từng thất bại thời điểm, nguyên lai là sẽ ẩn thân thuật ta có ẩn thân thuật, có thể rất tốt khống chế được chính mình nguyên khí mà nói, coi như là ngay trước mặt giết một người, cũng là rất khó bị người phát hiện không trách đạo thánh trước có nhiều như vậy ở trước mặt mọi người trộm đi đồ vật sự. Tình phát sinh trong triều đình Cửu Long Ly coi như là đạo thánh thành công nhất một lần ăn trộm cũng là bởi vì chuyện kia, đạo thánh tên mới minh truyền tứ hải trộm Cửu Long Ly thời điểm, đạo thánh là sớm chào hỏi, Cửu Long Ly chính là ở trên cao ngàn người trước mặt hư không tiêu thất đại ca ngươi nhanh hiện thân đi, chúng ta sai lầm rồi Kim Bút Thư Sinh thật sự là chịu không đến đạo thánh gõ đầu, vội vàng dẫn đầu cầu xin tha thứ. Nghe được nhị ca đều nói như vậy, mấy người kia cũng đều đối với đạo thánh cầu xin tha thứ. Đạo thánh lúc này mới hiện thân xuất hiện, hay là ở trước năm út sấp chỗ đó đại ca thần dũng A, ngươi bản thân một người có khả năng đi vào, nhưng là chúng ta không sẽ ẩn thân thuật không có cách nào đi vào A này làm thế nào mới tốt đạo thánh nghe có người nói như vậy. Dương Dương đắc ý nói, cái này ta tự có biện pháp vừa nói theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái giả minh châu tương tự đồ vật, đồng nhiên chợt lóe thiếu chút nữa đưa tới thủ vệ chú ý chờ đến mạo hiểm qua, đạo thánh mới. Nhỏ tiếng nói, vật này gọi là ẩn thân châu, chỉ cần cầm trên người, chính là có thể ẩn thân, thế nhưng vật này không thể duy trì quá dài thời gian, hắn cần đi qua thời gian rất lâu hấp thu nguyên khí cùng ánh mặt trời mới có thể có tác dụng vừa nói đạo thánh đem ẩn thân châu giao cho Chu Thần trên tay, nói, trong lòng ngươi mặc niệm ẩn thân, ngươi sẽ ẩn thân Chu Thần chiếu hắn nói làm, quả nhiên thật ẩn thân, mặc dù là ẩn thân, Chu Thần cũng có thể xuyên thấu qua thân thể của mình. Thấy lên. Thế nhưng Chu Thần thân thể cái này bản chất cũng không có thay đổi, mà là từ bên ngoài để cho người khác không phát hiện được rồi. Chu Thần vẫn là Chu Thần đại ca, chúng ta đây, vội vàng cho chúng ta nhìn đến Chu Thần thật ẩn thân. Mấy cái khác huynh đệ tất cả đều la hét hỏi đạo thánh muốn ẩn thân châu, thế nhưng khiến chúng nó không nghĩ tới là, ẩn thân châu cũng chỉ có một những thứ này cũng làm bọn họ bị chọc tức vốn là muốn cọ đại ca một điểm thứ tốt, xem như vậy là làm không. Công một hồi thật ra thì đạo thánh thật cũng chỉ có một ẩn thân châu, chính hắn ẩn thân là thông qua một loại thần kỳ công pháp hoàn thành, cùng ẩn thân châu không có quan hệ. Như vậy tiếp theo có khả năng tiến vào thiết vương phủ cũng chỉ có thể là đạo thánh cùng Chu Thần rồi như nở dê người kha cờ căn bản là không có biện pháp đi vào bọn họ thương lượng xong kế hoạch sau đó, liền bước lên thiết vương phủ phương hướng. Nếu như bên trong đánh mà nói, còn lại ba người liền muốn cưỡng ép đả kích một góc, tới che chở Chu Thần bọn họ rút lui, Chu Thần cùng đạo thánh đi ở phía trước còn thật không có người phát hiện bọn họ, Chu Thần rất gấp gáp, lại một trận hưng phấn, loại này đứng ở trước mặt người khác nhưng không nhìn thấy trạng thái, thật đúng là không có thể nghiệm qua thế nhưng ngay sau đó, đạo thánh liền ngăn cản hắn chờ một chút, có cảm ấy. Chương 2293, Dạ Tha Mở Vương Phủ, 2. Ngay ta y Chu Thần hưng phấn thời điểm, Đông nhiên đạo thánh nhẹ giọng quát Chu Thần, đừng động, có cạm bẫy. Chu Thần nghe được đạo thánh cảnh cáo, lập tức đứng ngay tại chỗ. Đã là tiên tông cấp bậc cảnh giới Chu Thần, dĩ nhiên là không sợ gì đó cạm bẫy. Hắn lo lắng là để cho cạm bẫy bại lộ bọn họ hành tung. Lúc này Chu Thần dùng thần thức quét xuống trước mặt đất trống, để cho Chu Thần thất kinh là trước mặt mảnh này trong đất trống tất cả lớn nhỏ vậy mà hiện đầy đủ loại cạm bẫy. Nếu là cảnh giới thấp người không cẩn thận đi vào phiến lôi khu này, nhất định sẽ bị tạc hài cốt không còn đủ loại lớn nhỏ không đều cạm bẫy có tới hơn ngàn cái thật không biết tại xây dựng. Cái này thiết vương phủ thời điểm, đến cùng bỏ ra bao lớn tinh lực coi như là không có một người người thủ hộ vương phủ, bằng vào những cạm bẫy này cũng đủ để hủy diệt một cái vạn người sư. Lúc này, Chu Thần Tài rõ ràng thiết vương phủ đáng sợ thấy được. Lúc này đạo thánh bỗng nhiên nhỏ tiếng hỏi. Thấy được, mới vừa rồi là ta bất cẩn rồi, Chu Thần trả lời. Đối với len lén lẻn vào vương phủ Chu Thần kinh nghiệm cũng không hề ít, thế nhưng giống như thiết vương phủ như vậy khắp nơi là cạm bẫy phủ đệ, Chu Thần thật đúng là chưa bao giờ gặp cho dù là hoàng cung hoặc là hắn thời đại kia tiên đình. Đại đa số thủ vệ phương thức đều dựa vào người đến hoàn thành căn bản cũng sẽ không thiết trí gì đó cạm bẫy thấy được liền cẩn thận một chút, một khi bị phát hiện, về sau còn muốn tiến vào thiết vương phủ thì càng thêm khó khăn. Đạo thánh cẩn thận từng ly, từng tí nói. Chu Thần lúc này đang suy nghĩ nếu bọn họ có thể ẩn thân, tại sao không đi cửa chính đây coi như là thiết vương phủ lại cảnh giác cũng không khả năng tại cửa chính vị trí bố trí cạm bẫy đi thế nhưng còn không có đợi Chu Thần hỏi. Đạo Thánh liền nói ra nguyên nhân, ẩn thân mặc dù có thể làm cho người khác không thấy được ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi ẩn nút tốt chính mình tu vi, người khác liền ngươi nhiệt độ cơ thể đều là không cảm giác được thế nhưng ẩn thân thuật đối với càng cường đại hơn. Cao thủ tới nói là không có bao nhiêu chỗ dùng Chu Thần lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, thật ra thì loại này ẩn thân thuật cũng chỉ có thể so sánh chính mình tu vi yếu người sử dụng, một khi gặp phải so với chính mình tu vi cường nhân. Hắn là hoàn toàn có thể dùng thần thức cảm nhận được người bên cạnh coi như là hắn mắt không thấy đường. Hắn thần thức cũng có thể phát hiện mặc dù đạo thánh đã là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thế nhưng người nào cũng không thể bảo đảm thiết trong vương phủ có. Phải hay không còn có mạnh mẽ hơn hắn thánh nhân tồn tại một khi để cho những cao thủ kia phát hiện có người lẻn vào vương phủ, về sau lại hành động thì càng thêm khó khăn cho nên coi như là có ẩn thân thuật che chở. Chu Thần cùng đạo thánh vẫn là phải lựa chọn đi vòng ngoài. Lúc này, Chu Thần cùng đạo thánh cẩn thận từng ly từng tí tra nhờ thoa tờ kho y rồi vòng ngoài sở hữu cạm bẫy. Nơi này cạm bẫy bí mật đã hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thần tưởng tượng, có khả năng lưu cho hai người bọn họ hành. Tàu không gian trên căn bản đã bị chèn ép chỉ còn lại một cái tinh tế lại quanh co khúc hữu đường mòn rồi làm Chu Thần cùng đạo thánh hoàn toàn tra nhờ thoa tờ kho y rồi cạm bẫy. Sau đó, hai người đã tới thiết vương phủ tường ngoài phía dưới. Cao đến cao mấy chục mét tưởng làm cho người ta một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. Nếu là ở nhân gian loại này cấp bậc tường cao, trên căn bản là không có bất kỳ quân đội có khả năng đánh lên tới thậm chí là xã hội hiện đại cao hơn cấp vũ. Khí cũng khó khăn đem loại này tài liệu đặc biệt xây dựng mà thành thành tường đánh sụp cho dù là vũ khí nguyên tử Chu Thần cùng đạo thánh hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, đã vượt qua thật cao thành tường, toàn bộ quá trình. Hai người cũng không có đụng phải thành tường một hồi, bởi vì Chu Thần thần thức phát hiện trên tường thành báo động trang bị, coi như là hơi chút đụng phải một hồi thành tường. Phía trên báo động trang bị là có thể rất nhanh phát hiện bọn họ vượt qua thành tường sau đó Chu. Thần tài phát hiện hắn hiện tại đi tới địa phương là thiết vương phủ trong hậu hoa viên. Cái này hậu hoa viên diện tích đã vượt ra khỏi Chu Thần tưởng tượng, có khả năng trong kinh thành nắm giữ lớn như vậy diện tích phủ đệ liền đủ để chứng minh thiết vương ở nơi này đại chu vương triều địa vị là cường đại dường nào. Trong kinh thành ở mấy chục triệu nhân khẩu, địa vực rộng là Chu Thần bản thân nhìn thấy lớn nhất một cái thành thị, loại trừ rất nhiều phố xá sầm uất ở ngoài, bên trong kinh thành cũng có rất nhiều trống trải hoặc giả thuyết là người ở hy hữu tới địa phương. Những chỗ này chính là những thứ kia có thân phận có địa vị người chỗ ở. Thiết vương phủ chính là xây dựng tại dạng này một nơi. Thiết vương phủ cánh bắc là người ở thưa thất địa giới, thế nhưng hắn nam phương không xa địa phương chính là Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung. Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung ba mặt đều là thuộc về trong thành phố náo nhiệt, duy nhất một cửa sau chính là đối diện tại thiết vương phủ. Có thể nói thiết vương phủ vị trí địa lý lúc khá quan trọng, một khi thiết vương phủ phát sinh phản loạn, hắn là có thể trực tiếp uy hiếp được Hoàng Cung an nguy. Chu Thần không biết tại sao Đại Chu Vương Triều Hoàng Đế muốn cho thiết vương phủ xây dựng tại dạng này một cái trọng yếu địa phương. Thế nhưng Chu Thần biết rõ, Thiết Vương phủ coi như là Đại Chu Vương triều hoàng đế cũng là không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể đắc tội xuyên qua rất dài hậu hoa viên. Sau đó, Chu Thần cùng Đạo Thánh tránh thoát vô số tuần tra thủ vệ, những thủ vệ này thực lực lớn đa số đều là tiên đế cấp bậc, chỉ cần Chu Thần cùng Đạo Thánh sử dụng ẩn thân thuật, như vậy thì coi như là hai người bọn họ theo tuần tra thủ vệ bên. Người đi tới, bọn họ cũng là không phát hiện được dọc theo đường đi Chu Thần cùng Đạo Thánh trên căn bản là thông suốt. Thế nhưng để cho Chu Thần khổ não sự tình cũng xảy ra, Thiết Vương phủ lớn như vậy, Chu Thần muốn tìm được Tĩnh Văn xuống rổ kỳ bản lên là thuộc về mò kim đáy biển trình độ không phải bình thường khó khăn. Nếu đúng như là bình thường địa phương, Chu Thần hoàn toàn có thể dùng thần thức quét lướt toàn bộ vương phủ, nhưng là bây giờ Chu Thần không thể làm như vậy bởi vì chỉ cần Chu Thần đem thần thức mình phát ra đến toàn bộ trong vương phủ, liền nhất định sẽ đưa tới trong vương phủ cao thủ cảnh giác. Đây là Chu Thần không muốn nhìn thấy. Cho nên bây giờ Chu Thần ngay cả một mảng nhỏ khu vực thần thức cũng không dám sử dụng, hắn cũng không biết cao thủ tại vương phủ địa phương nào ẩn giấu một khi bị phát hiện, còn muốn tưởng cứu ra Tĩnh Văn thì càng là khó lại càng khó hơn rồi. Hiện tại Chu Thần cùng Đạo Thánh cũng chỉ có thể một điểm địa phương tìm. Muốn tìm kiếm khắp toàn bộ vương phủ, Chu Thần cùng Đạo Thánh ít nhất yêu cầu thời gian nửa tháng, mà Chu Thần ẩn thân thời gian cũng là rất có hạn. Hiện tại Chu Thần cần phải tại có hạn trong thời gian tìm tới nhốt Tĩnh Văn địa phương. Đối với cái này vấn đề khó khăn, Đạo Thánh cũng là lực lượng không đủ. Đối với một cái người tu luyện tới nói, tại không thể sử dụng thần thức thời điểm, trên căn bản chính là một cái người mù, cho nên bọn họ chỉ có thể một cái địa phương dùng mắt thương tìm, giống như là nhân gian người mù, muốn tìm thứ gì thời điểm. Hắn liền cần lấy tay đi sở khắp sở hữu địa phương giống nhau. Hiện tại Chu Thần cùng Đạo Thánh tình cảnh trên căn bản liền cùng nhân gian người mù lấy tay đi sở thứ gì đó. Ngay ta y Chu Thần cùng Đạo Thánh không có đầu mối thời điểm, đột nhiên Đạo Thánh nhẹ giọng nói, cẩn thận, có cao thủ. Chương 2294, Dạ Tha mở vương phủ, 3. Nghe tới Đạo Thánh cảnh cáo sau đó, Chu Thần ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, tiên tông cao thủ cấp bậc. Coi như là một ngày một đêm không hô hấp cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ là như vậy sẽ rất khó chịu. Lúc này Chu Thần liền thuộc về loại trạng thái này, mà bên người Đạo Thánh nhưng hoàn toàn không cần như vậy, bởi vì có thể được Đạo Thánh phát giác người thực lực nhất định tại Đạo Thánh bên dưới. Tại Đạo Thánh bên dưới người tự nhiên không cần Đạo Thánh dùng ngừng thở tới che giấu mình thân phận, thế nhưng Chu Thần nhưng là hoàn toàn một cái khác tình cảnh. Cái kia người tới rất có thể là tu vi tại Chu Thần bên trên tiên tông cao thủ cấp bậc, ở trong tiên giới đã là tuyệt đối lăn lộn tới một loại người. Thế nhưng ở nơi này phòng bị xâm nghiêm thiết trong vương phủ, nhưng là cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị sẽ bị mạnh hơn chính mình người phát hiện. Chu Thần cùng Đạo Thánh lúc này né tránh ở một cái tiểu viên môn một bên, làm cái kia Đạo Thánh trong miệng cao thủ lúc xuất hiện, Chu Thần phát hiện. Cái này cái gọi là cao thủ liền chẳng qua là một cái nữ thôi. Người đàn bà này thoạt nhìn muốn 5-60 tuổi, không chút nào bình thường nữ tu luyện người dung mạo, nhưng làm cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác. Bước đi đều hổ hổ sinh phong, theo sát nữ tử là một cái lão giả, một trước một sau tại nói chuyện với nhau lấy. Chu Thần cùng Đạo Thánh theo thật sát hai người bọn họ phía sau, yên tĩnh nghe bọn họ đối thoại. Nghe nói Bạch Đế Thánh Nhân thê tử bị bắt, cái kia theo sát nữ tử lão giả nhẹ giọng hỏi dò đến. Thái độ rất là nhún nhường, là tại Bạch Đế Thánh Nhân tử Trúc Lâm bên trong bắt được một cái nữ. Bất quá bây giờ đã xác nhận cái kia nữ cũng không phải chúng ta muốn bắt Bạch Đế Thánh Nhân thê tử, nữ tử tinh luyện trả lời. Không phải Bạch Đế Thánh Nhân thê tử, nàng kia làm sao sẽ xuất hiện tại Bạch Đế Thánh Nhân tử Trúc Lâm bên trong? Tử Trúc Lâm là Bạch Đế Thánh Nhân tu luyện địa phương. Chứ hắn ra học trò cùng thê tử ở ngoài theo vốn cũng không có đi qua những cô gái khác. Lão giả nghi ngờ nhìn nữ tử lớn tiếng nói. Theo tới rồi đèn trước, Chu Thần tài coi xong đều xem rõ ràng người đàn bà này trang phục. Một thân màu đen áo dài khiến người nhìn qua thì có một loại nhìn mà sợ cảm giác. Tại Chu Thần thời đại kia, trong tiên giới là rất ít có khả năng nhìn đến giống như nàng như vậy tuổi tác nữ nhân, bởi vì cho dù là một cái xuống tiên, cũng có thể thông qua đơn giản tu luyện tới vĩnh bảo thanh xuân trình độ. Không nghĩ tới thực lực này rất có thể tại Chu Thần bên trên nữ tử, vì sao lại hiện ra một cái 5-60 tuổi bộ dáng. Không có một cái nữ nhân sẽ cự tuyệt mình một cái hoàn mỹ dung mạo, đạo lý này bất kể là tại gì đó không gian, bất kể là tại niên đại nào còn là địa phương nào đều là giống nhau đạo lý. Nghe được lão giả nghi vấn, cô gái áo đen lớn tiếng nói, cái này ta cũng không rõ ràng. ta đi tiên tù mục tiêu cũng chính là muốn tra rõ chuyện này ngọn nguồn, cùng người đàn bà này đến cùng là thân phận gì. Chu Thần nghe được cô gái áo đen mà nói, trong lòng không ức chế được hưng phấn, xem ra cô gái mặc áo đen nay cùng lao giả hiện tại phải đi địa phương chính là nhốt tinh văn địa phương. Cái kia bọn họ trong miệng không biết thân phận nữ tử chắc là Chu Thần muốn giải cứu tinh văn, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn không uổng thời gian. Mới vừa còn đang là không tìm được tinh văn tung tích lo lắng Chu Thần, hiện tại thượng thiên liền bàn cho hắn một cái người dẫn đường ngay ta y. Chu Thần trong hưng phấn thời điểm, đống nhiên Chu Thần không người nhịn được nhẹ thở một hơi, chính là khẩu khí này để cho cô gái áo đen phát giác được không đúng người nào. Cô gái áo đen quay đầu lại lớn tiếng kêu một câu. Lúc này Chu Thần cùng đạo thánh đều là trong lòng một lộ bộ, đây không phải là bị phát hiện đi, này vừa mới bắt đầu a, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại nhanh như vậy kết thúc. Hiện tại đạo thánh trong lòng nghĩ liền là như thế nào bình yên vô sự đem Chu Thần cho mang đi ra ngoài, hắn ngược lại không có vấn đề, coi như là thiết vương tự mình đến bắt hắn, hắn cũng là hoàn toàn có thể chạy thoát. Thế nhưng bên cạnh hắn Chu Thần nhưng không giống nhau, Chu Thần chỉ là một tiên tông cấp bậc người, nếu như bị phát hiện mà nói, sợ rằng muốn đi ra cái này vương phủ khó khăn. Chỉ thấy cô gái áo đen quay đầu lại hô to một tiếng, sau đó, cũng không có phát hiện người nào ở phía sau, chỉ có lao giả kia một mặt ngộng bức nhìn cô gái áo đen nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói lao giả cũng đi theo cô gái áo đen cùng nhau lui về phía sau quét mắt liếc mắt, giống vậy không có phát hiện người nào tồn tại. Mới vừa rồi là ta xuất hiện ảo giác sao? Làm cô gái áo đen trở lại đầu nhìn cũng không có phát hiện người nào thời điểm, đống nhiên tự nhủ, mới vừa rồi ta rõ ràng nghe được có một người xa lạ tiếng hít thở, nếu không ta dùng thần thức quét lướt một hồi không phải là có người lẻn vào đến thiết trong vương phủ đi. Lão giả theo cô gái áo đen lại nói đạo. Cô gái áo đen suy nghĩ một chút, cũng không có dùng thần thức quét xem nơi này, bởi vì hắn rõ ràng thiết vương phủ an ninh trình độ, coi như là một cái con ruồi cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bay vào. Lúc này cô gái áo đen ngược lại càng tin tưởng mới vừa rồi là nàng xuất hiện ảo giác. Được rồi, có lẽ là mấy ngày nay ta quá mệt mỏi, chúng ta tiếp tục đi thôi, thiết vương còn đang chờ chúng ta tra hỏi tin tức đây. Cái này là chính sự, cô gái áo đen nhẹ giọng nói. Lúc này Chu Thần cùng đạo thánh mới xem như thở phào nhẹ nhõm, nếu là cô gái áo đen kia thật dùng thần thức quét lướt một hồi mà nói, sợ rằng hiện tại Chu Thần cũng đã bị người đàn bà này phát hiện. Mặc dù đánh, Chu Thần cũng chưa chắc tiểu đánh bất quá người đàn bà này, thế nhưng tại tu vi lên, Chu Thần đúng là kém cô gái mặc áo đen này một chút xíu. Cô gái áo đen cùng lao giả hai người bước đi chính là Chu Thần cùng đạo thánh mới vừa đi tới đường, chẳng lẽ cái gọi là tiên tù liền nuốt ở bọn họ mới vừa tới chỗ đó sao? Chu Thần vư a suy nghĩ một bên theo sát tại nữ tử phía sau, quả nhiên không ra Chu Thần đoán, cô gái áo đen kia cùng đi theo nàng lão giả quả nhiên đi tới vương phủ hậu hoa viên vị trí dừng lại. Không nghĩ tới Chu Thần cùng đạo thánh mới bắt đầu tới địa phương chính là tiên tù vị trí chỗ ở, nếu là không có hai người kia trợ giúp, Chu Thần cùng đạo thánh sợ rằng tìm lên thời gian nửa tháng cũng không tìm được tiên tù vị trí. Cô gái áo đen cùng đi theo nàng lão giả tại một chỗ núi giả bên cạnh dừng lại, Chu Thần gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, nếu như không có đoán sai mà nói, tiên tủ cửa vào hẳn là thì ở tòa này trên núi giả rồi. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu sự tình xảy ra chính làm cô gái áo đen muốn xúc động núi giả chốt mở thời điểm, đống nhiên đi theo nàng lão giả kia thoang cái từ phía sau ôm lấy nàng, cử động này đúng là để cho Chu Thần cùng đạo thánh không nghĩ tới, thậm chí cô gái áo đen kia cũng không nghĩ tới. Thế nhưng trong nháy mắt thời gian, cô gái áo đen liền phản ứng lại, nhỏ tiếng mắng, ngươi muốn làm gì, ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Lão giả hoàn toàn không để ý đến cô gái áo đen cự tuyệt, mà là càng thêm gắt gao ôm lấy cô gái áo đen thân thể, hai tay không ngừng tại nàng hai đỉnh núi lên vuốt ve. Ta đều nhiều hơn lâu không có chạm qua ngươi, hôm nay sẽ để cho ta thỏa mãn một chút đi. Nhìn đến cô gái áo đen biểu hiện, Chu Thần Tài coi xong toàn hiểu được. Hai người kia là lao tướng được ga, không nghĩ tới hai cái thoạt nhìn lớn như vậy tuổi tác người vẫn còn có như vậy cảm xúc mạnh mẽ, đúng là ngoài Chu Thần dự liệu. Thế nhưng sau đó nói càng thêm để cho Chu Thần mở rộng tầm mắt. Chương 2295, Dạ Tha mở vương phủ, 4. Chu Thần cùng đạo thánh cũng không nghĩ tới, tại dạng này địa phương lại còn có khả năng nhìn đến như vậy một hồi cho hay, nhưng là bây giờ không phải xem cuộc vui thời điểm, cũng không có cái tâm đó tỉnh. Đối mặt như vậy một hồi náo nhiệt, Chu Thần nhưng lực lượng không đủ, chỉ có thể ở trong lòng trông đợi, cô gái áo đen có khả năng quả quyết cự tuyệt thế, nhưng cô gái áo đen rất hiển nhiên để cho Chu Thần thất vọng. Tại lão giả không ngừng dưới sự kích thích, thành thạo động tác, buồn nôn lời tỏ tình, cái nào đều là cô gái áo đen vô pháp lý do cự tuyệt. Tại dạng này một cái cảnh tượng xuống, hai người cứ như vậy hoàn thành giao hợp, thật may nơi này không phải đánh lâu chi địa, lão giả trong lòng cũng rất rõ ràng. Có khả năng tỉnh lược địa phương, lão giả đều tóm tắt, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, hai người căn bản là không có cởi quần áo, kèm theo lão giả một tiếng than nhẹ, sự tình cuối cùng là có một kết thúc. Chu Thần thật sự không thể nào hiểu được không phải bọn họ như vậy cảm xúc mạnh mẽ, mà là hai người kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cô gái áo đen tu vi đã vượt qua rồi Chu Thần, coi như là lão giả kia cũng đã là cựu chuyển tiên đế cấp bậc. Tại sao bọn họ không để cho mình dung mạo trở nên càng tuổi nhỏ hơn một chút đây? Nếu đúng như là hai người trẻ tuổi mà nói, Chu Thần ngược lại vẫn là có hứng thú nhìn xong, nhưng này hai cái tuổi già sức yếu người làm loại chuyện này, đúng là để cho Chu Thần trong lòng có chút cách hướng, thậm chí để cho đạo thánh đều có chút muốn nói. Có thể chính làm lão giả nằm ở cô gái áo đen sau lưng, hưởng thụ cuối cùng hơn vui mừng lúc, đồng nhiên một cái xa lạ thanh âm xông vào Chu Thần lỗ tai. Đố đê tiện lần này để cho ta chộp được đi, ta xem ngươi còn có cái gì tốt giải thích. Chu Thần theo thanh âm tới nơi nhìn, chỉ thấy một người dáng dấp quê mùa cục mịch nam tử xuất hiện ở cửa hậu viện miệng, chính tức giận nhìn hai người kia hành động, nhưng là còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, cái kia cửa nam tử liền hướng về phía cô gái áo đen vọt tới. Này cá nhân tu vi cũng là tiên tông cấp bậc, thế nhưng còn không có vượt qua Chu Thần. Khi người đàn ông vọt tới cô gái áo đen bên người thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp chiếu cô gái áo đen trên mặt đập một bạt hai, ba một thanh âm vang lên, cô gái áo đen ứng tiếng ngã xuống đất, khóe miệng đều bị người đàn ông này đánh ra huyết. Lúc này, lão giả run lẩy bẩy đứng ở chỗ nào, không dám nói câu nào. Hai người kia đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, hắn một cái cửu chuyển tiên đế nào dám cắm nửa câu, chỉ cần đàn ông kia muốn, chỉ dùng một chiêu là có thể đem hắn dồn vào tử địa. Hiện tại hắn kỳ vọng chính là cái này nam tử không muốn đem chuyện này quái đến trên đầu của hắn. Tới nhìn đến nam tử không để ý đến hắn mà là vọt thẳng lấy nữ tử mà đi, lão giả liền thừa cơ hội này muốn chạy trốn. Chu Thần lúc này cũng trên căn bản biết chuyện gì xảy ra, nam tử cùng cô gái áo đen nhưng thật ra là hai vợ chồng, mà lão giả kia chẳng qua là một tiểu tam mà thôi. Bọn hắn bây giờ ở chỗ này trộm tình sự tình để cho nam tử phát hiện, nếu như Chu Thần trinh thám không có sai mà nói, chắc là có chuyện như vậy. Ngay ta ý lão giả lập tức chạy trốn thành công thời điểm, đống nhiên nam tử nhìn về phía lão giả phương hướng, lớn tiếng kêu một tiếng, đứng lại cho ta. Lão giả nghe được nam tử tiếng quát, lập tức đứng vững bước, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngươi đủ rồi, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ta tới, không nên thương tổn hắn. Lúc này cô gái áo đen nhìn đến người đàn ông này phải đối phó nàng tình nhân, vội vàng lớn tiếng nói. Mới vừa rồi bị đánh thời điểm, nữ tử thái độ cũng không có cường ngạnh như vậy, không nghĩ tới lúc này nữ tử như thế này mà việc nghĩa chẳng từ nan bảo vệ lão giả này. Chu Thần thật sự là không hiểu, sau đó người đàn ông này mặc dù dáng dấp có chút quê mùa của mình, thế nhưng tuổi tác lên nhưng là chính làm trắng niên, cô gái áo đen chẳng lẽ là mù sao? Sẽ tìm một cái như vậy tuổi tác người bên ngoài. Bất quá chuyện này, đạo thánh nhìn tương đối hơi mở, hai người kia sở dĩ không đem chính mình tuổi tác duy trì tại lúc còn trẻ trạng thái, nói không chừng chính là thích một hớp này đây. Sau đó đàn ông kia trẻ tuổi, ngược lại đúng lúc là ăn cái này thua thiệt. Ngươi một cái đồ đê tiện, ngươi tự nhiên còn dám ngay trước mặt ta bảo vệ hắn. Nam tử nghe được cô gái áo đen mạnh như vậy cứng rắn bảo vệ lao giả này thời điểm, giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng mắng. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho hắn, ta bảo đảm về sau không bao giờ nữa với hắn liên lạc. Cô gái áo đen nghĩa chính ngôn từ nói, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là đối với lao giả này vô hạn quyến luyến. Dung Nhi, ngươi với hắn no ý rõ ràng à, là ngươi câu dẫn ta, không phải ta chủ động, ngươi với hắn no ý rõ ràng, nếu không hắn sẽ giết ta. Lão giả lúc này đứng ở cách đó không xa trông đợi nhìn cô gái áo đen lớn tiếng nói. Lao giả này ngược lại cũng coi là cực phẩm, dám làm không dám chịu. Chu Thần hiện tại cũng muốn đi đánh dữ dội lao giả một bữa, thế nhưng cô gái áo đen đã sớm lâm vào ở bể tình bên trong, hắn nơi nào còn có thể phân biệt ra được lao giả nhân phẩm là hình dáng gì. Thế nhưng lúc này nam tử gặp liền tức giận tới cực điểm, nơi nào vẫn để ý sẽ cô gái áo đen bảo đảm, cắn một hồi răng, thoáng cái theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái sáng trưng truy thủ, hướng về phía lao giả vị trí chỗ ở đi. Tới. Không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông này là muốn đi làm cái gì. Mà lao giả lúc này cơ hồ là đã đến bên bờ tan vỡ, thậm chí đáy quần đều đã ướt rồi. Một bên lui về phía sau, một bên lớn tiếng xông cô gái áo đen hô, Mạ Dung, ngươi một cái đồ đê tiện, ngươi với hắn giải thích ra là ngươi câu dẫn ta ngươi một cái đồ đê tiện, ngươi ngược lại nói a ngươi đem ta hại thảm như vậy, ngươi không thể không quản ta cũng mặc kệ hắn nói cái gì, đều không thể ngăn cản nam tử đi về phía bước chân hắn. Lao giả lúc này cũng đúng Mạ Dung thất vọng, quả nhiên là thai vạ đến nơi mỗi người bay, hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu trước mặt mình người đàn ông này. Đại hiệp, ta biết lỗi rồi, đều là con tiện nhân kia câu dẫn ta, cùng ta không hề có một chút quan hệ nam tử không để ý đến hắn. Hai mắt đỏ, chùy thủ trong tay đã đâm ra ngoài chính làm chùy thủ tức thì đâm vào đến lão giả vị trí trái tim thời điểm, đột nhiên động tác hơi ngừng. Khi lão giả khi phản ứng lại sau, mới phát hiện mình tình nhân Mã Dung đang đứng đàn ông kia sau lưng, mà một thanh dài dài kiếm trực tiếp giới đâm xuyên qua nam tử thân thể. Theo lồng ngực vị trí xuyên ra ngoài người đàn ông này căn bản cũng không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, Mã Dung vậy mà sẽ vì cái này lão nam nhân mà giết hắn. Ánh mắt trừng thật to, muốn quay đầu lại nhìn một chút. Lúc này Mã Dung lệ rơi đầy mặt, khóc kể lể, chớ coi trách ta thật thích hắn, ta không thể mất đi hắn. Theo Mã Dung rút kiếm tiếng, nam tử cũng theo tiếng ngã xuống đất. Hắn bị đâm vào là vị trí trái tim. Mặc dù không có suy giảm tới nguyên tinh, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó khăn tu bổ tới. Thế nhưng khiến hắn càng không nghĩ đến là, lão giả kia tại thấy như vậy một màn thời điểm, vậy mà trực tiếp theo địa phương đứng lên, đoạt lấy trong tay nam tử chùy thủ liền muốn hướng về phía hắn đan điền vị trí đã đâm đi. Chuyện bây giờ đã đến mức này rồi, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hắn muốn chính là để cho nam tử vĩnh viễn ở trên đời này biến mất. Nam tử tim mặc dù bị phá hư, nhưng là lại cũng có năng lực phản kháng. Tuyệt không phải một cái cựu chuyển tiên đế là có thể uy hiếp. Được, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị trả đũa thời điểm, sau lưng của hắn Mã Dung vậy mà trực tiếp ghìm chặt rồi cổ của hắn, chính là vì cho lão giả tranh thủ thời gian. Chương 2296, Dạ Tha Mở Vương Phủ, Nam. Nữ tử như vậy cử động quả thật làm cho Chu Thần có chút không nghĩ tới, theo lão giả này nói chuyện cùng cử động lên, có thể rất dễ dàng phân biệt đây chính là một người cặn bã. Thế nhưng cô gái áo đen lại có thể vì người này cặn bã đi mưu hại mình trượng phu, đây là ngu xuẩn giường nào hành động. Thế nhưng lâm vào bể tình người lại có mấy cái không phải ngu xuẩn. Đây đang ở Mã Dung ghìm chặt đàn ông kia cổ thời điểm, lão giả chùy thủ trong tay cũng đã đâm vào rồi nam tử đan điền vị trí nhất thời. Theo nam tử phần bụng bên trong một đạo mãnh liệt kim quang đột nhiên bắn ra, ngay sau đó kèm theo là nam tử thống khổ tiếng hô. Thế nhưng thanh âm kéo dài không có bao lâu thời gian, chờ kim quang tan hết, nam tử ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ảm đạm lên. Chờ đến Mã Dung buông hai tay ra thời điểm, nam tử ánh mắt đã mất đi màu sắc, hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Mà lúc này lão giả cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đặt mông làm được trên đất, trên người run rẩy cũng dần dần hòa hoãn. Đều tại ngươi, hiện tại ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chỉ thấy Mã Dung sắc mặt tiểu tùy nói, hiện tại nàng đem người đàn ông này giết chết, mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính. Cũng đồng thời nhớ lại người đàn ông này tốt nhất thời trong lòng muôn vàn mùi vị xông lên đầu, vậy mà bất lực khóc. Có cái gì quá không được, không phải là giết người sao? Ngươi không phải còn có ta sao? Chờ đến nam tử sau khi chết, lão giả nói chuyện thái độ cũng xảy ra một cái 180 độ bước ngoặt lớn, trở nên không có vấn đề lên. Vậy ngươi sẽ cùng lão bà ngươi ly dị sao? Ta bây giờ trừ ngươi ra mất tất cả. Mã Dung đáng thương nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta theo nàng làm sao có thể ly dị? Ngươi yên tâm, mặc dù ta sẽ không theo nữ nhân kia ly dị, thế nhưng ta thích dùng vĩnh viễn là ngươi. Lão giả nhẹ giọng nói. Ngươi tên hôn đàn này, ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể cưới ta sao? Ngươi trước thề non hẹn biển đều là đánh giấm sao? Không được, ngươi cần phải với hắn ly dị, ta muốn ngươi bây giờ liền cưới ta. Mã Dung không tha thứ nói. Ngươi có bệnh đi ngươi, là ngươi ghìm chặt cổ của hắn ta tài năng giết hắn đi. Không phải ta xin ngươi, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi hiện tại còn có tư cách gì nói điều kiện với ta? Lão giả tức giận nói. Rất hiển nhiên đối với Mã Dung không tha thứ trong lòng rất là không thoải mái. Hắn theo lão bà của mình nhiều năm như vậy cảm tình, làm sao có thể nói ly dị liền ly dị? Ngươi nói gì đó, ta thật là mắt bị mù, vậy mà sẽ yêu ngươi người này cặn bã? Ngươi nói ngươi có phải hay không không yêu ta? ngươi lúc trước nói yêu ta có phải hay không đều là giả? Mã Dung thống khổ nói. Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào à, gì đó có yêu hay không, chúng ta chỉ là chơi đùa, ngươi không chơi nổi cũng không cần chơi đùa, ngươi thật đúng là coi mình là gốc cây hành rồi, lão giả tức giận nói. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Mã Dung nghe được lão giả vậy mà sẽ nói hắn như vậy, nàng nhưng là vì người đàn ông này giết mình trượng phu, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy, kết cục thẹn quá thành giận bên dưới vọt thẳng lấy lão giả chạy vội tới. Lão giả nhìn đến Mã Dung hướng phía bên mình tới, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Thanh em nói chuyện thậm chí đều có chút run rẩy, hắn chỉ là một cựu truyền tiên đế, Mã Dung nhưng là tiền tông a, nếu là nàng muốn giết hắn, chỉ là nửa phút sự tình. Ta muốn giết ngươi, Mã Dung la lớn, vừa nói theo bản thân trượng phu trên thi thể rút ra thanh chủy thủ kia. Lúc này lão giả căn bản là không thể lui được nữa, coi như là hắn muốn chạy cũng căn bản liền vô pháp theo Mã Dung so với tốc độ. Hiện tại hắn chính là một cái mặc người chém giết dê con, có thể càng như vậy, lão giả lại càng hận nàng cũng càng không muốn cưới nàng. Thế nhưng tiểu làm Mã Dung đem chủy thủ thả vào lão giả trên cổ thời điểm, đối mặt lão giả đau khổ cầu khẩn, nàng đến cùng vẫn là không có đi xuống tay, thế nhưng không đâm hắn mấy đao từ đầu đến cuối không hết hận. Lúc này Mã Dung dùng chủy thủ tại trên người lão giả tàn nhẫn ghim mấy đao, mới thống khổ nói, ngươi đi. Ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Lão giả nhìn đến Mã Dung không bỏ được giết hắn, không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. Chỉ lưu lại một cái lẻ loi trơ trọi Mã Dung tại đêm khuya trong gió rét, một mình rơi lệ. Nhìn đến đây, Chu Thần cũng cuối cùng đem một điểm cuối cùng kiên nhẫn dùng hết rồi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đi theo người đàn bà này tìm tới tiên tù cửa vào, không nghĩ tới vậy mà sẽ thấy như vậy một bộ gia đình luân lý kịch. Bất quá, đối với cái này nữ nhân, Chu Thần cũng là khinh bỉ tới cực điểm. Như vậy tiện nhân, coi như là giết nàng một vạn lần đều là đáng đợi bị người vứt bỏ. Cô độc đến già chính là tốt nhất hạ tràng. Đạo Thánh lúc này thấy được Chu Thần xuất ruột, nhẹ giọng nói, không nên gấp gáp, nàng sớm muộn là muốn đi vào cái này thiết trong vương phủ. Loại trừ quân chính quy dân, có rất nhiều như vậy môn khách, những thứ này môn khách đều là người trong giang hồ. Có chút như vậy tranh chấp thật là bình thường sự tình, quả nhiên không bao lâu. Chờ người đàn bà này khóc đủ rồi, mới rốt cục nghĩ tới chuyện đứng đắn. Mặc dù nàng hiện tại mất đi hết cả niềm tin, thế nhưng thiết vương phụ sự tình mới là trọng yếu nhất. Nàng nếu là làm trễ nại thiết vương sự tình, sợ rằng liền tại nơi này khóc cơ hội cũng không có, thậm chí ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Nghĩ tới đây, Mã Dung cuối cùng đứng lên, đi tới mới vừa rồi núi giả trước mặt, lấy tay nhấn một khối đột xuất thạch nham, nhẹ nhàng nhất chuyển. Trên núi giả vậy mà vô căn cứ nhiều hơn một đạo cửa đá. Tới lúc này, Đạo Thánh nhẹ giọng nói, nhanh lên. Đi theo nàng đi vào, nói xong liền đứng dậy chạy về phía cửa đá phương hướng. Lúc này, Mã Dung thương tâm muốn chết, động tác cũng là thập phần chậm chạp, thờ ơ đi vào, chờ Chu Thần đuổi đi vào thời điểm, cửa đá thoang cái liền đóng cửa. Nguy hiểm thật tại chậm một chút, sợ rằng thi xe không thể tiến vào, làm Chu Thần cùng Đạo Thánh đi theo Mã Dung lúc đi tới sau. Phát hiện cái này tiền tù đồ sộ ở nơi này là ám thất ta, đây quả thực là một cái dưới đất vương quốc. Đi qua rất dài hành lang sau đó, Chu Thần cùng Đạo Thánh đi tới một cái rộng rãi địa phương, chỗ này thật. Trình tề đứng tất cả đều là quân sĩ, tu vi một cái so với một cái cao, thậm chí uy phong. Tại quân sĩ vị trí chính giữa có một cái bàn, bốn bề các ngồi một người. Nhìn bốn người này dáng vẻ cùng ăn mặc cùng những thứ này mặc lấy chỉnh tề quân sĩ vừa so sánh với. Không có chút nào hài hòa, bốn người này đang đánh bài. Nhìn đến Mã Dung tiến vào, vội vàng đứng lên, trong đó một người người lớn tiếng nói, Mã tỷ được thế. Nhưng lập tức bốn người này liền phát hiện Mã Dung vẻ mặt có cái gì không đúng, thật giống như khóc qua, hỏi nhỏ, Mã tỷ thế nào, có phải hay không người nào khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi dạy hắn. Hắn mới vừa nói xong, một người khác liền cười lớn tiếng mắng, ngươi coi như là cái thứ gì, người ta chịu khi dễ còn có cường ca cho hắn chút khí đây, ngươi đáng là gì à? Nói xong, chính là một trận cười rộ. Thế nhưng lúc này Mã Dung nhưng không chút nào để ý tới bọn họ, vẫn là sụ mặt, giống như chết nửa năm không người chôn được bình thường đứng ở chỗ nào. Lúc này, mọi người mới ý thức tới sự tình có cái gì không đúng, thế nhưng cũng không dám lại tiếp tục hỏi, đây không phải là bọn họ có khả năng nhúng tay sự tình. Mã tỷ tới có cái gì chỉ giáo sao? Trong đó một người hỏi nhỏ. Nếu chuyện riêng không thể hỏi rồi, vậy cũng chỉ có thể nói một chút chuyện công nói như vậy lúc nào cũng không có sai. Chương 2297, Dạ Tha mở vương phủ, 6. Cái kia nữ nhân tại nơi nào? Mã Dung bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ngay ta y tiên tủ phía sau cùng trong đó một người nói. Này bốn cái đánh bại người, trên căn bản đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, mặc dù không có Mã Dung tu vi cao, thế nhưng cũng coi là cao thủ. Bốn người này đều là thiết trong vương phủ môn khách. Mã Dung không nói hai lời, trực tiếp hướng lấy nhốt đáng ghét địa phương đi tới. Chu thần ngừng thở cũng đi theo, đi trong đám người. Những người này vậy mà không chút nào phát hiện Chu thần cùng đạo thánh tồn tại này, đúng là để cho Chu thần có chút hưng phấn không thôi. Người ẩn hình đúng là đã ghiền A cùng nhau đi tới. Chu thần không ngừng chụp chụp người này bả vai, gõ gõ đầu người kia. Làm bọn họ đầu góc mơ hồ thế, nhưng những người này dù sao cũng là quân nhân, không dám có quá lớn động tác, chỉ có thể quay đầu lại, nhìn một chút là ai đánh hắn, nhưng là đối mặt sau lưng một đám nghiêm túc khuôn mặt chiến hữu, cũng là hết cách. Này đúng là ngoài Chu thần dự liệu, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này gánh lên giữa bọn họ đánh nhau đây, thế nhưng tại tiên tù trông chừng quân sĩ tính kỷ luật muốn so với Chu thần nhìn đến bất kỳ chỗ nào quân sĩ cũng muốn giỏi hơn. Từ một điểm này lên cũng có thể nhìn ra, thiết vương phủ đối với tiên tù coi trọng trình độ. Chờ qua phòng khách sau đó, Chu thần cùng đạo thánh đi theo Mã Dung đi tới một cái hẹp dài trong lối đi nhỏ, đi qua hai bên tất cả đều là lan can sắt nhốt lại phạm nhân. Những phạm nhân này thấy có người tới, tất cả đều tuân hướng đi qua, lớn tiếng la lên, ta là hoan uổng, thả ta ra ngoài. Thế nhưng Mã Dung hoàn toàn không để ý tới những người này kêu lên, con đường đi thẳng về phía trước. Những thứ này nhìn qua bình thường lan can sát, thật ra thì bên trong giấu giếm huyền cơ, mỗi một cái trên hàng rào đều có dán thập phần cường đại phong ấn, coi như là một cái cựu chuyển tiên đế cũng là rất khó từ bên trong đem cái này phong ấn mở ra. Ước chừng đi vài chục phút, Chu thần đám người mới rốt cục đem cái này đi qua đi hết. Trong này nhốt ít nhất hơn ngàn phạm nhân, Chu thần không biết những người này lai lịch, cũng không biết bọn họ vì sao lại bị bắt tới nơi này. Thế nhưng có một chút chuyện có thể khẳng định, những người này tuyệt đối không phải truyền thống trên ý nghĩa phạm nhân, mà là cùng thiết vương ý kiến trên có bất đồng người. Có thể nói nơi này chính là thiết vương phủ tư nhân ngục giam. Trở qua đi qua sau đó, xông tới mặt là mười mấy gian đặc thù ngục giam, trong này nhốt tất cả đều là tiên tông cao thủ cấp bậc. Thế nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là Tĩnh Văn. Chu thần rất xa vị trí liền thấy Tĩnh Văn. Chỉ thấy Tĩnh Văn hai tay bị dây thừng trói, gác ở một cái trên thập tự giá, trên người tất cả lớn nhỏ tất cả đều là vết thương. Nhìn đến đây, Chu thần quả thực tức giận tới cực điểm, hắn hận không được hiện tại tiểu hiện thân, đem mấy người tất cả đều giết đi. Thế nhưng đạo thánh cương ép ngăn cản Chu thần, nhẹ giọng nói, ngươi trước không nên gấp gáp, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Chu thần cũng biết xúc động như vậy kết quả là rất có thể không chỉ cứu không đi Tĩnh Văn, liền hắn cũng phải bị lưu lại nơi này mặc dù cộng thêm Mã Dung, nơi này nhân tiên tông cao thủ cấp bậc cũng chỉ có 5 cái, quang Chu thần một người, còn kém không nhiều có khả năng đối phó, huống chi còn có một cái thánh nhân đạo thánh. Thế nhưng bọn họ không thể đánh rắn động có coi như là giết nơi này sở hữu thủ vệ. Cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, chung quy chỉ cần hơi sử dụng nguyên khí, cũng sẽ bị cái này thiết trong vương phủ cao thủ phát hiện, huống chi coi như là không để cho bọn họ phát hiện. Chỉ là cái này dán tại trên cửa phong ấn, bọn họ cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ. Chu thần cố nén trong lòng nhất khẩu ác khí, thật chặt đi theo Mã Dung phía sau, nhìn nàng đến cùng có khả năng đùa bỡn ra cái trò gì tới. Chỉ thấy lúc này Mã Dung nhìn đến Tĩnh Văn sau đó, đồng nhiên trong lòng nhất khẩu ác khí không chỗ phát tiết, lớn tiếng nói, cho ta mở cửa ra. Nghe được Mã Dung chỉ huy, hai bên thị vệ lập tức mở ra phong ấn, để cho Mã Dung đi vào. Chu thần trong lòng âm thầm nhớ phong ấn mở ra phương pháp, cũng cùng đi theo đến bên trong. Không nghĩ tới là, Mã Dung đi vào chuyện làm thứ nhất chính là đập Tĩnh Văn một cái bàn tay giống to, nói mau, ngươi đến cùng phải hay không bạch đế nữ nhân. Lúc này, Chu thần cũng không nhịn được nữa. Tĩnh Văn đi theo hắn chịu rồi nhiều như vậy khổ, hắn tại sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng bị đánh đây. Vừa lúc đó, đạo thánh vội vàng cản lại Chu thần, ôm Chu thần thân thể, khiến hắn không nên vọng động. Chỉ thấy lúc này, Tĩnh Văn dùng yếu ớt khí tức nói, các ngươi là người nào, ta chết cũng không sẽ cho các ngươi biết gì đó. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta xem ngươi là không muốn sống. Mã Dung vừa nói một bên theo trên người móc ra một cây chùy thủ đến, giống to, ngươi không nói, ta có là biện pháp cho ngươi nói, ta dùng đao đưa ngươi trên người thịt từng khối cắt đi, ta xem ngươi còn mạnh miệng không nhìn đến đây. Chu thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tên hôn đản này lại dám động chu thần nữ nhân, chu thần coi như là bước lên lại lớn hiểm, cũng phải đem tiện. Nhân này chém thành muôn mảnh đạo thánh lúc này biết rõ lại cũng không ngăn được chu thần, dứt khoát thả tay, để cho chu thần vọt tới chính là Mã Dung tức thì dùng chùy thủ đi cắt Tĩnh Văn thịt thời điểm, Tĩnh Văn nhắm mắt lại, kiên cường đối mặt lại sắp tới thống khổ. Thế nhưng Mã Dung như thế cũng sẽ không nghĩ tới, phía sau nàng, vậy mà trống rông xuất hiện một người tới người này nàng hoàn toàn không nhận biết, nhưng là lại mặt lộ sát cơ ngươi là người nào Mã Dung lớn tiếng hỏi. Thế nhưng lúc này chu thần trong đầu chỉ có đem tiện nhân này chém thành muôn mảnh ý tưởng, căn bản không có để ý tới Mã Dung mà nói, trực tiếp rút ra trong tay nước trong kiếm bổ tới lúc này, đạo thánh cũng tùy tiện đem hai bên thủ vệ giết đi, làm chu thần kiếm tức thì chém tới Mã Dung thời điểm, đống nhiên Mã Dung một cái tránh né, chu thần nước trong kiếm bổ cái không. Thế nhưng chu thần cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục hướng Mã Dung bổ tới. Lần này Mã Dung lại cũng không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị chu thần trong tay nước trong kiếm chém tới cả mặt lên. Mã Dung toàn bộ trên mặt nhất thời xuất hiện một đạo thật dài vết sẹo, máu tươi ồ ồ chảy xuống. Nàng sờ trên mặt mình vết sẹo không thể tin được, đều, không, không có khả năng thế nhưng vẫn chưa nói hết, chu thần kiếm thứ hai liền trực tiếp đâm tới nàng đan điền vị trí. Sống sờ sờ đưa nàng trên người nguyên tinh lấy ra, Mã Dung lúc này lại cũng kêu kêu không lên tiếng đến, thống khổ nằm ở trên mặt đất, nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới, tại dạng này một cái phòng bị xâm nghiêm địa phương vậy mà sẽ bị một người xa lạ cho đả kích. Đạo thánh lúc này cũng sợ nàng tiếng gào đưa tới bên ngoài người chú ý, dứt khoát tại đi qua địa phương chế tạo một cái năng lượng tường, bên trong phát ra bất kỳ âm thanh đều không biết bị truyền đi ra bên ngoài. Mà lúc này, ở trong tù phạm nhân nhìn đến trước mắt một màn này, cũng là hưng phấn nhảy cấn hoan hô lên, la lớn, giết nàng, thả chúng ta ra ngoài. Chu thần tự nhiên là sẽ không dễ dàng cứ như vậy bỏ qua cho nàng. Chương 2298, Dạ Tha mở vương phủ, 7. Chu thần như thế nào có thể có dạng tùy tiện bỏ qua cho nàng đây? Đối mặt đông đảo phạm nhân, chu thần la lớn, mặc dù ta không biết các ngươi là người nào, thế nhưng ta có thể tha các ngươi ra ngoài, nhưng ta có một cái điều kiện. Đông đảo phạm nhân nhất thời hoàn toàn yên tĩnh đi xuống, trong đó một người lớn tiếng nói, điều kiện gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần có thể thả chúng ta ra ngoài, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Người này nói xong, còn lại người cũng đều lên tiếng phụ họa đạo. Bọn hắn bây giờ bị giam ở cái địa phương này, sống không bằng chết, chỉ cần chu thần có khả năng cứu các nàng ra ngoài, các nàng còn có cái gì không thể đáp ứng chứ được. Ta điều kiện chính là đem nữ nhân này làm nhục tới chết. Chu thần chỉ trên đất Mã Dung lớn tiếng nói. Cái này gọi là điều kiện gì, ta một người là có thể làm được. Ngươi mau đưa nàng đưa tới cho ta. Chu thần không nói hai lời, trực tiếp kéo Mã Dung thân thể, liền hướng người nhiều nhất trong gian phòng kia ném tới. Bên trong căn phòng này ở hai mươi mấy nam nhân, năm tháng rất dài để cho bọn họ sớm cũng không biết cái gì là nữ nhân. Bây giờ có thể có người chủ động cho bọn hắn đưa một đến. Bọn họ đã sớm đói khát khó nhịn lúc này, Mã Dung la lớn, không muốn, không muốn, van cầu các ngươi không. Được thế nhưng nàng thanh âm hiện tại căn bản là không có bất kỳ phân lượng, không có nguyên tinh tiên tông, hiện tại chính là một người phế nhân, thậm chí ngay cả yếu nhất xuống tiên cũng không đánh lại, chứ nói chi là những thứ này như sói như hổ phạm nhân. Rồi này hơn 20 người bắt lại Mã Dung sau đó, chính là chỗ này một trận lôi xé, không tới một cái nháy mắt. Trên người nàng sở hữu quần áo liền đều bị xé kéo xuống. Tiếp theo chính là móc ra huynh đệ mình, nhanh và gọn đâm vào Mã Dung trong thân thể. Tóm lại chỉ nếu có thể tiến vào địa phương, những người này liền cũng không có bỏ qua cho, gì đó lỗ tai, lỗ mũi, ánh mắt, rốn, thậm chí mới vừa rồi chu thần đâm thủng vết thương đều thành bọn họ những phạm nhân này phát tiết cửa vào. Chu thần không để ý đến bọn họ, mặc cho bọn họ điên cuồng chơi đùa, mà là xoay người lại, nhìn về phía Tĩnh Văn. Tĩnh Văn nhìn đến chu thần thời điểm quả thực liền không thể tin được chính mình ánh mắt. Chu thần nhìn đến vết thương chồng chất Tĩnh Văn, trong lòng một trận khổ sở, cơ hồ đều muốn rơi lệ. Chu đại ca, ta rất muốn ngươi làm. Chu thần đem Tĩnh Văn trên người gông xiềng mở ra thời điểm, Tĩnh Văn thoang cái nhào tới chu thần trên người, la lớn. Chu thần yêu thương nuốt ve Tĩnh Văn thân thể, thương tiếc nói, đều là ta không được, không có thật tốt bảo vệ ngươi, mới để cho ngươi chịu như vậy khổ. Hai người một trận mập mờ sau đó, mới chậm rãi lỏng ra thân thể đối phương. Lúc này đạo thánh theo một bên đi tới, theo trên người lấy ra một cái thần kỳ viên thuốc nhỏ. nhẹ giọng nói, ngươi tu vi thấp, lại chịu rồi trọng thương như vậy, mau ăn cái này phục thể đan đi. Vừa nói đem cái này thần kỳ viên thuốc nhỏ giao cho Chu Thần. Chu Thần đem phục thể đan cầm trong tay, nhẹ nhàng bỏ vào Tĩnh Văn trong miệng, chờ Tĩnh Văn sau khi ăn vào, không có một cái nháy mắt, trên người nàng những vết thương kia vậy mà tất cả đều được rồi, thậm chí không nhìn ra một chút xíu vết sẹo. Cái này phục thể đan là thượng cổ linh dược, chỉ cần là trên thân thể ngoại thương, bất kể biết bao nghiêm trọng, một viên là có thể trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta phải đi. Đạo Thánh nhẹ giọng nói. Nói đi là thực sự, nhưng là đi như thế nào mới là mấu chốt. Bên ngoài bây giờ trong đại sảnh tất cả đều là người, bọn họ căn bản cũng không có thể dựa theo trước cái loại này ẩn thân thuật tới đi. Chúng quy ẩn thân châu cũng chỉ có một, cho Tĩnh Văn, Chu Thần liền vô pháp ẩn thân, cho Chu Thần, Tĩnh Văn liền vô pháp ẩn thân. Chỉ cần là có một người không cách nào ẩn thân, biện pháp này là được không thông. Đống nhiên Chu Thần nghĩ tới một biện pháp tốt. Nhìn ở trong tù bị giày xéo Mã Dung, hiện tại đã là khắp người lỗ thủng, cả người trên dưới trừ hắn ra máu tươi ở ngoài, chính là vô ích chất lỏng. Giống như là tất cả đều bị tưới sữa tươi giống nhau, chất lỏng màu trắng có trực tiếp bắn vào nàng bên ngoài thân thể, có trực tiếp tiến vào hắn trong lỗ tai, có tiến vào lỗ mũi, có trực tiếp tiến vào hắn trong ngũ tạng lục phủ. Tóm lại, là tại không gì sánh được hạnh phúc cùng trong cao chiều chết đi. Nhìn địa phương nhất định chính là một bãi thịt vụn Mã Dung, những phạm nhân này là lớn, đại hiệp bây giờ có thể thả chúng ta đi ra ngoài sao? Chu Thần nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể, các ngươi. Chờ vừa nói Chu Thần mở ra mấy cái căn phòng phong ấn, cũng nói cho bọn hắn biết rồi mở ra phong ấn biện pháp. Rất nhanh những người này liền đem tất cả mọi người ngục giam môn mở ra. Chu Thần tự mình mở ra cùng Tĩnh Văn nhốt ở giống nhau địa phương đặc thù bên trong ngục giam phạm nhân. Những người này đều là tiền tông cao thủ cấp bậc, Chu Thần tự nhiên không dám thờ ơ, nói không chừng ra ngoài thời điểm, còn hữu dụng đến bọn họ. Địa phương hiện tại xã hội này, ai còn sẽ ngại bằng hữu của mình. Thiếu đây này mười mấy cái tiên tông nhìn đến Chu Thần đem chính mình đem thả rồi, đều là cảm tạ ơn đức. Một trò chuyện mới biết, những thứ này đều là những người nào không có một cái là HNZ người bình thường. NZ tất cả đều là lúc trước đại tướng quân hoặc là đại thần, bọn họ có bị giam rồi mấy vạn năm, có bị giam rồi mấy ngàn năm. Tóm lại, bên ngoài chuyện gì xảy ra, bọn họ đều hoàn toàn không biết, chỉ nhớ rõ lúc trước đã từng phản đối qua Thiết Vương cho nên liền bị bắt đến nơi này tới chờ. Đến tất cả mọi người đều tập hợp xong sau đó, Đạo Thánh đem vòng ngoài năng lượng tường rút lui, hô to một tiếng, giết cho ta ra ngoài. Đánh ra các ngươi liền tự do. Nghe được Đạo Thánh tiếng hô to, nhất thời hơn ngàn người liền một tia ý thức giết ra ngoài. Bên ngoài thủ vệ lúc này mới nhìn thấy các phạm nhân vậy mà toàn tất cả đi ra, hốt hoảng sau khi, tất cả đều chạy ra ngoài. Những người này thực lực bọn họ là biết rõ, nếu bọn họ đi ra, lại chống cự mà nói, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá những phạm nhân này một bên giết, vừa hướng bên ngoài lướt đi. Chu Thần ôm Tĩnh Văn, đi ở phía sau cùng, chờ tất cả mọi người đều chạy sau đó, Chu Thần cùng Tĩnh Văn mới chậm rãi đi ra. Nhóm lớn phạm nhân trực tiếp kinh động bên ngoài cao thủ Đạo Thánh kéo Chu Thần, nói, đường cũ trở về, để cho bọn họ hấp dẫn sự chú ý. Chu Thần tự nhiên biết rõ, vội vàng hướng hậu hoa viên thành tường bay ra ngoài, thế nhưng lúc này, nhóm lớn quân đội đã đem những phạm nhân này cho đoàn đoàn bao vây rồi, chỉ các đại nhân vật chạy tới. Chu Thần không đành lòng những người này liền chết như vậy, dứt khoát đối với Đạo Thánh nói, ngươi mang theo Tĩnh Văn đi trước, ta đi giúp bọn hắn. Thế nhưng lúc này, Đạo Thánh căn bản không cho Chu Thần cơ hội lựa chọn, trực tiếp lớn tiếng nói, không được. Ngươi biết cái này Thiết Vương phủ có bao nhiêu cao thủ sao? Chỉ là ngươi như vậy tiên tông thì có trên trăm cái, đừng nói thánh nhân, ngươi đối phó rồi mấy cái, nhưng là những người này nói thế nào tất cả đều là Chu Thần mang ra ngoài, hắn không có khả năng liền nhìn như vậy bọn họ hy sinh một cách vô ích. Cứu Tĩnh Văn đại giới nếu đúng như là hy sinh nhiều người như vậy mà nói, Chu Thần tình nguyện chính mình đi chết. Chương 2299, Dạ Tha mở vương phủ, 8. Đạo Thánh lúc này biết rõ không quan tâm chính mình lại như vậy khuyên Chu Thần, Chu Thần cũng là sẽ không thỏa hiệp. Chu Thần tính cách quyết định hắn nhất định sẽ không vứt bỏ những người này, cũng chính là Chu Thần trong tính cách như vậy một cái đáng quý chỗ, mới chống đỡ Chu Thần đi tới hôm nay, mới để cho Đạo Thánh bọn họ những người này công nhận Chu Thần người huynh đệ này. Nếu như không có Tĩnh Văn mà nói, Đạo Thánh nhất định sẽ lựa chọn theo Chu Thần kiên định đứng chung một chỗ. Nhưng là bây giờ còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ khiến hắn không thể không rời đi Chu Thần, một mình rời đi đó chính là cứu ra Tĩnh Văn, trước hết để cho Tĩnh Văn có khả năng đến một cái so sánh an toàn địa phương. Hiện tại đạo thánh có khả năng trông đợi chính là, Chu Thần có thể chống đỡ đến hắn trở lại, ngươi mau dẫn Tĩnh Văn đi, sinh tử có số, giàu sang do trời, hữu duyên mà nói, ngày khác nhất định còn có thể lại gặp nhau. Chu Thần sau khi nói xong, liền thoáng cái theo trên tường thành nhảy xuống. Lúc này, Thiết Vương phủ quân đội đã đem này hơn ngàn phạm nhân bao bọc vây quanh rồi, bọn họ đã bị nhốt thời gian rất lâu, đột nhiên lập tức sau khi đi ra, cũng căn bản cũng không biết nên đi hướng đâu. Có lúc này, Chu Thần xuất hiện, lại lần nữa cho bọn hắn sinh tồn hy vọng. Làm Chu Thần đứng ở trước người bọn họ thời điểm, tất cả mọi người đều theo bản năng hướng hắn nhích tới gần một bước. Lúc này, Chu Thần chính là bọn họ tinh thần lãnh tụ, chính làm hai cổ thế lực lâm vào bế tắc thời điểm. Đông nhiên một cái phạm nhân la lớn, các anh em xung ra, chúng ta liền tự do, dứt lời sau đó, người này cũng đã tay không hướng Thiết Vương phủ quân coi giữ vọt tới, còn lại người nhìn đến có người dẫn đầu rồi, cũng tất cả đều một tia ý thức vọt tới. Những quân coi giữ này chung, loại trừ số ít tiên tông ngoài ra, đại đa số đều là tiên đế cấp bậc người tu luyện, mặc dù về số lượng áp chế hoàn toàn ở những phạm nhân này, thế nhưng phạm nhân trung tiên tông cao thủ cấp bậc xác thực muốn so với quân coi giữ rất nhiều nhiều. Hai cổ thế lực đánh, nhưng thật ra là phạm nhân bên này dần dần chiếm thượng phong, quân coi giữ chiến sĩ tại từng cái ngã xuống, thế nhưng mãnh liệt tới quân coi giữ lại nhiều nhóm lớn hướng hậu hoa viên vị trí vọt tới. Các phạm nhân giết một cái, quân coi giữ sẽ tới hai cái, các phạm nhân giết 10 cái, quân coi giữ sẽ tới 100, càng giết tới cuối cùng, những phạm nhân này cơ hội đều đã bị lâm vào quân coi giữ chiến thuật biển người bên trong. Mặc dù là như vậy, thế nhưng các phạm nhân vẫn không ngừng giết chóc lấy, nhưng là bọn họ cũng không biết hiện tại hẳn là hướng nơi nào xông, cho là đi ra hậu hoa viên đại môn chính là một cái rộng lớn bầu trời. Thế nhưng chờ đến những người này giết ra tới thời điểm, mới phát hiện, sau bên ngoài hoa viên đã người ta tấp nập, thật chỉnh tề đứng đầy mấy chục ngàn đại quân, hơn nữa đại quân trước mặt đứng vô số tiên tông cao thủ cấp bậc. Điều này làm cho các phạm nhân thoáng cái mắt choáng váng, mới vừa rồi bọn họ đều đã bị thắng lợi vui sướng làm đầu óc mê muội, chờ đến thực tế đồ vật vô tình quăng trên mặt bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không biết phải làm gì rồi, chỉ có thể quay đầu lại tìm Chu Thần. Chu Thần vốn là muốn cho những người này đi theo hắn phương hướng chạy, vượt qua thành tường sau đó, mặc dù có đại lượng cả bẫy, thế nhưng Chu Thần trước tới thời điểm, đã rõ ràng tìm ra một ra đường đi tuyến, chỉ cần bọn họ đi. Theo Chu Thần đi, liền một chút xíu vấn đề cũng không có, nhưng là vừa mới cái kia dẫn đầu sông người nhưng chừa cờ ơ rồi Chu Thần trước mặt. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ hiện tại chỗ ngồi chính là Thiết Vương phủ trong hậu hoa viên, vọt ra khỏi hậu hoa viên sau đó, lại là càng rộng lớn hơn sâu phủ. Đối mặt bọn hắn là càng cường đại hơn địch nhân, trợ bọn hắn ở trong đám người tìm tới Chu Thần thời điểm, Chu Thần cũng thuận lý thành trương lần nữa đi tới trước đám người mặt. Thật lớn mật, còn biết nơi này là địa phương nào không? Lúc này đối diện trong quân đội một cái tiên tông cấp bậc trưởng giả hướng về phía Chu Thần bọn họ la lớn, thanh âm vô cùng vang vọng, rất rõ ràng là tại khoe khoang hắn tu vi, cho những thứ này vượt ngục phạm một cái nhắc nhở. Thế nhưng những phạm nhân này cùng Chu Thần giống nhau, hoàn toàn không để ý tới hắn khoe khoang cùng đe dọa, cùng nó như vậy mỗi ngày hàng năm, không ngừng không nghỉ, không có ngày nổi danh bị giam tại tiên trong lao, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận đây, cho dù chết rồi cũng chết hắn chỗ vẫn tốt hơn như con chó thời gian đi. Biết rõ à, nơi này không phải Thiết Vương phủ sao? Thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Trong đó một cái phạm nhân lớn tiếng trả lời. Hừ, nếu biết nơi này là Thiết Vương phủ, còn dám ở chỗ này sinh sự, có phải hay không tại trong tù chán sống a? Cái kia đối diện tiên tông tiếp tục nói. Giọng nói vẫn là rất cứng rắn, chung quy bọn họ bên kia thực lực phải xa xa lớn hơn Chu Thần bên này. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ chen nhau lên, cho dù là lợi dụng chiến thuật biển người, cũng có thể đem mấy người cho toàn bộ đánh chết. Thực lực sai biệt căn bản là không cùng một cấp bậc. Lên lúc này Chu Thần sớm tiểu xem thấu đối diện tiên tông mục tiêu. Mặc dù thực lực bọn hắn cách xa ở phía bên mình bên trên, thế nhưng bọn họ cũng không muốn cứ như vậy làm ra hy sinh vô ích. Bọn họ đang đợi Thiết Vương phủ cao tầng nhân sĩ đến, chung quy những thứ này tiên tông đều chẳng qua là một ít môn khách thôi, không phải hoàn toàn một lòng ở Thiết Vương phủ. Mỗi một người trong lòng đều có một cái tiểu toán bàn ở bên trong. Chu Thần lớn tiếng nói, không muốn theo chân bọn họ nói nhảm, Thiết Vương phủ cao thủ lập tức phải tới, muốn sống xông ra hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Vừa nói, Chu Thần vừa lấy ra chính mình trong không gian giới chỉ nước trong kiếm, hướng quân coi giữ đánh. Tới, nếu là thật chờ đến thiết trong vương phủ thánh nhân điều động mà nói, coi như là 10 cái Chu Thần cũng là không thể cùng nó như nhau hiện tại không xông ra, khi nào chả có khả năng xông ra đây nhìn đến Chu Thần dẫn đầu hướng về phía quân coi giữ đánh tới. Hơn ngàn phạm nhân cũng đồng thời đi theo Chu Thần đánh tới nhất thời toàn trường hoàn toàn đại loạn, lẫn nhau tiếng sát phạt thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng là trung quy quân coi giữ số người cùng trên thực lực muốn so với những phạm nhân này phải mạnh hơn rất nhiều đánh suốt 3 canh giờ, mặc dù các phạm nhân giết vô số quân coi giữ, thế nhưng bọn họ vẫn không có tìm được một ra đường mà là lâm vào càng kinh khủng hơn chiến thuật biển người chung vừa lúc đó. Chu Thần dẫn đầu hướng về phía quân coi giữ chung một cái cường đại nhất địch nhân đánh tới. Làm Chu Thần nước trong kiếm đến cái kia tiên tông cổ thời điểm, hắn mới phản ứng được, lập tức một cái xoay người, mặc dù không có bị đánh trúng cổ, thế nhưng Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng đem trên người hắn áo dài cho rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Trên bả vai một cái thật dài vết thương trong nháy mắt chạy ra từng luồng nhiệt huyết. Hắn như thế cũng không nghĩ tới đám này quần long vô thủ nhân chung vẫn còn có như vậy đầu óc thanh tỉnh người tồn tại bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này là lại dễ hiểu bất quá Chu Thần chính là bắt được một điểm này, dẫn đầu hướng hắn tiến hành đả kích. Chương 2300, Dạ Tha mở vương phủ, cửu. Làm Chu Thần không có nhất kích tất sát sau đó, lập tức xoay người lại, tiếp tục công kích cái này dẫn đầu tiền tông, mà lúc này tiền tông bên cạnh người cũng phản ứng lại. Một tia ý thức hướng về phía Chu Thần đánh tới. Lần công kích thứ nhất không trúng, Chu Thần rất khó lần nữa dùng thời gian ngắn nhất đem quân coi giữ thủ lĩnh giết đi. Hiện tại Chu Thần phải làm chính là làm hết sức uy hiếp được người này, nếu không chỉ là chẳng có mục tiêu giết chóc, cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị những quân coi giữ này cho giết sạch. Chung quy bọn họ hiện tại mục tiêu không phải muốn cùng những quân coi giữ này quyết tử chiến một trận, mà là nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Lúc này mới vấn đề mấu chốt tại Chu Thần nước trong kiếm. Dưới sự công kích, những thứ này ngăn trở Chu Thần cùng thủ lĩnh ở giữa tiên đế môn giống như là cắt dưa chém thức ăn bình thường không hề lực trở tay, nước trong kiếm đến mức, phiến thảo không sinh. Tại liên tiếp giết mười mấy cái tiên đế sau đó, cuối cùng Chu Thần lần nữa đi tới quân coi giữ thủ lĩnh trước mặt. Quân coi giữ thủ lĩnh cũng không phải là không thể cùng Chu Thần đánh một trận, chỉ là hắn muốn chỉ cần mình không động thủ, liền tận lực không động thủ, chỉ cần động thủ, hắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng là bây giờ bảo vệ thủ hạ của hắn tất cả đều bị Chu Thần giết đi, lúc này tuyệt lộ thủ lĩnh chỉ có thể xuất ra trong không gian giới chỉ trường kiếm, hướng về phía Chu Thần đánh tới. Khốn kiếp, ngươi còn tưởng rằng ta quả thật sợ ngươi sao? Cho ta để mạng lại! Thủ lĩnh hô to một tiếng, trên người nguyên khí đột nhiên nhộn nhịp, một đạo chói mắt ánh sáng vọt thẳng lấy Chu Thần phương hướng bắn tới. Đây chính là tiên tông thực lực thế nhưng Chu Thần cũng không phải là ăn chay. Khi nhìn đến cái này cường đại ánh sáng bắn về phía chính mình thời điểm, thân thể nhất chuyển, tránh khỏi, thế nhưng kia đến ánh sáng mạnh lại cũng chưa tiêu mất, mà là trực tiếp bắn tới Chu Thần sau lưng quân coi giữ trên người. Nhất thời một tiếng ầm ầm tiếng nổ, mấy chục tiên đế cấp bậc quân coi giữ cư như vậy bị cái này ánh sáng mạnh cho nổ thành phấn vụn, liền phản ứng cùng tiếng gọi ầm ĩ thanh âm cũng không có phát ra. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, mình không phải là chết ở đảo phạm trong tay. Mà là chết ở chính mình thủ lĩnh trong tay. Thủ lĩnh nhìn đến Chu Thần tránh thoát chính mình đạo kia đả kích, vội vàng lại đem trường kiếm vung lên, nhất thời đạo thứ hai mãnh liệt năng lượng kiếm mang lại hướng về phía Chu Thần bổ tới. Lần này Chu Thần không có lựa chọn nữa tránh né, mà là giơ lên trong tay nước trong kiếm, gắng gượng chặn lại đạo kiếm mang này một tiếng nổ vang, chờ đợi khói súng tàn đi, Chu Thần vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, ha ha, theo ta đấu. Tìm chết quân coi giữ thủ lĩnh nhìn đến Chu Thần đã biến mất không thấy, còn tưởng rằng là Chu Thần bị hắn đạo kiếm quang kia cho nổ thành phấn vụn, hưng phấn cười lớn tiếng đạo. Thế nhưng khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, chính mình tiếng cười còn chưa xuống mà, một cái thanh âm lạnh như băng liền xuất hiện ở phía sau hắn. Kết thúc, bạn nhỏ lúc này hắn tâm hơi hồi hộp một chút, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Làm sao có thể, ngươi chừng nào thì chạy trốn không cần nghĩ cũng biết. Phía sau hắn người đó chính là Chu Thần. Chu Thần đem nước trong kiếm gác ở trên cổ hắn, thanh âm lạnh như băng đi qua, chính là không chút lưu tình đánh chết Chu Thần đem quân coi giữ thủ lĩnh đầu cắt xuống. Lúc này, thủ lĩnh vẫn nắm giữ ý thức, thế nhưng hắn nhưng vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho Chu Thần cầm lấy hắn đầu người càng lúc càng xa. Đều dừng lại cho ta nhìn một chút người này là ai. Chu Thần một tay cầm nước trong kiếm, một tay cầm thủ lĩnh đầu người, đi tới hỗn chiến một đoàn giữa đám người, la lớn. Thanh âm vang vọng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đang ở gắng sức chiến đấu quân coi giữ nhìn đến Chu Thần trong tay cầm đúng là mình thủ lĩnh đầu người, tất cả đều kinh hoàng thất thố, không thể tin được nhìn Chu Thần sau đó phải làm chuyện gì. Chu Thần nhìn đến mọi người đình chỉ đánh nhau, liền thoáng cái đem thủ lĩnh đầu người ném tới địa phương, cái tay còn lại chung nước trong kiếm nhẹ nhàng một chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đánh vào thủ lĩnh đầu bên trên. Âm âm một tiếng vang thật lớn, thủ lĩnh đầu người cứ như vậy ở trước mặt mọi người bị Chu Thần nổ nát bấy liền một khối hoàn chỉnh đầu lâu đều không có để lại. Lúc này, đại lượng quân coi giữ lại cũng không biết nên làm gì bây giờ, vốn là bọn họ số người mặc dù chiếm đa số, thế nhưng trên thực lực nhưng cũng không như những phạm nhân này, lúc này thủ lĩnh bọn họ lại bị Chu giết đi, bọn họ lại cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí chiến đấu. Tất cả đều theo bản năng thối lui về phía sau. Nguyên bản hôn chiến một đoàn địa phương, hiện tại ngổn ngang bày đầy thi thể, có quân coi giữ, cũng có đạo phạm, nhưng càng nhiều là thủ quân nhân bọn họ lui thủ đến một cái cửa ra khác địa phương, chờ đợi viện quân đến, coi như là hiện tại nguy hiểm đi nữa, bọn họ cũng không khả năng tiếp tục lui về phía sau trung quy, nếu như lui nữa mà nói, chính là chỗ này chút ít đạo phạm không giết bọn họ cũng phải bị thiết vương giết đi lâm trận bỏ chạy ở tại thượng cổ trong tiên giới nhưng là... trọng tội không có bất kỳ có thể tha thứ khả năng. Đào Phạm Môn nhìn đến những quân coi giữ này không hề tấn công, trong đó một cái tu vi khá cao tiên tông đi tới Chu Thần bên người, nhỏ tiếng nói, chúng ta nên làm gì bây giờ, từ nơi này đánh ra này chính cũng là Chu Thần muốn phải nói cho bọn họ biết, chỉ cần từ sau vườn hoa trên tường thành lật qua, bên ngoài chính là một mảnh rộng lớn bầu trời. Thế nhưng đi nơi đó cũng có một cái không tốt địa phương, đó chính là... thành tường bên ngoài hiện đầy cạm bẫy, coi như bọn họ có thể thành công ra ngoài, chỉ là tìm tới những cạm bẫy này sẽ gia tăng thật lớn chạy trốn thời gian đến lúc đó. Thiết vương phủ đại quân giết tới, những người này tiểu lại cũng không chạy trốn có khả năng nhưng là không đi nói gì vậy, cũng chỉ có thể từ cửa chính mở một đường mau đến. Mặc dù bây giờ canh giữ ở bên ngoài quân coi giữ không có sức chiến đấu, thế nhưng... cũng không đại biểu thiết vương phủ còn lại người không đến. Chu Thần biết rõ cái này thiết trong vương phủ quân đội số lượng cùng tiên tông số lượng, tuyệt đối không phải bọn họ này một nhóm nhỏ người là có thể xông phá nghĩ tới đây. Chu Thần quyết định thật nhanh, lớn tiếng nói, lui về lật qua ngự hoa viên thành tường là có thể đi ra ngoài. Chu Thần nói xong, hơn ngàn đạo phạm liền chen nhau lên lại lui về rồi trong ngự hoa viên. Chu Thần tiếp tục nói, bên ngoài trên đất trống trải rộng cả bấy, đến bên ngoài nhất định không nên tự tiện đi đi lại lại hơn ngàn đạo phạm theo thứ tự lật đến thành tường. Thế nhưng để cho môn như thế cũng không nghĩ tới là, thế giới bên ngoài càng thêm nguy hiểm chờ đợi bọn họ là, hàng ngàn hàng vạn quân đội hơn nữa đứng ở phía trước tiên tông thì có mấy chục nhiều này không là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là, có một người thực lực, Chu Thần là dò xét không ra đây cũng chính là nói, kia thực. Lực cá nhân là cách xa ở Chu Thần bên trên thậm chí chính là thánh nhân một điểm này. Chu Thần hoàn toàn có lý do hoài nghi chung quy hắn đã là tiền tông đỉnh phong tồn tại. Coi như là có so với hắn tu vi cao tiền tông, Chu Thần cũng không khả năng hoàn toàn không cảm giác được hắn năng lượng mà đứng tại trong quân đội gian người kia. Chu Thần một chút xíu hắn năng lượng cũng không cảm giác được. Lúc này Chu Thần trong lòng mơ hồ cảm giác từng tia bất an. Xem ra chân chính đại chiến sinh tử liền muốn bắt đầu. Chương 2301, Đại chiến sinh tử, 1. Lên làm ngàn đào phạm tất cả đều đứng ở thiết vương phủ thành tường bên ngoài thời điểm, nhìn đến cách đó không xa rót đầy khắp nơi quân đội, bọn họ thậm chí đều cảm thấy từng kia tuyệt vọng thế nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng không có một người quái Chu Thần đem bọn họ dẫn tới cái này không đường về tới sinh mạng thành thật đáng quý, tình yêu giá cả cao hơn, nếu vì tự do cho nên, hai người đều có thể ném tiểu tử, ngươi là người nào a? Tại sao phải thả những người này đi ra bỗng nhiên đối? Diện trong quân đội một cái tóc bạc hoa dâm láo giả hướng về phía Chu Thần la lớn. Bọn họ xác thực còn không biết Chu Thần là người nào không chỉ bọn họ, coi như là những thứ này đạo phạm cũng đều còn không có cơ hội hỏi một câu Chu Thần là người nào. Nghe tới láo giả kia hỏi Chu Thần thời điểm, cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Chu Thần. Bọn họ cũng muốn biết, người này tại sao phải cứu bọn họ, ngươi có thể không nhận biết ta. Thế nhưng không thể không nhận biết sư phụ ta. Chu Thần lớn tiếng đáp lại. Nghe đến đó, lão giả hiển nhiên có chút khẩn trương, sư phụ hắn là ai, chẳng lẽ là Bạch Đế Thánh Nhân hay sao? Cái này tiền tù xây xong mấy thời gian 100 ngàn năm, cho tới bây giờ liền không có đi ra chuyện gì, chính là Bạch Đế Thánh Nhân thê tử bị bắt tới sau đó, mới phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là bọn họ nơi nào biết người đàn bà này cũng không phải là Bạch Đế Thánh Nhân thê tử, mà là Chu Thần thê tử. Nếu như bọn họ sớm biết một điểm này mà nói, sợ rằng Tĩnh Văn cũng sớm đã bị bọn họ giết đi. Chung quy bọn họ đối với Bạch Đế Thánh Nhân học trò thê tử cũng không có hứng thú. Sư phụ ngươi kêu cái gì? Dâu bạc lão giả có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu hỏi, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng sớm đã đoán sẽ ra vấn đề câu trả lời, chỉ là còn không nguyện ý thừa nhận thôi. Bạch Đế Thánh Nhân Chu Thần từng chữ từng câu nói. Nghe tới Bạch Đế Thánh Nhân thời điểm, bất kể là đảo phạm môn hay là đối với mặt quân đội, tất cả đều thoáng cái ồ lên. Bạch Đế Thánh Nhân uy vọng bọn họ dĩ nhiên là biết rõ, thế nhưng càng trọng yếu hơn là Bạch Đế Thánh Nhân học trò chính là hiện nay Đại Chu Vương Triều Hoàng Đế Nhi Tử. Ha ha, ngươi chính là Thái Tử Chu Thần, đùa gì thế đây? Khoa cờ la cờ đi, ngươi tại sao không nói ngươi là Đại Chu Vương Triều Hoàng Đế đây? Lão giả lúc này rõ ràng cho thấy không muốn thừa nhận nói. Mặc dù những người này đều là thiết trong vương phủ người, thế nhưng bọn họ trùng quy còn không có công khai muốn phản kháng Đại Chu Vương Triều can đảm. Nếu là đối diện người kia thật là Thái tử Chu Thần mà nói, thủ hạ của hắn rất có thể không dám động thủ nữa. Sư phụ ngươi thật là Bạch Đế Thánh Nhân sao? Lúc này một cái tiên tông đạo phạm cũng kích động nhìn Chu Thần hỏi. Không sai, Chu Thần trả lời. Nghe được Chu Thần xác định như vậy nói, sở hữu đạo phạm toàn phốc thông thoáng cái tất cả đều quỳ trên đất la lớn. Bạch Đế Đại Nhân rốt cục vẫn là không có quên chúng ta, khiến hắn học trò tới cứu chúng ta rồi. Vừa nói có không ít đạo phạm đã kích động để lại nước mắt, thậm chí nằm ở trên đất, một bên kích động chú ý mà, một bên lệ rơi đầy mặt, hiển nhiên đã vô pháp tự ức chính mình nội tâm hưng phấn tâm tình. Bạch Đế Đại Nhân vạn tuế, Bạch Đế Đại Nhân vạn tuế. Giờ phút này, đối diện quân đội cũng nhìn chung quanh, nhỏ giọng thầm thì, nếu như người này thật là hiện nay Đại Chu Vương Triều Thái tử mà nói, vậy bọn họ giết hắn đi, tự là làm phản rồi. Đừng xem bọn hắn bây giờ nhiều người, thế nhưng người nhiều đi nữa, có điều kiện qua Đại Chu Vương Triều quân đội sao? Bọn họ không nốc, đương nhiên không nghĩ mắc phải lớn như vậy tội lỗi. Đừng nghe bọn họ, lên cho ta, người này liền là một tên lường gạt. Bạch Đế Thánh Nhân đều đã chết, nơi nào còn có cái gì học trò lao giả giống to. Lưỡng quân ở giữa cách suốt một cái một mảnh cả bấy khu. Muốn đánh mà nói, căn bản là không có địa phương nào hơn nữa. Nội tâm sợ hãi, những người này vậy mà một cái xông lên cũng không có, mà là tiếp tục nhìn chung quanh, lẫn nhau lẩm bẩm. Lúc này, lão giả tức giận tới cực điểm, không nghĩ tới ở cái địa phương này, vậy mà gặp Đại Chu Vương Triều Thái tử, nếu đúng như là giả cũng còn khá, nếu đúng như là nói thật, hắn hiện tại đã theo Thái tử trở mặt thả hắn đi, hắn nhất định sẽ báo thù. Hiện tại lão giả cũng chỉ có một con đường, đó chính là giết Chu Thần, giết nơi này sở hữu đạo phạm, để cho sự tình không thể truyền đi. Nghĩ tới đây, lão giả không nói hai lời, trực tiếp rút ra bên hông một cái màu đen chiến đao, lăng không mà lên. Hướng về phía Chu Thần đánh tới. Tà thuyết mê hoặc người khác, xem ta không đem ngươi đánh về nguyên hình, lão giả la lớn, đang khi nói chuyện, đã tới Chu Thần bên cạnh. Chu Thần chỗ ở không gian rất nhỏ, căn bản là không có tránh né có khả năng, coi như là tránh thoát, như vậy phía sau hắn người cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Chu Thần hiện tại vô luận như thế nào cũng là không thể tránh né, chỉ có thể gắng gượng ngăn trở một chiêu này. Vừa lúc đó, đồng nhiên một cái đạo phạm chắn Chu Thần trước mặt, Chu Thần còn chưa phản ứng kịp, lao giả kia chiến đấu cũng đã bổ vào đạo phạm trên người nhất thời, hắn thân thể tại Chu Thần trước mặt biến thành hai khúc. Chu Thần giờ phút này đã tức giận tới cực điểm, cái này đạo phạm là vì giúp hắn chặn đao mới chết, Chu Thần nhất định phải báo thù cho hắn. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần nhảy lên một cái, trong tay nước trong kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, tản mát ra lập lòe thanh quang, để cho đêm này biến sắc được càng quỷ dị hơn. Giờ phút này Chu Thần cũng sớm đã xuất hiện ở lão giả kia bầu trời, mắt nhìn xuống hắn. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có đạo phạm vì Chu Thần tính mạng, mà hy sinh chính mình. Người này đến cùng là vì cái gì? Hắn như thế cũng nghĩ không thông, đồng thời Chu Thần cũng không biết tại sao người này sẽ như vậy trung thành. Bất quá có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là những người này nhất định theo Bạch Đế Thánh Nhân tồn tại một ít quan hệ. Lão giả nhìn đến Chu Thần đã bay đến chính mình bầu trời, không nói hai lời, cũng theo sau, lớn tiếng nói, tốt, đánh lá gan, lại dám giả mạo hiện nay Thái tử. Ta xem ngươi là không muốn sống, hôm nay ta liền là triều đình trừ hại thế. Nhưng không có lão giả nói xong, Chu Thần cũng đã hướng về phía hắn đánh tới. Một cái vị hảo hán chính là tại lao giả này dưới sự công kích, ngay trước Chu Thần mặt, bị phách thành hai nửa. Chu Thần tuyệt đối sẽ không để cho người này tiếp tục sống tiếp. Nước trong kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo ác liệt kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lao giả. Tốc độ quá nhanh, lão giả chỉ có thể vội vàng dùng màu đen chiến đao ngăn cản, thế nhưng cường đại kiếm khí, theo vốn cũng không phải là một cái chỉnh thể trong tay hắn màu đen chiến đao mặc dù chặn lại một ít kiếm khí. Thế nhưng càng nhiều kiếm khí chính là tất cả đều chợt bổ vào trên mặt hắn chỉ nghe, lão giả kêu thảm thiết rồi một tiếng, ứng tiếng ngã xuống đất. Mà phía dưới địa phương tất cả đều hiện đầy cạm bẫy, lão giả chỉ cần là té xuống, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh ngay ta y thời khắc mấu chốt này. Đồng nhiên một cái bàn tay vô hình, đem lão giả theo bên bờ tử vong trên mạng kéo trở lại. Chu Thần định thần nhìn lại, một cái cao thủ thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 2302, Đại chiến sinh tử, 2. Chính làm tiên tông lão giả cựu tử nhất sinh thời điểm, đồng nhiên một cái cao thủ thần bí đưa hắn cứu. Chu Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc bào nhân đứng ở trước mặt mọi người. Người này chính là Chu Thần trước vô pháp cảm nhận được hắn tu vi người này tuyệt đối không đơn giản. Tại tiên tông bên trong, Chu Thần trên căn bản đã thuộc về vô địch trạng thái. Lúc trước tử trúc lâm trùng, một mình hắn giết 10 cái tiên tông đều không thành vấn đề. Thế nhưng đối mặt hắc bảo nhân này thời điểm, Chu Thần trong lòng lại có một loại vô pháp nói sợ hãi giữa bọn họ thực lực sai biệt. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất nếu như nói cựu chuyển tiên đế. Đang đối mặt tiên tông thời điểm, nhất định tình huống đặc biệt xuống, cựu chuyển tiên đế thậm chí có thể giết tiên tông, nhưng là bây giờ làm tiên tông đối mặt thánh nhân thời điểm, bất kể tình huống gì, đều là vô pháp chiến thắng. Đây chính là thánh nhân chỗ đặc thù, mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng thật ra là thiên sơn vạn thủy, khác biệt trời vực. Tiên tông lão giả khi nhìn đến chính mình được cứu rồi sau đó, vội vàng quỳ lạy ở hắc bảo nhân trước mặt, lớn tiếng nói, cảm ơn hắc bảo vương gia xuất thủ cứu giúp. Vi thần nguyện làm ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Đối mặt tiên tông lão giả quỳ tạ, hắc bảo nhân căn bản là không có để ở trong lòng, thấp giọng nói một câu, cút đi, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Tiên tông lão giả nghe được mệnh lệnh sau đó, vội vàng lui sang một bên, không dám nói thêm câu nào. Cái này tiên tông lão giả trong miệng hắc bảo vương gia là người nào, vì sao lại có lớn như vậy phô trương? Một điểm này cũng không ai biết. Thế nhưng Chu Thần đã làm xong với hắn một hồi đại chiến chuẩn bị, quản hắn khỉ gió là người hay là thần, chỉ cần dám chặn Chu Thần đường đi, Chu Thần liền tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Không có điểm này quyết tâm mà nói, Chu Thần cũng sẽ không có hôm nay như vậy thành tựu. Ngươi nói ngươi là Bạch Đế thánh nhân học cho Hắc Bảo Vương gia, bỗng nhiên hướng về phía Chu Thần nhẹ giọng nói, mặc dù thanh âm rất nhỏ, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ không có một cái không nghe rõ không sai, ngươi lại là người nào? Chu Thần trả lời, nay thực lực cá nhân rất có thể chính là thánh nhân, mặc dù Chu Thần trước cùng thánh nhân xuất thủ qua, thế nhưng đều là thánh nhân không hoàn thủ dưới tình huống tiến hành lần này. Chu Thần đối mặt thánh nhân, cũng không có trước những thứ kia thánh nhân giống nhau tâm tình rất tốt. Ta là Hắc Bảo Vương gia, hôm nay ta không quản ngươi có đúng hay không Bạch Đế thánh nhân học trò, ngươi xông vào Thiết Vương phủ, hôm nay tiểu cần phải chết. Hắc Bảo Vương gia nhẹ giọng nói, thanh âm truyền tới người trong lỗ thai, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Mặc dù người này là cấp bậc thánh nhân cao thủ, lại vừa là vương gia, thế nhưng nếu như đối diện cái kia Chu Thần, thật là Bạch Đế thánh nhân học trò mà nói, vậy hắn liền Đại Chu Vương Triều Thái tử, để cho Đại Chu Vương Triều Hoàng đế biết Hắc Bảo Vương gia giết mình nhi tử sự tình mà nói, sợ rằng toàn bộ Thiết Vương phủ đều phải bị san bằng. Cái này tội lỗi không phải hắn có thể đủ gánh chịu nổi, trừ phi là Thiết Vương phủ người muốn tạo phản, nếu không mà nói, tuyệt đối không có người dám động Chu Thần một hồi. Ta chết không chết không phải ngươi định đoạt, muốn ta mệnh thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không rồi. Chu Thần nhẹ giọng nói, hiển nhiên không có đem cái này cấp bậc thánh nhân Hắc Bảo Vương gia coi ra gì. Còn lại phạm nhân biết rõ hôm nay cũng khó mà chạy đi, đơn giản đi theo Chu Thần phía sau lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta hãy cùng định, ngươi ngươi sinh chúng ta liền sinh, ngươi chết chúng ta tuyệt không sống. Một mình những phạm nhân này mà nói hiển nhiên là chọc giận Hắc Bảo Vương gia. Chỉ thấy Hắc Bảo Vương gia lớn tiếng nói, một đám kẻ xấu đồ, cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, ta xem đều là ta cho các ngươi sống được quá lâu. Lúc này Hắc Bảo Vương gia bỗng nhiên đối thủ hạ người nói, giết cho ta, giết một cái tiền thưởng ngàn lượng, giết hai cái tiền thưởng vạn lượng, giết Chu Thần, Phong Thiết Vương quân tả hữu hộ pháp nghe được Hắc Bảo Vương gia nói như vậy, nhất thời thủ hạ quân đội run sợ một hồi, tốt như vậy cơ hội, bọn họ cũng đều không muốn bỏ qua thiên kim, nhưng là bọn họ bao nhiêu năm mới có thể có được tài sản, hiện tại chỉ cần là giết những phạm nhân này liền có thể có được, bọn họ lại cớ sao mà không làm đây hơn nữa. Hắn là Đại Chu Vương Triều Thái tử thì thế nào muốn phản cũng là Thiết Vương Phủ phản theo chân bọn họ có cái gì bao lớn quan hệ đây, ghê gớm, không ở Thiết Vương Phủ rồi tiểu là Hắc Bảo Vương ra mà nói, vừa nói ra, nhất thời nhiều cái tiên tông đều đã nhao nhao muốn thử. Xuân Xuân dục động Hắc Bảo Vương ra nhẹ giọng nói, muốn lên liền lên, không nên do dự, chờ một hồi người khác lên, cũng chưa có ngươi cơ hội giết Chu Thần. Bỗng nhiên một cái tiên tông dẫn đầu không nhịn được trước rồi, la lớn, một bên đều. Một bên cầm lên trường kiếm trong tay, hướng về phía Chu Thần đánh tới. Lúc này Chu Thần là tại trên bầu trời, cái kia tiên tông cũng là vọt tới phía trên, theo Chu Thần ngay mặt lăng không đứng. Chu Thần khinh thường nhìn hắn một cái, thật là có trọng thưởng tất có người dũng cảm a, Chu Thần cảm khái nói. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao, Chu Thần hỏi nhỏ. Cái kia tiên tông nhìn Chu Thần cũng không dám vọt thẳng đi qua tấn công, mà là lớn tiếng nói, giết ngươi lãnh thưởng tiền. Chu Thần từ tốn nói, ngươi không nên động. Ta bây giờ liền cho ngươi 100 vạn lượng hoàng kim, ngươi xem thế nào. A, 100 vạn lượng, ngươi là nói thật sao? Tiên tông không thể tin được nói, coi như hắn đã giết Chu Thần, Thiết Vương Phủ cũng sẽ không cho hắn 100 vạn lượng hoàng kim, phong hắn làm tả hữu hộ pháp mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng phải cần gánh vác mạo hiểm, còn không bằng cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái kiếm 100 vạn lượng hoàng kim thoái ẩn giang hồ đây. Những thứ này tiên tông loại trừ số ít là Thiết Vương Phủ người bên ngoài. Đại đa số đều là tới nhờ cậy bọn họ khách đi ra khỏi nhà cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, ai không muốn miễn phí bữa trưa đây. Chính làm cái này tiền tông do dự suy tính thời điểm, bỗng nhiên Chu Thần nước trong kiếm đã tới trước mặt hắn. Quét thoáng cái, tiên tông cổ đã bị rạch ra một cái to lớn lỗ, máu tươi không ngừng đi ra ngoài lưu, thậm chí đưa hắn toàn bộ quần áo đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Đang ở hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Chu Thần cũng sớm đã từ trên người hắn lấy ra tiên tông nguyên tinh đi ra đặt ở chính mình bên trong không gian giới chỉ. Hắn ánh mắt trừng thật to nhìn Chu Thần, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, mới vừa rồi còn đối mặt một cái lưỡng nan lựa chọn đây, hiện tại hắn thậm chí ngay cả một lựa chọn cơ hội cũng không có. Chu Thần ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, ta không thích do dự người, ngươi câu trả lời đã muộn. Chu Thần thanh âm nói xong, cái này tiên tông ánh mắt liền cũng không còn cách nào nhắm lại. Hoàn toàn mất đi sáng bóng lúc này, nguyên bản cũng không biết làm như thế nào quân đội, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Mặc dù cám dỗ mê người, thế nhưng bất kể tại gì đó trong thế giới, tính mạng đều là đồ trọng yếu nhất. Chương 2303, Đại chiến sinh tử, 3. Hắc Bảo Vương gia nhìn đến Chu Thần hạ thủ như thế quả quyết, biết rõ hắn cũng tuyệt không phải cái gì tốt chọc người, thế nhưng nếu hôm nay hắn đã nói tới mức này, hắn cũng đã không có đường quay đầu. Hôm nay không chỉ phải đem Chu Thần giết, đem những phạm nhân này giết, chính là thủ hạ của hắn người, cũng phải diệt trừ một bộ phận. Lời như vậy, ít nhất có thể bảo đảm, thái tử chết ở Thiết Vương Phủ tin tức sẽ không truyền đi. Hắn bây giờ còn không nghĩ là nhanh như thế cùng Đại Chu Vương Triều quyết liệt, không có dám lên sao không được mà nói, ta đây liền có thể liền muốn giết các ngươi rồi. Hắc Bảo Vương ra hướng về phía người thủ hạ nhẹ giọng nói, mặc dù Chu Thần thực lực rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn nữa cũng là một cái tiên tông, không thể theo thánh nhân so sánh đi. Hắc Bảo Vương gia nói, bọn họ muốn là không được mà nói, liền giết bọn họ. Những lời này tuyệt đối không phải hay nói giỡn, chỉ cần là thánh nhân muốn giết người, này mấy chục ngàn đại quân cũng bất quá chỉ là hắn vung tay lên sự tình. Xem xét lại Chu Thần bên này, ngược lại vẫn là có cùng bọn họ đánh một trận thực lực, mấy chục tiên tông cộng thêm hơn 10 ngàn đại quân chẳng lẽ còn sợ một cái Chu Thần không được sao? Hơn nữa chỉ cần là Chu Thần còn sống đi ra ngoài, nhất định sẽ đem tối hôm nay sự tình nói ra, đến lúc đó Đại Chu Vương Triều phái đại quân tới, ai có thể còn sống đây. Nghiêng hướng ổ bên dưới, phục có song chứng vận mệnh, bọn họ nói cho cùng là cùng Thiết Vương Phủ quan hệ mật thiết. Nghĩ tới đây, không ít người cũng đã suy nghĩ ra đi, giơ lên trong tay vũ khí liền hướng về phía Chu Thần nơi này đánh tới, mấy chục tiên tông cộng thêm hơn 10 ngàn tiên đế. Trong lúc nhất thời, Chu Thần cùng này hơn ngàn đảo phạm trên căn bản bị hải lục không vây, nước chảy không lọt, thiên la địa võng, lao cánh khó thoát. Chu Thần không chút hoang mang, cầm trong tay nước trong kiếm nâng tại trong tay, hô to một tiếng, nước trong lực đống nhiên theo dưới lòng đất mãnh liệt tới một cái to lớn rồng nước hướng gió xoáy giống nhau, hướng về phía những thứ này bao vây đám người vọt tới. Có chút thực lực người cũng đã dùng nguyên khí tại chung quanh người thiết trí một đạo tấm chắn thiên nhiên. Thực lực hơi yếu thì trực tiếp bị cự long chiếm đoạt đến trong bụng, chờ đến bị quăng đi ra thời điểm, cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Hơn 10.000 đại quân tạo thành bao vây đoàn, một hồi ở giữa, liền bị Chu Thần phá vỡ rồi. Hắc Bảo Vương gia cũng không nghĩ tới, cái này Chu Thần lại có thể triệu hoán đi ra trong truyền thuyết nước trong lực. Mặc dù hắn nhìn ra Chu Thần trong tay thanh kiếm kia chính là nước trong kiếm, nhưng cũng không phải là sở hữu nắm giữ tiên khí người cũng có thể giống vậy. Triệu hoán đi ra tiên khí bên trong mang theo mang năng lượng giống như là đem Chu Thần giết chết chí tôn hộ pháp giống nhau. Trong tay hắn lưu kim chiến đao chính là thượng phẩm tiên khí, bên trong cũng hàm chứa xích kim lực thế, nhưng hắn liền vô pháp sử dụng, chỉ có thể đem thượng phẩm tiên khí trở thành một cái vô địch bảo đao tới sử dụng tại Chu Thần nước trong lực dưới sự công kích, còn có thể trên không trung không bị sông chạy cũng chỉ còn lại có kia mấy chục tiên tông những người. Nay ở đây dòng nước đả kích bên dưới, đều đưa thân thể của mình ẩn giấu ở một cái không lớn trong suốt năng lượng trong vòng, chắp hai tay, bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chờ đến nước trong trùng kích đi qua, trên bầu trời lưu lại cũng chỉ còn lại có này mấy chục tiên tông cùng Chu Thần. Mà ở thành tường trên căn ẩn nút đào phạm trung, cũng có mười mấy người là tiên tông cao thủ cấp bậc, bọn họ nhìn đến Chu Thần một người đối mặt mười mấy cái tiên tông thời điểm, tất cả đều việc nghĩa. Chẳng từ nan xông tới, giúp Chu Thần một chút sức lực phải chết cùng chết, có cái gì quá không được. Chúng ta chính là liều mạng lên tánh mạng mình cũng phải bảo đảm thái tử điện hạ ra ngoài. Đào phạm trung tiên tông lớn tiếng nói. Hiển nhiên đều là làm xong thấy chết không sờn dự định đối mặt gấp mấy lần cùng mình tiên tông. Không chút nào bất kỳ sợ hãi nào, lên cho ta giết những thứ này. Đào phạm Hắc Bảo Vương ra ở phía xa la lớn. Những thứ này tiên tông không có một cái dám không nghe hắn theo Chu Thần đánh. Còn có một tia đường sống, nếu là lui về rồi, vậy thì thật chỉ có một con đường chết, bọn họ không có cách nào. Chỉ có thể ở nghe được Hắc Bảo Vương ra nói chuyện sau đó, giơ lên vũ khí trong tay của chính mình. Hướng về phía mười mấy người này đánh tới. Chu Thần không chút nào muốn lưu tình ý tứ, hiện tại hắn trên căn bản đã nắm giữ nước trong lực bí quyết. Tại đối diện với mấy cái này tiên tông thời điểm, Chu Thần rất dễ dàng sẽ dùng nước trong lực chung năng lượng hóa giải bọn họ đả kích. Những thứ này tiên tông năng lượng có hạn, thế nhưng Chu Thần có khả năng khống chế năng lượng sắc thực sắp tới vô hạn, coi như là trường kỳ kháng chiến. Chu Thần cũng hoàn toàn không sợ, chỉ thấy Chu Thần vung vẩy nước trong kiếm, bên trái một kiếm bên phải một kiếm, không dài thời gian, cũng đã giết nhiều cái tiên tông. Chu Thần giết bọn họ sau đó, ngay lập tức sẽ đưa bọn họ nguyên tinh lấy ra, không cho bọn họ bất kỳ xoay mình có khả năng. Chu Thần muốn những người này nguyên tinh có ích lợi gì, không có ai biết, thế nhưng tại Chu Thần giết cái thứ bảy tiên tông thời điểm, lại cũng không có một cái tiên tông dám lên đi trước theo Chu Thần đánh. Nhất định chính là không có bất kỳ đường lui. A, phá hủy thân thể cũng vẫn có thể bù lại phá hủy thần hồn, cũng chỉ là cục bộ nhận được cờ vĩnh cửu tính tổn thương, thế nhưng trực tiếp đem bọn họ nguyên tinh lấy ra, bọn họ liền trực tiếp trở thành một người phế nhân. A, cái này so với chết đều khó chịu. Hiện tại những thứ này tiên tông không dám lại tới chủ động tìm Chu Thần rồi, Chu Thần ngược lại trước muốn tới tìm bọn hắn rồi. Chỉ thấy lúc này Chu Thần trong tay nước trong kiếm bỗng nhiên chợt lóe. Một cái to lớn dòng nước lần nữa theo thiên nhi hàng, lần này những người này trong lòng đều không quá để ý, Chu Thần mới vừa rồi đã sử dụng một chiêu này rồi, đối với bọn họ những thứ này tiên tông tới nói căn bản cũng không tác dụng, quả nhiên nước trong tại đưa bọn họ nuốt đến trong bụng. Sau đó, cũng không cách nào đưa bọn họ cho mang đi, chỉ là hình thức lên bị rửa sạch qua một lần chính làm bọn họ cao hứng thời điểm, đống nhiên Chu Thần nước trong kiếm lần nữa một điểm. Một giọt nước theo nước trong kiếm bị quăng ra, giọt nước càng đi bên ngoài trở nên càng lớn, cuối cùng trở thành một cái sẽ ăn thịt người cá sấu hình tượng. Sau đó Chu Thần lần nữa quăng ra mấy chục giọt nước, đều đủ vừa mới cái kia giống nhau. Lần này đem Chu Thần bao vây mấy chục người đều hoàn toàn lơ đễnh, này không vẫn là mới vừa rồi chiêu đó sao, có cái gì ý mới sao? Đối với bọn họ những thứ này tiên tông tới nói là không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng lần này bọn họ hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Lần này đưa bọn họ bọc lại giọt nước giống như là dài chết ở bọn họ trên người giống nhau, hoàn toàn không thể thoát khỏi rồi. Mấy chục tiên tông giống như là bị vây ở hổ phách chúng con rồi, bình thường vô luận là như thế nào cố gắng đều không cách nào chạy thoát như vậy. Nước chi nhà tù không riêng gì có khả năng đưa bọn họ cho vây khốn, càng đáng sợ hơn là có thể đưa bọn họ cùng bên ngoài nguyên khí cách nhau. Mở nói cách khác, bọn họ vô pháp cùng bên ngoài có bất kỳ liên lạc nào, cho đến bọn họ tiêu hao toàn bộ trong thân thể sở hữu nguyên khí, sẽ từ từ đi về phía tử vong từ bên ngoài nhìn rất rõ. Những người này giống như là vào người hoàn toàn hư ảo bên trong bình thường, không dám thế nào dãy rủa, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Nào! Chương 2304, Đại chiến sinh tử, 4. Tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, người nào cũng không nghĩ tới, một cái tiên tông cấp bậc người lại có thể trong vòng nhất chiêu khống chế được mấy chục tiên tông cao thủ cấp bậc, trong nơi này vẫn là tiên tông A. Đây quả thực là cấp bậc thánh nhân cao thủ A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều nhìn về phía bị treo trên trời cao kia mấy chục tiên tông vận mệnh như thế nào. Thật ra thì đây cũng không phải là hoàn toàn là nước trong lực công lao. Chu thần chỉ là tại giọt nước chung gia nhập một ít trận pháp mà thôi. Mấy ngày nay, chu thần càng là chiến đấu, đối với lúc trước ta y hàn ở cái thế giới kia sở học đến công pháp lại càng có khả năng nhớ tới. Hiện tại chu thần trên căn bản đã có khả năng khống chế rất nhiều công pháp, loại trừ nhất khí hóa tam thanh, cùng hư không quyết ở ngoài, cái khác trên căn bản đều đã có khả năng sử dụng. Lúc này, chu thần cũng không có tại chỗ chờ, mà là một tay cầm nước trong kiếm, vừa hướng lấy trong đó một cái bị kẹt tiên tông nơi này đi tới. Tất cả mọi người đều không biết chu thần muốn làm gì, tất cả đều yên tĩnh chờ đợi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra, chu thần vậy mà trực tiếp đem nước trong kiếm đâm vào to lớn giọt nước bên trong. Bên trong bị kẹt tiên tông mặc dù có thể sống động, thế nhưng hắn sợ chứng kiến thế giới đều là chu thần trận pháp bệnh đi ra ảo giác, lúc này hắn căn bản là vô pháp cảm nhận được nguy hiểm đến. Chỉ thấy chu thần đem kiếm đâm đi vào, bên trong cái kia tiên tông ứng tiếng ngã xuống đất, không chút nào bất kỳ sức đánh trả nào cũng không có bất kỳ tránh thân chỗ. Tại chu thần giết cái này tiên tông sau đó, chu thần lại tùy tiện đem cái này tiên tông nguyên tinh lấy ra. Nhìn đến trước mắt một màn này, không có một người dám ở tiến lên, Hắc Bảo Vương ra sau lưng mấy trăm ngàn đại quân tất cả đều thối lui về phía sau lái đi. Lúc này Hắc Bảo Vương ra vẫn thờ ơ không động lòng, tại chu thần giết đệ thập cái tiên tông thời điểm, Hắc Bảo Vương ra tổng ở không nhịn được. Nguyên bản hắn cho là không được bao lâu thời gian, những thứ này tiên tông là có thể đột phá xuống chu thần chỗ bày kết giới, thế nhưng chờ đợi thêm nữa, những người này liền đều phải bị giết sạch. Mặc dù chỉ cần hắn xuất thủ, chu thần chẳng qua là triển trên nền một miếng thịt, thế nhưng chung quy hắn là thánh nhân, hơn nữa còn là một cái vương gia, hắn không nghĩ lạc xuống khi dễ nhỏ yếu tội danh. Hơn nữa chu thần là đại chu vương triều thái tử, nếu đúng như là hắn tự mình giết chu thần mà nói, sợ rằng về sau liền cùng đại chu vương triều thế thành nước lửa rồi. Nhưng là thủ hạ của hắn giết chu thần mà nói, hắn còn có đường xoay sở. Đang do dự bất quyết thời điểm, chu thần đã giết nhanh 20 người rồi. Hiện tại chu thần động tác càng ngày càng quen thuộc, dùng kiếm đâm một cái, sau đó dùng tay vừa móc, một cái tiên tông liền dễ dàng như vậy phải chết rồi. Liền một phút thời gian đều dùng không tới, Hắc Bảo Vương gia cũng không nhịn được nữa, một cái bay lên, trực tiếp vọt tới chu thần trước người. Lúc này chu thần cũng sớm đã có chuẩn bị, hắn biết rõ đem những này tiên tông giết sau khi xong, còn lại cũng chỉ còn lại có thánh nhân, mà ở trên sân thánh nhân cũng chỉ có Hắc Bảo Vương gia rồi. Mặc dù chu thần sớm có dự liệu, thế nhưng Hắc Bảo Vương gia tốc độ hay là để cho chu thần có chút không nghĩ tới. Thánh nhân tốc độ nhất định chính là vô ảnh vô tung, chu thần đã dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất tới né tránh Hắc Bảo Vương gia rồi, nhưng là vẫn bị hắn đánh trúng bả vai, nhất thời chu thần rơi xuống đất. Lúc này dòng nước sớm đã đem trên đất sở hữu cạm bẫy tất cả đều xông chạy, nên nổ mạnh nổ, nên kích động kích phát. Chu thần tại rơi xuống đất trên đất sau đó, lập tức lấy tay chống một cái, trên không trung xoay một vòng, lại đứng lên. Chu thần cảm giác bả vai vị trí nóng bỏng đau, giống như là bị du nở dê lư a đô tở lấy giống nhau. Nhưng là bây giờ chu thần tuyệt đối không thể biểu hiện ra, cuộc chiến sinh tử, chu thần tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy để cho đối phương. Nhìn đến chính mình lá bài tẩy Hắc Bảo Vương ra, nhìn đến chu thần tại trung chính mình một trưởng sau đó, lại còn có thể đứng lên, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn chính là cấp bậc thánh nhân cao thủ A, mà đối diện chu thần nhưng là một cái tiên tông cấp bậc người, hai người căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Làm sao sẽ bị đánh chung sau đó, còn không chết đây? Lúc này, chu thần biết do nếu là theo Hắc Bảo Vương ra so với tốc độ mà nói, hắn nhất định là không sánh bằng. Hơn nữa hắn đả kích, chu thần cũng không cách nào tránh né. Như vậy hiện tại chu thần muốn chiến thắng Hắc Bảo Vương ra biện pháp cũng chỉ có một rồi, đó chính là dự trù. Nhưng là dự trù yêu cầu một cái đặc biệt điều kiện, đó chính là cần phải rõ ràng người này đã kích thói quen, nhưng là liền chỉ riêng một trưởng này sẽ để cho Chu Thần đau đớn cơ hồ đều không cách nào nhịn được rồi, nếu là lại tiếp mấy chiêu, sợ rằng Chu Thần ngay cả hô hấp khí lực đều đã không có, chẳng lẽ hôm nay liền thật muốn chết ở cái địa phương này rồi sao? Những thứ kia đạo phạm chung cũng không có một người có khả năng cứu Chu Thần, thực lực bọn hắn tất cả đều là tại Chu Thần bên dưới. Coi như là thật muốn cứu Chu Thần cũng chẳng qua là tìm chết thôi, không có bất kỳ có khả năng đánh thắng hy vọng có thể nói. Hiện tại Chu Thần chỉ có tiên hạ thủ vi cường, chỉ thấy lúc này, Chu Thần đem nước trong kiếm để ở trước ngực, miệng niệm chỉ quyết, một đạo to lớn ngập lụt lòng chơ y lơ đờ tờ hướng Hắc Bảo Vương ra vọt tới. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu sự tình, xảy ra, ngập lụt không có bao phủ Hắc Bảo Vương giả, mà là đem kia mấy trăm ngàn đại quân bao phủ lại rồi. Hắc Bảo Vương ra liền trong lúc hỗn loạn đỗng nhiên biến mất, không thấy Chu Thần bốn phía nhìn, cũng không có tìm được người. Hắn biết rõ, lúc này Hắc Bảo Vương ra nhất định là núp ở một cái địa phương nào đó, sau đó chờ đợi tấn công hắn. Chu Thần cầm trong tay nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối thánh nhân đả kích. Thế nhưng vô luận Chu Thần như thế chuẩn bị, thánh nhân tốc độ tấn công đều không phải là hắn có thể đủ ngăn cản được, còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, Hắc Bảo Vương gia cũng đã xuất hiện ở Chu Thần sau lưng. Chỉ thấy Hắc Bảo Vương gia hét lớn một tiếng, hướng Chu Thần vị trí trái tim đánh tới. Thế nhưng lúc này, Chu Thần đã sớm phát giác có một ít có cái gì không đúng, dẫn đầu xoay người, Hắc Bảo Vương gia một trưởng này vừa vặn lại đánh vào Chu Thần trên bả vai. Chu Thần một cái cánh tay trực tiếp ứng tiếng rơi xuống, lăn đến trên đất. Lần này cũng làm Chu Thần cho đau hỏng rồi, Chu Thần bụng lấy mất đi cánh tay bả vai, cắn răng vội vàng lui về phía sau xa mấy chục mét. Nếu là một trưởng này đánh vào Chu Thần trên ngực, sợ rằng hiện tại Chu Thần cũng sớm đã mất đi sinh mạng rồi, ngay cả đan điền vị trí nguyên tinh sợ rằng cũng phải bị chấn vỡ. Hiện tại Chu Thần mất đi một cái cánh tay đã là tốt nhất kết quả. Hắc Bảo Vương gia đả kích đã hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thần có khả năng phản ứng phạm vi, nếu không phải mới vừa rồi Chu Thần có dự cảm sớm xoay người mà nói, Chu Thần là vô luận như thế nào cũng không thể tránh thoát kia một kích chí mạng. Thế nhưng tiếp theo đả kích phải nên làm như thế nào ngăn cản đây? Thiên hạ thủ vi cường mới vừa rồi đã liền nước trong lực đều đã dùng tới, vẫn không thể công kích được Hắc Bảo Vương gia. Hiện tại Chu Thần có khả năng làm cũng chỉ có chờ đợi đạo thánh trước tới cứu viện. Thế nhưng đạo thánh mặc dù cũng là cấp bậc thánh nhân cao thủ, nhưng hắn thật sự có khả năng đối phó cái này Hắc Bảo Vương gia sao? Rất hiển nhiên chưa chắc, Chu Thần vẫn là phải đem rơm rạ cứu mạng thả vào trên người mình. Thánh nhân thì như thế nào, Chu Thần một lần kia giết không phải so với chính mình tu vi mạnh hơn rất nhiều đối thủ ở nhân gian, tại thần giới, tại tiên giới, Chu Thần chưa từng sợ qua, hiện tại không chính là một cái thánh nhân sao, có gì đặc biệt hơn người không phải là tiên giới mạnh nhất tồn tại sao? Giết hắn đi, Chu Thần chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại.